Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 185 tỷ muội. Ngâm thuốc. Giang thần chưa từ bỏ ý định. Vấn đạo. Hệ thống. Sẽ không có những biện pháp khác sao? Keng. Hồi âm túc chủ. Có. Chỉ cần túc chủ đem đạo vực thiên đạo đề thăng đến hồng trần giới tài nghệ. Lại đối tiếp hồng trần giới thiên đạo. Đem chí tôn mai cốt chi địa di động đi qua. Nói một chàng. Hạch tâm vẫn là đề thăng thiên đạo đúng không? Nghe hệ thống giải thích một đống lớn. Giang thần bất đắc dĩ nói. Bất quá đây cũng là ta giữa lúc tính toán. Chờ chút liền đi tìm kỳ lân ấm. Đạo vực muốn tăng lên đến hồng trần giới tài nghệ. Cần 5 cái chí bảo. Phượng hoàng thần trượng là chuyện thứ nhất. Mà kỳ lân này ấm chính là kiện thứ hai rồi. Kỳ lân ấm cũng tại bắc vực. Giang thần trên tay có liên quan tới kỳ lân ấm tàng bảo đồ. Bất quá cũng không quá gấp gáp. Lại cảm ngộ một hồi chí tôn di hài lực lượng. Vững chắc một hồi cảnh giới. Giang thần suy nghĩ một chút. Quyết định chẳng phải gấp gáp ra ngoài. Dù sao được vững chắc một hồi áo nghĩa. Đúng rồi. Tiểu Phượng Ngọc hẳn luyện hóa kia tổ Phượng Chi Viêm rồi. Có thể để cho nàng đi ra cảm ngộ một hồi. Nghĩ tới đây. Giang thần đem Tiểu Phượng Ngọc thả ra. Ô, đây là nơi nào? Phượng Ngọc mặt đầy mơ hồ nhìn trái phải. Sợ hãi nói. Trực giác nói cho nàng biết. Nơi này là đại khủng bố chi địa. Chí tôn mai cốt chi địa. Giang thần giọng điệu bình thường. Nhưng mà Phượng Ngọc bên tai nhất định chính là sấm sét giữa trời quang. Đến. Chí tôn. Phượng Ngọc chợt trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm Giang thần. Run lập cập đạo. Vâng. Là ta biết cái chủng loại kia. Đi. Chờ chút khiếp sợ đến đâu đi. Ngươi tỉ mỉ cảm thụ bốn phía. Xem có thể hay không cảm nhận được chí tôn võ đạo ý cảnh. Giang thần khoát tay một cái. Nói ra. Nói xong cũng không tiếp tục để ý Phượng Ngọc. Vừa mới mở ra sủng vật bảng. Giang thần phát hiện mình thứ hai sủng vật lúc này lượng máu có chút ít a. Xem bộ dáng là trải qua chiến đấu. Liền nhanh như vậy đến bách thú vực sao. Giang thần sờ cằm một cái. Bên cạnh bị Giang thần bỏ lại bất kể Phượng Ngọc. Nghe vậy vốn là sững sờ. Chợt chính là mừng rỡ. Chí tôn võ đạo ý cảnh. Đó chính là giống như thần đồ vật A. Tiểu Phượng Ngọc chẳng quan tâm cái khác. Trực tiếp khoanh chân mà ngồi. Cảm ngộ nơi này võ đạo ý cảnh. Bên kia. Mở ra bạch tố trinh thực thì hình ảnh. Giang thần nói ra. Đây là trước sủng vật thăng cấp vốn liếng mới tăng thêm chức năng. Có thể nhìn thấy sủng vật bên kia thực thì hình ảnh. Giang thần hiếu kỳ. Dựa theo suy đoán của hắn. Bạch Tố Trinh không thể nào nhanh như vậy đến bách thú vực A. Vậy nàng là cùng ai giao thủ đâu? Hướng theo Giang thần dứt tiếng. Một đạo hình elip màn ánh sáng xuất hiện tại Giang thần trước mắt. Giang thần tập trung tinh thần nhìn. Phía tây đại lục. Một nơi ẩn núp đồng phủ bên trong. Lúc này. Một vị trên người mặc váy xanh thiếu nữ trong đồng phủ chán đến chết nhảy dây. Thiếu nữ bề ngoài 19 tuổi niên kỷ. Một tấm tròn trịa mặt trứng ngỗng. Tròng mắt đen như mực. Hai má ửng đỏ. Toàn thân lộ ra một cổ tuổi trẻ hoạt bát khí tức. Tỷ tỷ lần này làm sao ra ngoài lâu như vậy. Vẫn chưa trở lại a. Bích Thanh nghĩ thầm. Vừa lúc đó. Ngoài đồng phủ đột nhiên đi vào một đạo thân ảnh màu trắng. Bích Thanh định thần nhìn lại. Trong nháy mắt từ trên xích đu đụng xuống. Cười ngọt ngào đạo. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở về. Thanh Nhi một người cũng sắp nhàm chán chết. Bích Thanh lời nói ngừng lại. Nhìn đến Bạch Tố Trinh tức giận nói. Tỷ tỷ, ngươi bị thương. Ai thương ngươi? Ta trước tiên giúp ngươi chữa trị. Vừa nói, Bích Thanh liền muốn thay Bạch Tố Trinh chữa trị thương thế. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng khoát tay. Sắc mặt tái nhợt. Miễn cưỡng cười nói. Không gì. Chờ chút tỷ tỷ dùng ngâm thuốc cua một hồi là tốt. Tỷ tỷ tu vi của ngươi. Bích Thanh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nàng vừa mới cảm giác mình tỷ tỷ tu vi hoàn toàn nghiền ép chính mình. Sao có thể khả năng? Hai người rõ ràng đều vừa đột phá hư thần cảnh không lâu. Tỷ tỷ, ngươi lại đột phá. Bích Thanh vui vẻ nói. Ừ, Bạch Tố Trinh gật đầu một cái. Trầm giọng nói, đến, Thanh Nhi. Tỷ tỷ và ngươi nói một ít chuyện, nha. Bích Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Đi tới. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 186 thưởng thức một người. Bạch Tố Trinh sắc mặt tái nhợt. Vừa mới khôi phục một ít khí huyết trở về đến đồng phủ rồi. Nhìn đến muội muội Bích Thanh. Bạch Tố Trinh nói đến. Thanh Nhi. Ngươi qua đây. Tỷ tỷ kể cho ngươi một ít chuyện. Nha. Bích Thanh gật đầu một cái. Khôn khéo đi tới. Bích Thanh tâm cũng hết sức tò mò vì sao tỷ tỷ rõ ràng vừa đột phá cảnh giới không lâu. Đi ra ngoài một chuyến. Vậy mà lần nữa đột phá. Còn có tỷ tỷ là làm sao bị thương. Bích Thanh khôn khéo ngồi vào Bạch Tố Trinh bên cạnh. Nghe Bạch Tố Trinh bắt đầu từng điểm nói về nàng lần này ra cửa sự tình. Từ cửa thành phát cháo miễn phí. Đến lầm vào thôn Thiên Mãng truyền thừa chi địa. Lại tới bị Già Thiện truy sát. Bạch Tố Trinh không có cất giữ. Hoàn chỉnh giảng thuật lần này xuất hành trải qua. A, Bích Thanh không ngừng kinh hô. Có lúc còn không nhịn được vì tỷ tỷ tức giận bất bình. Cái gì đó? Người kia thiệt là. Tỷ tỷ thiện lương như vậy. Hắn làm sao xuống tay? Thật là một cái người xấu. Bích Thanh miệng nói người xấu chính là Già Thiện. Sau đó lại nghe được Giang Thần xuất thủ. Tiếp theo lại là Bạch Tố Trinh nhận Giang Thần làm chủ. A, tỷ tỷ. Ngươi đây cũng không phải là thân tự do rồi. Cái gọi là Giang Thần đúng là ngươi chủ nhân sao? Bích Thanh kéo Bạch Tố Trinh tay nói ra. Đúng a. Bạch Tố Trinh gật đầu một cái. Giơ giơ lên tay trắng ấp kiếm. Nói ra. Tiếp theo tỷ tỷ liền muốn đi bách thú vực rồi. Lần này tới chính là chuẩn bị dẫn ngươi cùng đi. Đương nhiên. Nếu mà Thanh Nhi không muốn đi. Cũng có thể tại đây tiếp tục tu luyện. Về sau tỷ tỷ sẽ trở lại thăm ngươi. A, không muốn. Ta muốn cùng tỷ tỷ cùng đi. Thanh Nhi không nên cùng tỷ tỷ tách ra. Bích Thanh vội vàng nói. Hóa hình phía trước nhiều năm như vậy. Bích Thanh đều là tại Bạch Tố Trinh dưới sự che chở lớn lên. Cho nên đã sớm có tính ỉ lại. Ân, như vậy thì tốt. Nghe vậy Bạch Tố Trinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không muốn cùng Bích Thanh tách ra. Đúng rồi. Tỷ tỷ vết thương trên người của ngươi là chuyện gì xảy ra? Là cái kia Già Thiện đả thương sao? Bích Thanh nhìn đến Bạch Tố Trinh thương thế. Đột nhiên hỏi. Không phải. Bạch Tố Trinh nhìn đến tay trắng ấp kiếm. Cười khổ một tiếng nói ra. Đây là ta muốn trở lại động phủ đường. Thì ra là như vậy. Hình elip màn sáng sau đó. Giang Thần gật đầu một cái. Hiểu được. Hắn liền nói Bạch Tố Trinh bảng bên trên lượng máu làm sao ít như vậy. Hơn nữa tính thời gian cũng không khả năng đến bách thú vực. Nguyên lai là bị tập kích rồi. Nói chuyện cũng tốt. Xem ra trải qua lần này gặp trắc trở. Có thể để cho Bạch Tố Trinh thần tốc trưởng thành. Giang Thần trong đầu nghĩ đến. Bên cạnh mình mấy vị thủ hạ đắc lực. Trần Thất Sát còn đang phía tây đại lục đột phá. Tạm thời không trông cậy nổi. Tiểu Phượng Ngọc ra đời không bao lâu. Liền bị Tổ Phượng ném tới hạ giới. Mấy năm nay một mực quy định phạm vi hoạt động. Tâm linh thuần khiết không tì vết. Đây đối với Giang Thần lại nói. Thỉnh thoảng đùa giỡn một chút may mà. Có thể Tiểu Phượng Ngọc là không cách nào thật một mình gánh vác một phương. Đây cũng là Giang Thần tại Hồng Trần giới vẫn không có đem Phượng Ngọc thả ra ngoài. Mà là ngay tại bên cạnh đích thân dạy dỗ nguyên nhân. Chính là muốn cho nàng đi theo bên cạnh mình. Thần tốc trưởng thành. Cho nên bây giờ. Giang Thần đối thoại Tố Trinh ôm kỳ vọng rất lớn. Dù sao. Xoa bạch điểm một cách là đủ rồi. Sủng vật bên trong nhất định phải có một cách một mình gánh vác một phương. Đây cũng là Giang Thần để cho Bạch Tố Trinh đi bách thú vực nguyên nhân. Chỉ là. Thu Thủy Hàn. Giang Thần miệng nỉ non mấy chữ này. Cái tên này hắn cũng không xa lạ gì. Nhị thúc cùng hắn nhắc đến qua cha của hắn năm đó huy hoàng chuyện cũ. Muốn gặp ta. Sẽ không phải là cha nợ con trả tiết mục đi. Giang thần suy nghĩ miên man. Rất sợ hắn đi thái thanh cổ giáo. Thu thủy hàn dẫn cá chém thớt. Cho mình ngừng lại đánh. Nhưng cũng không giống a. Thu thủy hàn thật muốn giáo huấn mình. Cũng sẽ không cứu Bạch Tố Trinh rồi. Được rồi. Ngược lại ta cùng thái thanh cổ giáo cũng không có cái gì liên hệ. Về sau không đi chỗ đó là được. Suy nghĩ một chút. Giang thần cũng không có nghĩ ra thu thủy hàn thấy mình chính là cái gì thấy mình. Dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Ngược lại không đi không được sao. Giang thần nhu phẩm cần thiết chính là 5 cái thăng cấp thiên đạo bảo vật. Hắn cũng không tin thái thanh cổ giáo bên trong có thể có một kiện. Không muốn. Tiếp tục quan sát. Lắc đầu một cái. Giang thần không thèm nghĩ nữa những cái kia. Lại tập trung tinh thần quan sát màn ảnh. Giang thần chợt trợn to hai mắt. Lúc này trong màn ảnh chuyển đề tài. Đã không phải là trước đó nói chuyện nói giai đoạn. Động phủ bên trong. Có một nơi suối nước nóng. Lúc này bên trong đầy giang thần ban cho thiên tài địa bảo. Bạch Tố Trinh dùng để khôi phục thương thế. Bạch Tố Trinh quần áo nhẹ dài. Thoát dần một váy dài. Chân ngọc khẽ giơ lên. Ngón chân móc một cái. Vung đi quần áo. Bước vào suối nước nóng chi. Rào, rào. Bạch Tố Trinh suy nghĩ một chút. Nói ra. Thanh Nhi. Ngươi cũng tới đi. Trong này có rất nhiều thiên tài địa bảo. Đối với tu hành rất có ít lợi. Chớ lãng phí. Ừ. Bên cạnh Bích Thanh gật đầu một cái. Cũng thoát ra bên trên quần áo. Bước vào suối nước nóng. Tỉ tỉ. Da của ngươi hảo hảo nga. Bích Thanh hâm mộ nói. Thanh Nhi cũng không kém à. Bạch Tố Trinh cười nói. Nhưng vì cái gì đều là hóa hình. Thanh Nhi tại đây nhỏ như vậy đâu. Bích Thanh nhìn chằm chằm tỉ tỉ hai cái đại bàn đào mặt đầy hâm mộ. Tại ngực không được vẽ nên các vòng tròn. Đối với cái vấn đề này Bạch Tố Trinh giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể cầu thả kỳ từ đảo. Thanh Nhi về sau cũng sẽ lớn lên. Nha! Bích Thanh khôn khéo gật đầu một cái. Lại hỏi. Đúng rồi. Tỉ tỉ. Cái kia giang thần soái hay không? Hắn còn thiếu sùng vật không? Bích Thanh mặt đầy thèm muốn. Phải biết. Tại Bạch Tố Trinh miêu tả. Giang thần chính là chính nghĩa cùng hiền lành hóa thân. Quan trọng nhất là ban cho tỉ tỉ của nàng trắng ấp kiếm để cho Bích Thanh thấy thèm chết. Cùng cái này so với. Đừng nói sủng vật rồi. Cái gì Bích Thanh đều có thể tiếp nhận. Không biết a. Chờ lần sau nhìn thấy công tử một ta giúp Thanh Nhi hỏi một chút. Bạch Tố Trinh ôn nhu sờ một cái Bích Thanh đầu. Ăn ăn. Bích Thanh gật đầu không ngừng. Mặt đầy mong đợi. Xuân hàn ban tắm hoa thanh ao. Nước suối trượt tắm ngưng chi. Sau đó chính là hai tên hóa hình xà yêu chơi đùa đánh nhau rồi. Trắng như tuyết thân ảnh tại thủy nhược ẩm nhược hiện. Cái gọi là thế gian tốt đẹp. Chính là như thế. Màn ảnh ra. Giang thần đã sớm nhắm hai mắt lại. Đóng kín màn ảnh. Chùi miệng. Giang thần không nhịn được thở dài nói. Quả nhiên. Thưởng thức một người là không giấu được. Cho dù che mắt. Nước cũng sẽ từ phía dưới chảy ra. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 187 thai nghén sinh mạng thánh địa. Giang thần lau mép một cái. Đang mặt đầy cảm thán đi. Díu dít. Lúc này. Sau lưng tiểu phượng ngọc truyền ra một tiếng u, v, quy, quy, mơ. Giang thần chợt quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện lúc này phượng ngọc trạng thái thật không tốt. Nguyên bản mặt đỏ thắm chứng lúc này đen kịt một màu chi sắc. Khí tức dao động cực kỳ vững vàng. Tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Giang thần nheo mắt. Nhìn đến lúc này phượng ngọc trạng thái. Biểu tình nghiêm túc. Chẳng quan tâm trước ngày lành cảnh đẹp. Vội vàng đi đến phượng ngọc sau lưng. Khoanh chân ngồi xuống. Vận dụng thôn thiên ma công. Đem phượng ngọc thể nổi những cái kia lực lượng cuồng bão hấp thu mà ra. Về phần bị trí tôn võ đạo ý cảnh quấy nhiễu, dẫn đến phượng ngọc thần sắc uể oải. đây Giang thần tự quản không được. Thật lâu, Phượng Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng không phát đen. Xảy ra chuyện gì? Không phải để ngươi tính toán nơi này võ đạo ý cảnh sao? Ngươi làm thế nào thành bộ dáng này? Giang thần cau mày, trầm giọng hỏi. Người ta làm sao biết? Ta cũng là chiếu theo ngươi nói làm. Cảm thụ chí tôn võ đạo ý cảnh, chính là những cái kia cảm ngộ hấp thu một cách liền thân thể cảm giác không đúng. Có thể tưởng tượng thoát khỏi cũng đã chậm. Phượng Ngọc cái miệng nhỏ nhắn một quát, mười phần ủy khuất. Nga, xem ra chí tôn võ đạo ý cảnh không phải người bình thường có thể hấp thu a. Giang thần suy nghĩ một chút, hiểu được. Hắn là bởi vì có thôn thiên ma công cùng chí tôn châu hộ thể, cho nên không gì. Có thể Phượng Ngọc không có gì cả a. Nơi này võ đạo ý cảnh đương nhiên bài xích nàng. Ngươi hẳn sớm nói với ta. Vừa mới nếu mà trễ nữa một ít, sẽ ở ngươi thể nội lưu lại không thể nghịch chuyển ám tật. Giang thần nhìn đến Phượng Ngọc nói ra. Ta ứng phó những cái kia cuồng bạo ý cảnh vốn là rất khó. Vốn tưởng rằng ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Ai biết ngươi đứng ở một bên không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn chằm chằm đến hư không làm gì chứ. Không có chút nào quan tâm ta. Phượng Ngọc càng ủy khuất. Nàng rõ ràng có bày tỏ. Khục khục. Nghe vậy, Giang thần ho nhẹ một tiếng. Lúc trước hắn là quan tâm một cái khác sủng vật thân thể tới đây. Ngược lại thật không có chú ý Phượng Ngọc. Ta vừa mới liếc nhìn Bạch Tố Trinh trạng thái. Nàng vừa mới trải qua một đợt đại chiến. Sinh tử đe dọa. Cũng không có ta ở bên cạnh. Chỉ có thể tự liếm liếm vết thương. Nếu so sánh lại ngươi đây là tốt đâu. Giang thần nghiêm túc nói. Nghe vậy tiểu Phượng Ngọc bĩu môi. Không nói gì. Bất quá xem ra rất là không phục. Thấy vậy, Giang thần chớp mắt. Nói ra. Làm sao? Còn không chịu phục. So sánh với Bạch Tố Trinh bước đi liên tục khó khăn. Ngươi tại nên kêu đau niên kỷ. Lại trên đường thông suốt. Như thế vẫn chưa đủ được không? Nghe nói như vậy, Phượng Ngọc càng ủy khuất. Kích động nói. Phải phải. Cái kia Bạch Tố Trinh nói cái gì đều là đúng. Ta biết ngay ngươi càng yêu thích nàng. Có thể cho dù dạng này huyết mạch của ta cũng cao hơn nàng đắt. Tương lai thành tựu cũng sẽ càng lớn hơn. Nhìn thấy Phượng Ngọc bộ dáng, Giang thần cau mày. Trầm giọng nói. Tiểu Phượng Ngọc, ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy chứ? Chính gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ. Chính là phàm thể cũng có thể tu luyện thành chí tôn. Huống chi ta làm sao sẽ không thích ngươi thì sao? Nếu mà ta thật không thích ngươi, lần này đi bách thú vực đúng là ngươi, mà không phải Bạch Tố Trinh rồi. Trải qua Giang thần mấy câu nói, tiểu Phượng Ngọc tuy rằng còn kìm nén miệng, nhưng biểu tình cũng chẳng phải kích động, khôi phục bình thường. Giang thần biết rõ, Phượng Ngọc chỉ là một cách không có lớn lên hài tử mà thôi. Đi, chúng ta rời đi nơi này đi. Giang thần đứng dậy, cuối cùng nói một câu. Tiểu Phượng Ngọc, về sau cũng không nên nói xuất thân vấn đề. Giống như từ trước ta nói, tối tăm ẩm ướt địa phương, thường thường là thai nghén sinh mạng thánh địa. Con đường tu hành, không phải huyết thống cao tựu có thể cười đến cuối cùng. Nhìn đến Giang thần thân ảnh, Phượng Ngọc cũng mau mau đứng dậy, mím môi, không nói gì, lặng lẽ theo ở phía sau. Xem bộ dáng là nghe hiểu được. Phượng Ngọc cũng biết mình lần một lần hai tùy hứng tạm được. Nếu như mình một mực không tiến bộ mà nói, Giang thần kiên nhẫn cũng là có hạn. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08, chương 188-33 trọng thiên. Chí tôn ngoài động phủ. Đáng tiếc đây chí tôn động phủ tạm thời di động không. Giang thần nhìn đến hắc động cửa vào, có chút tiếc nuối nói. Bất quá, Giang thần sắc mặt đột nhiên thay đổi cổ quái. Hắn nhớ tới một chuyện. Ta bây giờ còn là không thể đột phá a. Không thì thứ hai áo nghĩa còn lính không tiếp nhận ngộ. Tuy rằng lính ngộ áo nghĩa, có thể Giang thần còn muốn lính ngộ thứ hai áo nghĩa. chỉ khi nào đột phá thiên thần cảnh, tựu không khả năng lại lĩnh ngộ. Đây là một cái vô giải vấn đề. Không gì, thiên thần cửu trọng thiên, 9 cái tiểu cảnh giới mà thôi, vẫn là rất hào đột phá. Giang thần tự an ủi mình. Đối với mình tu hành tốc độ, hắn vẫn là rất tự tin. Ken nhắc nhở túc chủ, bởi vì túc chủ quyết định đi lấy lực làm đạo con đường này, cho nên túc chủ thiên thần cảnh không phải cửu trọng thiên. Giang thần đang tự ta an ủi đâu. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, để cho hắn biểu tình cứng đờ. Không phải cửu trọng thiên, mà là 33 trọng thiên. Hệ thống, ngươi làm sao không lên trời ơi? Giang thần cắn răng nghiến lợi nói, bình thường thiên thần cảnh, tổng cộng 9 cái tiểu cảnh giới, được xưng thiên thần cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên sau đó mượn lực đột phá thần vương cảnh, cửu chuyển thành thần. Có thể hệ thống vừa mới nói cho hắn biết, mình được trải qua 33 trọng thiên mới có thể. Đây mới là viễn cổ thành thánh chi lộ. Cam, cái gì cũng đừng nói. Ta muốn tìm áo nghĩa, tìm kỳ lân ấm, mau mau tu luyện. Giang thần cắn răng nghiến lợi, là 33 trọng thiên thiên thần cảnh đích xác có thể thận trọng bên dưới cửu trọng thiên thiên thần cảnh. Dù sao nhiều 24 cái tiểu cảnh giới không phải trắng nhiều. Nói không chừng giang thần thiên thần cảnh đỉnh phong, linh lực độ dày đều không kém gì thần vương cảnh. Có thể đó cũng là thiên thần cảnh a. Nói ra quá mất mặt. Không được, tất phải đề thăng tu vi. Tâm hạ quyết tâm, giang thần không do dự nữa, rời khỏi Chí Tôn đồng phủ, ấm lấy tàng bảo đồ phương hướng tìm kiếm kỳ lân ấm. Nhìn bản đồ hẳn đúng là lũng Tây Bình Nguyên phương hướng. Giang thần quét mắt bản đồ, bay vút mà đi. Thái Thanh cổ giáo, Thu sư tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói ra ngoài tùy tiện đi một chút sao? Vì sao tiểu Tây Thiên Na Thả không có nói ngươi giết trưởng lão của bọn họ? Thái Thanh giáo chủ không nhịn được hỏi. Trước mặt hắn chính là lão thánh nữ Thu Thủy Hàn. Đương nhiên, Thái Thanh giáo chủ năm đó cũng là thánh tử. Hừ, ta làm việc tự có chừng mực. Lại nói, ta Thái Thanh cổ giáo sợ hắn tiểu Tây trời không thành. Thu Thủy lạnh lẽo hừ một tiếng, mặt như hàn xương. Không phải, ý của ta là không có gì cần thiết ngươi làm cái gì. Thái Thanh giáo chủ cau mày, giải thích, ngươi đang dạy ta làm việc. Thu Thủy Hàn liếc đối phương một cái, mặt không biểu tình. Nhất thời, Thái Thanh giáo chủ không nói. Hừ, thấy vậy Thu Thủy Hàn lần nữa lạnh rên một tiếng, phi thân trở lại động phủ của mình. Nhìn đến đứng một bên Tâm Ngữ tiên tử, Thái Thanh giáo chủ nhíu mày một cái, phiền não đạo, còn ở đây làm cái gì? Theo sau ạ, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Phải, Tâm Ngữ tiên tử vội vàng khom người đáp ứng nói. Thái Thanh giáo chủ sầu mi khổ kiểm nói, đến cùng xảy ra chuyện gì ạ? Làm sao bỗng nhiên trêu chọc tiểu Tây ngày? Đám kia hòa thượng không có một cách là ăn chay. Đau đầu thì đau đầu. Thái Thanh giáo chủ cũng không có trách cứ Thu Thủy Hàn ý tứ, bởi vì hắn cùng Thu Thủy Hàn quan hệ không bình thường. Lẽ ra mỗi một thời đại thánh tử thánh nữ đều là đối với tay. Giống như bây giờ Tâm Ngữ tiên tử cùng Thái Thanh thánh tử một dạng. Có thể Thái Thanh giáo chủ và Thu Thủy Hàn không giống nhau. Hai người bọn họ là một cái sư tôn, là chân chân chính chính đồng môn sư huyên muội. Lại thêm Thu Thủy Hàn trải qua giang thần phụ thân chuyện, tính tình đại biến, căn bản sẽ không cùng mình tranh quyền đoạt lợi. Cho nên quan hệ của hai người một mực rất tốt. Mà đây cũng là Thái Thanh giáo chủ không định gặp giang thần phụ thân, không định gặp trường sinh giang gia nguyên nhân. Ồ, tiểu Tây ngày tại phía Tây Đại Lục, nhi tử người kia cũng tại phía Tây Đại Lục. Thu sư tỷ có phải hay không là? Thái Thanh giáo chủ rơi vào trầm tư. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 189 thiên đình cùng địa ngục. Thiên ma cổ giáo, với tư cách ma đạo thập đại đỉnh phong cổ giáo một trong, thiên ma cổ giáo cường đại là rõ ràng. Hoặc có lẽ là mười ma giáo đều là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao, bọn họ đều là năm đó Chí Tôn rời khỏi hồng trần. Thiên đình vẫn lạc, địa ngục vỡ nát, người được lợi ích một trong. Hoặc là nói chính xác hơn, cái gọi là ma giáo là ban đầu địa ngục nhất mạch tiếp diễn. Gặp qua Dạ đại nhân, gặp qua ban đêm tôn chủ, đi ngang qua tu sĩ áo đen, tất cả đều cúi đầu hành lễ, ánh mắt tôn kính cực kỳ. Tại thiên ma cổ giáo, Dạ thị nhất mạch cao quý vô cùng. Ừ, Dạ Lan San gật đầu một cái, ánh mắt lãnh đạm. Tại Bắc vực cùng Giang thần sau khi tách ra, nàng liền quay người trở về hướng thiên ma cổ giáo rồi. Phó giáo chủ, giáo chủ đại nhân gọi ngài đi qua một chuyến. Một tên mang theo hắc mũ trùm nữ nhân đột nhiên xuất hiện, khom mình hành lễ, tôn kính nói. Nói cho hắn biết, ta không thấy. Dạ Lan San lạnh lùng nói. Dứt lời, bước ưu nhã nhịp bước, thành thực hướng đi một ngọn núi. Thấy vậy, vị thị nữ kia chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người xung quanh cũng là câm như hến, không người nào dám nói cái gì. Dù sao, thiên ma cổ giáo giáo chủ cũng là xuất thân Dạ thị nhất tục. Dạ thị nhất tục đã có thể nói là không kém gì những cái kia trường sinh thế gia, thái cổ tiên tục tồn tại. Thiên ma cổ giáo to to nhỏ nhỏ, một ít chức vị trọng yếu đều là Dạ thị nhất tục bà khống. Một điểm này cùng Hứa Nguyệt chỗ ở thiên thủy cổ giáo rất giống. Hứa Nguyệt có một thần vương cảnh lão tổ tông Hứa Bán Nhàn, cho nên thiên thủy cổ giáo một mực được bọn hắn bà khống. Dạ thì cũng có một vị thần vương cảnh, cho nên cũng cầm giữ thiên ma cổ giáo. Cái gọi là cổ giáo, kỳ thực chính là gia tộc một loại khác hiện ra phương thức mà thôi. Dạ Lan San nhích miệng lên một vệt cười lạnh. Lúc này trong nội tâm nàng rất mệt mỏi, mười phần muốn đi sư tôn chỗ đó. Một nơi đồng phủ, bên trong tất cả đều là chân quý cực kỳ vạn tái huyền băng. Toàn bộ đồng phủ bên trong là một phiến nước đá thế giới. Nếu mà tu vi thấp một chút, khả năng đều chống cự không được vạn tái huyền băng hàn ý. Đồng phủ bên trong không có đồ dư thừa, chỉ có ở giữa nhất có một nơi quan tài kiếng. Bên trong có một tên cô gái xinh đẹp an tường nằm. Cho dù nhắm hai mắt, đã có thể cảm nhận được nữ tử dịu dàng. Rất khó tưởng tượng, người nữ tử này năm đó là đường đường thiên ma thánh nữ, là thiên ma hỗn loạn sáng tạo giả, cũng là ta Dạ thị nhất tộc ưu tú nhất người, là thiên ma cổ giáo hưng chi chủ, càng cũng là của ta sư tôn. Dạ Lan San mặt đầy đau thương nhìn đến bên trong quan tài kiếng ngủ thiếp khuôn mặt đẹp nữ tử. Đó là sư tôn của nàng, ban đêm hình nhi. Dạ thị nhất tộc trước mắt mới chỉ lập tộc đến nay thiên phú người mạnh nhất, bị vô số người ký thác kỳ vọng. Chính là hết thảy các thứ này đều bị Giang gia đem phá hủy, bị cái kia Giang Mãng bị hủy. Một ngày nào đó ta muốn vì ngài báo thù. Hơn nữa sư tôn ngươi yên tâm, liền tính bị ngạn hoa vô dụng, ta cũng biết nhớ biện pháp khác cứu sống ngươi. Dạ Lan San mặt đầy đau thương nhìn đến quan tài kiếng ban đêm hình nhi, tự lẩm bẩm. Vừa mới nàng thử qua từ thần vương cổ thành mang theo bị ngạn hoa, kết quả không có bất kỳ tác dụng. Sư tôn, ngày ban đầu vì sao ngu như vậy à? Vì cái kia Giang Mãng, vì trường sinh Giang gia, đáng giá không? Dạ Lan San mặt đầy thống khổ nói. Mỗi lần tới thăm bên trong quan tài kiếng sư tôn, nàng đều sẽ lẩm bẩm, vì mình sư tôn cảm thấy đau thương. 10 năm trước, hồng trần giới cao tầng giữa có một đợt máu tanh chiến đấu. Cuối cùng chuyện gì xảy ra Dạ Lan San không rõ. Có thể kết quả chính là trường sinh Giang gia từ đó thay đổi tiên không tiên, ma bất ma, siêu thoát ra khỏi trần thế. Phải biết, đây là chỉ có Côn Lôn, Thiên Sơn, Thái Hành Sơn, Kim Ngao Đảo trở loại này năm đó ở thiên đình uy áp cửu thiên, địa ngục tỏa chấn thập địa dưới tình huống, có thể trở thành phiên vương cát cư trọng chấn thế lực mới có đặc quyền. Trường sinh Giang gia cư nhiên hậu sinh khả ấy làm được. Trong này sư tôn của nàng ban đêm hình nhi xuất lực tuyệt đối không ít. Dạ Lan San tại quan tài kiếng bên cạnh nói cực kỳ lâu nói. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 190 phiên ngoại thiên. Giang mãng hồi ức. Giang vực. Giang gia nhị gia vườn hoa. Thanh phong thổi lất phất. Mưa phùn như bông. Giang mãng hung hăng rượu vào miệng. Nhìn đến phiêu kia bay hạt mưa. Cả vườn nở rộ đóa hoa. Giang mãng bỗng nhiên có chút xuất thần. Một khắc này hắn nghĩ tới trước đây thật lâu chuyện. Nhớ lại kia đã sớm phủ đầy bụi ký ức. Thiếu niên cùng thiếu nữ tại đồng ruộng cười đùa đùa giỡn. Ngốc tử. Ngươi xem ta đẹp không? Trên đầu cô gái cắm vào một chi không có tên hoa dại. Chuyển nửa vòng. Hai tay đeo tại sau lưng. Cười khanh khách nhìn đến sau lưng thiếu niên. Đẹp. Cực kỳ xinh đẹp. Thiếu niên si ngốc nhìn đến. Tại hắn mắt. Trước mặt động lòng người chính là ngôi sao trên trời. Rực rỡ chói mắt. Ăn hừ. Thấy rằng người khác trả lời vẫn tính hợp cách. Thiếu nữ cau một cái mũi đẹp. Khe khẽ hừ một tiếng biểu thị hài lòng. Thiếu nữ hữu bính hữu khiêu. Một chút không có tu sĩ cường đại uy nghiêm. Bỗng nhiên. Thiếu nữ quay đầu. Nhìn đến thiếu niên. Ánh mắt lấp lánh mà hỏi ngốc tử. Nếu như có một ngày ta bị người khi dễ. Ngươi biết làm sao bây giờ. Chớ trêu. Ngươi lợi hại như vậy ai khi dễ được ngươi. Nghe vậy. Thiếu nữ cười lắc đầu một cái. Nếu mà. Ta đều nói là nếu mà a. Thiếu nữ mân mê miệng. Nhẹ nhàng dậm chân. Cáu giận nói. Nếu như có một ngày ta bị người xấu khi dễ. Ngươi biết làm sao bây giờ. Mỹ nhân giận tái đi. Có thể nói thế gian cảnh đẹp. Thiếu niên vốn là sững sờ. Chợt cười ha ha. Tại thiếu nữ sắc mặt biến thành màu đen. Xấu hổ cực kỳ dưới tình huống. Thiếu niên rốt cuộc lên tiếng. Thiếu niên cởi mở cười một tiếng. Chợt hào khí tuôn trào nói nếu quả thật có một ngày như vậy. Bất kể là ai. Ta đều sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Ta sẽ nói cho tất cả mọi người. Nữ nhân của ta khi dễ đóng lại. Người khác khi dễ không được. Ta Giang mãng sinh thời. Quyết không phủ ngươi. Phi phi phi. Ai là nữ nhân của ngươi? Khó nghe muốn chết. Có xấu hổ hay không? Còn có sinh chi niên quyết không phủ ngươi. Buồn nôn chết. Thiếu nữ giả bộ nổi nóng. Nhưng ánh mắt nụ cười làm thế nào cũng không che giấu được. Tình lang lời tuy song chất phác. Có thể vừa vặn rất khiến thiếu nữ hài lòng. Thiếu nữ lúc này giống như ăn mật đường một dạng. Tâm tràn đầy vui sướng. Thiếu niên là Giang gia nhị thiếu. Giang mãng. Thiếu nữ là thiên ma thánh nữ. Ban đêm hình nhi. Một tiên. Một ma. Tiên ma bất lưỡng lập. Bất chi bất giác. Đêm đắc khuya. Nhìn trên trời minh nguyệt. Giang mãng không nhìn được đưa tay vuốt ve ánh trăng kia. Chính là ảo ảnh vô pháp giữ lại. Giống như một đoạn kia chết đi ký ức lại không cách nào vãn hồi. Lạch cạch. Chai rượu rơi xuống. Giang mãng ánh mắt giống như say không phải say. Miệng dù gì nói hình nhi. Ta nhớ là ngươi. Bên cạnh không gian một cơn chấn động. Ai? Giang thái hư thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn đến Giang mãng say ngã bộ dáng không nói gì. Chỉ là thở dài. Thần sắc áy náy nói. Là lão tổ tông ta có lỗi với các ngươi huyên đệ a. Dạ Lan San mặt đầy mệt mỏi đi ra động phủ. Đi tới đảo của mình trận. Sư tỷ của ngươi đâu? Dạ Lan San thản nhiên nói. Lúc này âm thanh của nàng chi không mang theo một chút mê hoặc. Hiểu rõ Dạ Lan San người đều biết rõ. Nàng mỗi lần thăm mình sư tôn sau đó đều như vậy. Có thể Lăng Tuyết không biết a. Sư tỷ dẫn ta tới tôn môn sau đó rời đi. Nói là đi bắc vực tìm ngài. Lăng Tuyết nơm nớp lo sợ nói. Đi bắc vực tìm ta. Dạ Lan San sững sờ. Chợt nói ra. Thời gian dài như vậy không có trở về. Xem ra nàng là có kỳ ngộ gì rồi. Liền như vậy mặc kệ nàng. Chờ chút ta liền truyền thủ ngươi thiên ma tuyệt học. Để ngươi vượt qua ngươi nói người kia. Ừ. Nghe vậy, Lăng Tuyết vội vàng gật đầu một cái, mặt đầy hưng phấn. Được rồi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta chuẩn bị một ít dược liệu, hào thúc dục thể chất của ngươi. Dạ Lan San lại khôi phục trước bộ kia mê hoặc giọng điệu. Thấy vậy, Lăng Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Dạ Lan San bộ dáng cho nàng áp lực rất lớn. Cung kính nói, phải. Nhìn thấy Lăng Tuyết rời khỏi, Dạ Lan San không có gấp tu luyện, mà là lôi kéo cái má tự hỏi. Hồi lâu, Dạ Lan San sắc mặt biến thành hơi hồng, nhẹ giọng dù gì nói, Bắc vực, Trần Cương, đúng, Dạ Lan San vừa mới không muốn đồ đệ của mình, thế hệ này thiên ma thánh nữ, Dạ Vị Ương, mà là đang suy tư nàng trước gặp phải cái kia kỳ diệu tiểu nam nhân, cái kia chiếm không biết nàng bao nhiêu tiện nghi tiểu nam nhân. Hiểu thần vương cổ thành trận pháp, biết rõ thân phận của ta sau đó vẫn bình tĩnh như vậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dạ Lan San nâng cái má, tâm vô cùng hiếu kỳ. Đồng thời, nghĩ tới thần vương cổ thành cờ bay phất phới, Dạ Lan San cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Được rồi, không muốn. Trước tiên tu luyện đi. Lần này thu hoạch không nhỏ. Ta cảm giác đã sờ tới thiên thần để tam cảnh bình cảnh. Dạ Lan San hít sâu một hơi, áp xuống lòng rung động động, nhắm mắt tu luyện. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 191 8 vạn dặm tần lính. Bắc vực, lũ Tây Bình Nguyên. Bình Nguyên sau đó chính là vạn dặm tần lính rồi. Tần lính, Bắc vực cực kỳ nổi danh trải qua nguy hiểm chi địa. Liền tính tại hồng trần giới thích hợp, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Là Bắc vực số ít đem ra được mấy thứ đồ một trong. Dựa theo tàng bảo đồ ghi chép, kỳ lân ấm ngay tại đây tần lính. Giang thần rung cổ tay, khép lại tàng bảo đồ. Nhìn đến cách đó không xa kia vô biên vô tận vùng núi rừng rậm, tự lẩm bẩm. Vì phần tiểu phượng ngọc, đã sớm bị hắn thu vào sủng vật không gian chi rồi. Thanh Sơn Trấn, với tư cách tần lính lối vào đông đảo tiểu trấn một trong, tại đây cực kỳ phồn hoa. Các đại lịch luyện đội ngũ cũng sẽ ở tại đây tiến hành nghỉ ngơi, đồng thời vật phẩm giao dịch. Cho nên tuy rằng gọi Thanh Sơn Trấn, nhưng trên thực tế liền trình độ sầm uất mà nói có thể xưng là Thanh Sơn Thành. Giang thần mới vừa vào tiểu trấn, chỉ nghe thấy hai bên đường phố những lính đánh thuê kia nói chuyện lớn tiếng âm thanh. Các ngươi có nghe nói hay không? Tần lính bên trong yêu thú gần đây nổi điên. Một tên đại hán thần thần bí bí nói. Phí lời, cái này còn cần ngươi nói. Mấy ngày nay tần lính yêu thú một mực ra bên ngoài chạy, ai không nhìn thấy a? Những người bên cạnh khinh thường nói. Ai, đáng tiếc, gần đây không thể vào tần lính tìm bảo bối. Có người tiếc nuối. Không, ta cho rằng vừa vặn ngược lại. Cũng là bởi vì đại động tính, mới chứng minh có bảo bối xuất thế. Nói rõ tần lính chi có chân bảo bối xuất thế. Có người phân tích nói, thiệt hay giả, liền tính thật có, hôm nay thú triều mạnh như vậy, còn ai dám vượt khó tiến lên a? Người bên cạnh mặt đầy không tin nói, chúng ta không được, có cao thủ được a? Ta nghe nói không ít cao thủ cũng định tổ đoàn vào núi. Người kia mặt đầy bách sự thông bộ dáng nói ra, FML, mạnh như vậy, thiệt hay giả? Nghe ven đường tiếng nghị luận, Giang thần thần sắc bình tĩnh, xem ra muốn xuất thế nữa rồi a. Lần này kỳ lân ấm tìm kiếm sợ rằng không thể lại thuận lợi như vậy. Giang thần bình tĩnh đi đến phía trước, nghe xong mấy câu nói sau đó, Giang thần biết rõ, vì đại nhân kia lăng mộ gần sắp xuất thế, mà lần này hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Dù sao lớn như vậy thú triều, hơi có chút chỉ số thông minh người đều biết rõ ý vị như thế nào. Cho nên lần này nhất định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Giang thần suy tính, dưới chân lung tung không có mục đích đi. Nhìn đến hai bên đường bày đủ loại tu hành vật phẩm quầy hàng. Tần lính là một khối bảo địa, bên trong thật nhiều bảo vật. có vài người lấy được sau đó liền ở ngay đây buôn bán. Nhắc tới, ngược lại có điểm hướng mở quán. Bất quá bày đồ vật không bình thường mà thôi. Giang Thần Sinh lòng ra một cái ý nghĩ cổ quái. Không khỏi cười một tiếng. Tùy ý tại quầy hàng mua mấy thứ cũng không tệ đồ chơi nhỏ. Hồi lâu, Giang Thần cầm trong tay một ít thức ăn. Đây đều là Thanh Sơn Trấn đặc hữu ăn vặt. Đi, nên bước vào Tần Lĩnh rồi. Giang Thần duỗi lưng một cái. Hướng về Tần Lĩnh phương hướng đi tới. Màn đêm lặng lẽ đã tới. Ngoài cửa sổ trăng lưới liềm như câu. Mấy phần đầy sao bồi bạn lập lòe lãnh nguyệt. Nhàn nhạt luồng gió mát thổi qua. Tỏa ra ban đêm cảnh vật ưu mỹ. Thanh Sơn Trấn tuy nói là Tần Lĩnh lối vào tiểu trấn. Chính là khoảng cách Tần Lĩnh vẫn có một khoảng cách. Không thì chỉ là thú triều trùng kích ngôi trấn nhỏ này thì sẽ tan vỡ. Khoảng cách Tần Lĩnh rất gần. Giang Thần nhìn phía xa rừng rậm tự lẩm bẩm. Lướt qua phiến rừng rậm này liền có thể bước vào Tần Lĩnh rồi. Hử, có người ở đánh nhau. Giang Thần ánh mắt ngưng tụ. Cảm giác được nơi này rừng rậm chi có mãnh liệt sóng linh lực. Vốn là đối với mấy cái này Giang Thần không quá để ý. Dù sao không có quan hệ gì với hắn. Chính là rất nhanh hắn liền phát hiện không được bình thường. Có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng về mình tại đây tập kích bất ngờ. Từ Thần Vương Thể bắt đầu vô địch 08. Chương 192 anh hùng cứu mỹ nhân. Chẳng lẽ có anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết sao? Giang Thần thân thể chấn động kịch liệt. Ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Xoát, tiếng gió khởi. Một đạo bóng người vạm vỡ chợt từ rừng cây chi chui ra. Hí, Giang Thần hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Thần sắc kinh hãi. Hảo ca múa nhạc xấu xí một người a. Trên mặt đại hán có một vết sẹo. Bởi vì vận động dữ dội cộng thêm thần tình kích động. Mặt sẹo không được nhúc nhích. Nhìn Giang Thần suýt chút nữa không đem vừa ăn kẹo hổ lô cho phun ra. Đại hán nhìn Giang Thần một cái. Cũng là sưởng sờ. Bất quá không nói cái gì. Muốn tiếp tục chạy trốn. Lại chợt giật mình. Chợt sắc mặt trắng bịch. Bởi vì đối diện là một tòa che trời đỉnh núi. Giang Thần chính là vừa mới tới. Lấy đại hán tu vi bay qua ít nhất nửa phút. Bình thường nửa phút không có gì. Nhưng bây giờ phía sau có người truy sát. Hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian này. Giang Thần lặng lặng nhìn đến một màn này. Không có động tác. Ánh mắt phiêu hốt. Loại tình tiết này không phải là mỹ nữ bị bao vây. Mình anh hùng cứu mỹ nhân sao? Đây là có chuyện gì? Biến thành anh hùng cứu cầu hùng. Giang Thần đang suy nghĩ nhân sinh đâu? Chợt nghe tiếng ồn ào. Tiếp theo lại là mấy bóng người chật vật xuất hiện. Xoát xoát xoát. Tiếp theo 7 tên nam tử cũng chui ra. Xem tướng diện mạo cùng trước đại hán vạm vỡ là cùng nhau. Đại ca, ngươi làm sao không chạy? Nữ nhân kia muốn đuổi tới rồi. Đúng nha, cô nương kia. Lời đến một nửa im bặt mà dừng. Nhìn đến kia cao không thể chạm đại sơn. Mấy người kia tay chân băng lãnh. Về phần bên cạnh Giang Thần, tên mặt trắng nhỏ này, bọn hắn mang tính lựa chọn coi thường. Xong, xong. Một người run rẩy nói. Nhìn như trải qua thời gian rất lâu. Nhưng trên thực tế chỉ là trong nháy mắt chuyện. Đám kia mặt xám như cho tàn người xấu Giang Thần không có để ý tới. Ánh mắt lặng lặng nhìn trong rừng rậm. Ông ông. Giang Thần hai mắt tỏa sáng. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Một đạo màu đen bóng dáng. Chợt xuất hiện. Thon dài chân ngọc đứng ở phía trên nhất trên lá cây. Trên mặt đeo thật mỏng màu trắng tấm khăn che mặt. Ánh trăng sáng trong rơi xuống người. Vì nữ tử độ một tầng ánh trăng. Băng vì cơ. Tuyết làm xương. 3000 tóc bạc. Nghiêng nước nghiêng thành. Đây là Giang Thần theo bản năng phản ứng. Tiếp theo. Hử. Giang Thần trao mày một cái. Thầm nói. Khí cơ không đúng. Nàng tức giận cơ làm sao như vậy rối loạn. Giang Thần suy tính thời điểm. Đám kia không trốn thoát được người đã trải qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nó lấy chạy nhanh nhất mặt thẹo đại hán khóc thảm nhất. vị tiên tử này, chúng ta thật không phải cố ý, đều là yêu nữ kia để cho chúng ta đến tìm ngài phiền toái a. Đúng vậy đúng a. Nàng nói cho chúng ta biết nơi này có một cái thần trí không rõ nữ nhân, để cho chúng ta đến phá hư ngài trinh. Nói nhăng gì đó. Mặt thẹo đại hán chợt tát mình tiểu đệ một vả, vội vàng nịnh nọt nói: tiên tử, kia yêu nữ chỉ là nói cho chúng ta biết nơi này có bảo vật, cái khác làm bọn chúng ta đây cái gì cũng không biết, kính xin tiên tử bỏ qua cho chúng ta à. Rầm rầm rầm. Vừa nói, chín người này quỳ xuống đất chính là dập đầu dập đầu. Không trách bọn hắn như thế. Mặt thẹo là phủ cận đây nổi danh ăn hắc hổ, cực ác người. Nhưng đối diện cô gái tóc bạc kia, một chiêu dám trong nháy mắt miêu sát bọn hắn hơn 30 người. Liền còn dư lại 9 người này rồi. Bị dọa sợ đến mặt thẹo hồn cũng sắp không có. Chẳng quan tâm kia yêu nữ phân phó, trực tiếp liền hướng ngoài rừng cây chạy. Trận, chỉ có Giang Thần một cái nam nhân đứng yên. Thật có thể nói là hạt đứng trong bầy gà. Giang Thần nhiều hứng thú nhìn đến một màn này. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tên kia tóc bạc nữ tử. Giang Thần chú ý tới, khi đám kia ác phỉ nhắc tới yêu nữ hai chữ thời điểm, tóc bạc nữ tử ánh mắt biến đổi, chợt đưa ra một ngón tay, ở trước người vẽ ra một đạo nửa vòng tròn, hướng theo ngón tay ngọc xanh gì kia vũ động. Xung quanh lá cây cũng chợt tụ tập lại, lá cây thần tốc bay lượn giữa, hình thành từng đạo xiềng xích, sát khí tràn ra. Phía dưới mặt thẹo và người khác thấy vậy, mặt liền biến sắc. Cam, các huyên đệ, kia các tiểu nương không buông tha chúng ta, chúng ta liều mạng. Mặt thẹo đại hán cắn răng một cái, mắt lộ ra hung quang. Không tồi chiêu thức, rất tinh diệu linh lực vận chuyển. Giang Thần không để ý những này, nhìn đến kia xoay tròn bay múa lá cây, đột nhiên tóc bạc nữ tử ngón tay cứng đờ, bay đầy trời lá vô lực chống đỡ, tự nhiên rơi xuống. Tóc bạc nữ tử cũng không cách nào lại duy trì thân ảnh, rơi xuống dưới. Giang Thần, mặt thẹo đại hán, những người khác, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08, chương 193 thiết kế hãm hại. Lá cây bay múa đầy trời, hình thành từng đạo xiềng xích, giữa thiên địa sát cơ vô hạn. Tóc bạc nữ tử không nói một lời, liền muốn đồng thủ. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, tóc bạc nữ tử toàn thân run nhẹ, phảng phất mất đi lực lượng một dạng, từ ngọn cây rớt xuống. Giang Thần còn có những cái kia tội ác tày trời người đều là sửng sốt một chút. Bất quá Giang Thần đến cùng vẫn là Giang Thần, bằng vào gần như bản năng giống vậy năng lực phản ứng, bước ra một bước, trong nháy mắt đi đến nữ tử rơi xuống phía dưới. Một đạo màu đen bóng dáng từ trên trời rơi xuống, bị Giang Thần vững vàng tiếp lấy, nhẹ nhàng gọi người sửng sốt một chút. Hô, Giang Thần thở dài một hơi, may mà tiếp nhận, không thì mỹ nữ như thế, nếu như mất hết mặt mũi trước sẽ bị hủy. Cúi đầu liếc nhìn nữ tử, Giang Thần không nén nổi cau mày. Nữ tử hắc y tóc bạc, tuy rằng mang theo thật mỏng tấm khăn che mặt, nhưng không che nổi khuôn mặt. Giang Thần có thể nhìn thấy nữ tử sắc mặt càng ngày càng đỏ, mắt sáng như sao đóng chặt, hô hấp càng ngày càng dồn dập, quan trọng nhất là thân thể càng ngày càng nóng. Bị bỏ thuốc, Giang Thần trong nháy mắt liền hiểu, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải bình thường thuốc. Lúc này, phía sau đám người kia truyền đến âm thanh, hô, đại ca, kia yêu nữ quả nhiên không có lừa chúng ta, nàng quả nhiên không được. Một người tu sĩ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nói ra, đúng vậy, nhưng vì cái gì nữ nhân này vừa mới giữ như vậy đâu. Có người nghi hoặc, có thể là đại ca quá gấp gáp, thế nào cũng phải sớm đến. Một tên tiểu đệ nhỏ giọng nói lầm bầm, đúng vậy a, đại ca nếu là không như vậy gấp gáp, dựa theo kia yêu nữ nói thời gian đến, tiểu bọn hắn cũng không cần hy sinh một cách vô ích. Người bên cạnh phụ họa nói, bất kể nói thế nào, Mấy người giọng điệu tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Không cần chết cảm giác thực tốt. Bát. Dẫn đầu mặt thẻo quay đầu hung hăng rút vị kia nói chuyện tiểu để một cái tát. Phấn nộ quát. Nói cái gì vậy? Lão tử là vì mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Tốt đến tường thường. Cho các ngươi tăng thực lực lên. Một đám không biết điều bạch nhãn lang. Mặt thẻo đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Quên vừa mới hắn là cái thứ nhất chạy ra rừng rậm. Giang thần ôm lấy tóc bạc nữ tử. Lặng lặng nhìn một màn này. Hắc, không biết nơi nào đến tiểu tử. Đem trong tay ngươi nữ nhân thả xuống. Sau đó cút nhanh lên. Nữ nhân này không phải ngươi có thể chấm mút. Mặt thẻo rốt cuộc chú ý đến Giang thần. Ánh mắt hung tợn nói. Ai? Giang thần khe khẽ thở dài. Thấp giọng nói lầm bầm. Thật không có ý tứ. Lại là một không có chỉ số thông minh mặt hàng. Tiểu tử. Ngươi cho kia lầm bầm cái gì chứ? Mặt thẻo trao mày một cái. Hung tợn nói. Tại mặt thẻo xem ra không biết từ đâu xuất hiện một cái tiểu bạc kiểm. Tuy rằng hắn không nhìn thấu Giang thần. Nhưng nghĩ đến chính là cái thực lực thấp kém tiểu tử. Chân chính để cho mặt thẻo tức giận là Giang thần ôm lấy cô gái tóc bạc kia. Phải biết yêu nữ giao phó nàng đến thời gian hắn chính là trước thời hạn. Liều lĩnh suýt chút nữa chết nguy hiểm đến. Đến bây giờ hắn liền sợi lông đều không đụng phải. Kết quả bị Giang thần trước tiên ôm lấy rồi. Hắn có thể vui vẻ sao? Đúng vậy. Tiểu tử. Mau mau đem nữ nhân kia thả xuống. Một đám người cũng la hét. Ai? Giang thần lần nữa thở dài. Nhìn đến những người này ánh mắt thương hại. Một lát sau. Trên mặt đất nhiều bốn cố thi thể. Người trong nháy mắt thiếu mất một nửa. Nói đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giang thần vặn vẹo một cái cổ tay. Tùy ý nói. Phải phải. Vị công tử này. Kỳ thực sự tình không quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta cũng là được người sai khiến. Mặt thẻo sưng mặt sưng mũi quỳ ở nơi đó. Mặt đầy sợ hãi nhìn đến Giang thần. Phảng phất tại nhìn đến một vị ma thần. Vừa mới cái nam nhân này. Chỉ dùng một ngón tay liền đâm chết rồi hắn bốn vị huyên đệ. Quả thực so với kia tóc màu bạc nữ nhân còn lợi hại hơn. Ân, yêu nữ. Nghe vậy. Giang thần đăm chiêu. Dựa theo cái này mặt thẻo miêu tả. Bọn hắn là trước bị một cái nữ nhân mệnh lệnh đi tới nơi này. Nói có một cái thần trí không rõ xinh đẹp tại nữ nhân tại đây. Để bọn hắn hỏng nữ nhân kia. Cũng chính là lúc này mình nghi ngờ tóc bạc nữ tử trinh tiết. Loại này trời sập chuyện tốt. Mặt thẻo lúc ấy đều cho là mình nghe lầm. Kết quả chính là. Giang thần im lặng nhìn đối phương một cái. Kết quả đao này mặt thẻo quá gấp gáp. Không ấm chiếu theo nữ nhân kia nói thời gian. Sớm đến. Sau đó hắn nghi ngờ tóc bạc nữ tử dược lực không hoàn toàn phát tác. Kết quả là thành bộ dáng bây giờ rồi. Vị công tử này. Ta đem biết đều nói. Có thể hay không bỏ qua cho. Mặt thẻo nói không lên tiếng. Biểu tình cứng đờ. Trên cổ một đạo tinh tế hồng tuyến hiện ra mà ra. Phù phù. Thân thể trực tiếp ngã xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất. Chết không nhắm mắt. Mấy người khác thấy vậy. Nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Cũng không có chờ bọn hắn kịp phản ứng. Một đạo kiếm ảnh thoáng qua. Đầu nhất thời bay ra. Một đám cặn bã. Giang thần lạnh lùng nói. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác. Có thể vũ nhục nữ tử trinh tiết là hắn ghét nhất một trong những chuyện. Nếu đụng vào trên tay hắn. Giang thần không ngại đưa đối phương đoạn đường. Lại nói vừa mới tên mặt thẻo kia đối với mình động sát ý. Giang thần chính là cảm giác rõ ràng. Đối với kẻ muốn giết mình. Giang thần xưa nay sẽ không nương tay. Ăn ăn. Sắc mặt băng lãnh Giang thần đột nhiên một khoe khoang. Cúi đầu vừa nhìn. Nghi ngờ động lòng người đang không được xem gì. Dục hỏa đốt người bộ dáng. Kia mê người âm thanh chính là từ kia cái miệng nhỏ phát ra. Gặp phải cũng là một loại duyên phận. Tìm một chỗ. Đem nàng độc giải đi. Giang thần nhún vai một cái. Ôm trong ngực tóc bạc nữ tử. Phi thân rời khỏi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 194 canh. Giang thần rời khỏi không lâu. Một đạo giống như mộng như ảo thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện tại rừng rậm phủ cận. Nữ tử mặt lên cực kỳ bại lộ. Trong lúc giở tay nhấc chân. Trắng như tuyết tế nì vóc dáng có thể thấy rõ ràng. Băng sư tỷ. Còn tốt không? Cảm giác thế nào? Nữ tử âm thanh quyến rũ. Mang theo một cổ mê hoặc lòng người mùi vị. Ân. Thật là lớn mùi máu. Nữ tử xinh đẹp ngửi một cái không khí chung quanh. Sắc mặt chợt biến đổi. Đáng chết. Đám phế vật kia chẳng lẽ không nghe ta nói đi. Đang khi nói chuyện. Nữ tử xinh đẹp ánh mắt biến đổi. Mắt có sát khí thoáng qua. Đi đến trước tóc bạc nữ tử tu dưỡng chi địa. Cũng là nàng để cho mặt thẻo đi địa phương. Nhìn thấy thi thể đầy đất. Nữ tử xinh đẹp sắc mặt khó coi vô cùng. Thuận theo mùi máu. Cuối cùng lại đến liễu chi tiền giang thần đi qua địa phương. Nhìn đến mặt thẻo kia chết không nhắm mắt thi thể. Rắn rết lòng mỹ nhân phiền não. Vung tay lên. Tay áo bào chi bay ra một đạo tử xà. Chân chính rắn. Thụ đồng chi lập lòe máu lạnh quang mang. Nhào tới cắn xé mặt thẻo và người khác thi thể. Chàng diện đấm máu cực kỳ. Thấy vậy. Nữ tử xinh đẹp không nén nổi không sợ. Ngược lại sắc mặt đẹp mắt không ít. Đáng chết. Thật vất vả cho băng tuyết nhi hạ độc. Cư nhiên để cho nàng trốn thoát. Nữ tử âm thanh chi có vô tận ảo não chi tình. Phải biết thuốc kia. Chính là nàng dùng giá rất lớn mới đổi lấy. Được xưng vô giải. Làm sao lại chạy trốn. Chờ đã. Nữ tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tự lẩm bẩm. Nàng hẳn không biết rõ mình tình huống thân thể. Cho dù miễn cưỡng đánh chết mấy cái này phế vật. Cuối cùng cũng sẽ bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà té xỉu ở phủ cận. Nhưng bây giờ thân ảnh của nàng không có ở phủ cận. Như vậy chỉ có thể phải. Không sai. Chỉ có dạng này mới là giải thích hợp lý nhất. Nữ tử càng nói càng hưng phấn. Mắt lập lòe bệnh hoạn nụ cười. Tại nữ tử xem ra. Nhất định là băng tuyết nhi tại giết xong những phế vật này sau đó. Thể lực chống đỡ hết nổi. Ngã xuống đất ngất đi. Bị đi ngang qua người nào? Không. Hẳn đúng là đi ngang qua ăn mày. Đê tiện nhất bẩn thỉu nhất loại kia ăn mày. Người như vậy làm bẩn thân thể của nàng. Liền tính nàng có thể sống tạm. Gia tộc cũng sẽ không tha cho nàng. Sẽ không để cho nàng lại cùng Dương gia thông gia. Vậy sao? Rắn rết mỹ nhân tự lẩm bẩm. Cười nói. Đám hỏi người chẳng phải hẳn đúng là ta sao? Tại rắn rết mỹ nhân xem ra. Băng tuyết nhi bị ai mang đi không sao cả. Chủ yếu là nàng không thuần khiết rồi. Bị người ô nhục là tốt rồi. Về phần mang đi người không biết ô nhục nàng. Ha ha. Loại tình huống này nữ nhân căn bản sẽ không cân nhắc. Băng tuyết nhi dung mạo có bao nhiêu kinh diễm. Đặc biệt là loại kia trời sinh lạnh lùng khí chất. Đối với nam nhân tới nói có một loại tự nhiên lòng chinh phục. Đó là một loại trí mạng độc dược. Rất ít có nam nhân có thể chịu được. Đối với lần này nàng cực kỳ rõ ràng rồi. Bất quá còn phải tìm xem một chút nàng ở đâu. Nếu như có thể nhìn thấy hiện trường hình ảnh sẽ lại thật là qua. Nữ tử che miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt rời khỏi nơi đây. Tìm kiếm băng tuyết nhi thân ảnh. Bên trong sơn động. Tóc bạc nữ tử mắt sáng như sao đóng chặt. Giang thần thử qua rất nhiều biện pháp. Nhưng đối phương đều không có thứ gì dấu hiệu chuyển biến tốt. Đáng chết. Phiền toái. Giang thần sắc mặt khó coi. Hắn không muốn đến đối phương chính là kia nhất tông độc. Không có độc môn giải dược. Cũng chỉ có một biện pháp. Có thể loại chuyện đó Giang thần khinh thường đi làm. Cũng không thích thừa dịp người gặp nguy. Xem ra. Sẽ không giải độc. Khai thông linh lực. Nàng chẳng mấy chốc sẽ bảo thể mà chết. Giang thần thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp. Đối mặt loại này gần như vô giải thuốc. Ta chỉ có thể hy sinh một hồi bản thân rồi. Cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bảo thể mà chết đi. Đang khi nói chuyện. Giang thần ánh mắt vô cùng trong veo, không chứa một tia tạp chất. Giờ khắc này Giang thần có ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục hào hùng. Còn có cắt thịt nuôi hổ thì, keng, hồi âm túc chủ. Phá giải ta yêu một cái quỷ phương pháp. Túc chủ đem linh lực vận chuyển đến đàn huyệt. Thôn thiên ma công 72 chu thiên. Lấy thôn phệ chi lực lại phụ. Đem linh lực truyền vào đối phương. Giang thần. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 195 chỉ bệnh cứu người. Hệ thống miêu tả là như thế cặn kẽ. Quả thực một tia một hào chi tiết cũng không bỏ lỡ. Tại Giang thần ký ức. Hệ thống còn chưa từng như này cặn kẽ miêu tả một chuyện qua. Giang thần trầm mặc một giây đồng hồ. Có chút cảm thán nói. Hệ thống. Ngươi quả nhiên là ta thiếp thân tiểu áo bông a. Keng. Hồi âm túc chủ. Vì túc chủ giải ưu là hệ thống chỗ chức trách. Nhìn đến nghiêm trang trả lời hắn hệ thống. Giang thần bỗng nhiên hơi mệt chút. Mất hết hứng thú đạo. Đi. Ta biết lòng trung thành của ngươi rồi. Bất quá lần sau ta không hỏi ngươi. Đừng chủ động nói chuyện biết không. Quái dọa người. Nói xong Giang thần không còn để ý tới hệ thống. Đơn thủ quơ tới. Đem tóc bạc nữ tử đỡ lên. Tay cầm ra một đóa bỉ ngạn hoa. Chính là ban đầu thần vương cổ thành. Giang thần cùng Dạ Lan San một người một đóa bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa có thể mang người thu suy nghĩ lại bỉ ngạn. Thần niệm thanh tịnh. Ý nghĩ thông suốt. Cho nên. Dạ Lan San mới muốn chiếm lấy bỉ ngạn hoa. Cứu chữa ngủ thiếp Dạ Hinh Nhi. Cũng không biết thành không thành công. Đánh giá quá sức. Bỉ ngạn hoa dược lực có hạn. Không cứu lại được một vị kia. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Dạ Hinh Nhi là ban đầu cùng nhị thúc mình Giang Mãng giao hảo người. Liền tính bị ngạn hoa không cứu được. Tương lai hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. Xem như giúp hắn nhị thúc tròn một cái mơ ước. Cũng không uổng Giang Mãng đối với hắn như vậy. Suy tư trong lòng vạn thiên. Không tí ti ảnh hưởng chủ động làm. Giang thần hai tay ghép ấm. Vận dụng bí pháp. Thúc giục bị ngạn hoa dược lực. Đồng thời đôi mắt lóe lên ánh bạc. Trong nháy mắt. Tư không bị ngạn hoa bị cường đại tinh thần lực miễn cưỡng chấn bảo. Hóa thành chảy chất lỏng màu đỏ như máu. Tại Giang thần linh lực dẫn sắt bên dưới. Đổ vào tóc bạc nữ tử miệng. Hướng theo bị ngạn hoa dịch đổ vào. Tóc bạc nữ tử thống khổ dãy rùa biểu tình hòa hoãn không ít. Nhưng thân thể vẫn là trước sau như một nóng. Bị ngạn hoa chỉ có thể kéo về thần trí. Tác dụng với tinh thần. Có thể nhục thể chi độc tố vẫn là không quản được. Giang thần trong nháy mắt hiểu ra. Bị ngạn hoa là thế gian chân bảo. Có thể kéo về tinh thần lực của người. Có thể nhục thể bên trong ẩm chứa độc tố chốc lát còn vô pháp loại bỏ. Thời gian dài nói sẽ đối với tóc bạc thân thể nữ tử tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thương. Cho dù ám tật không lớn. Nhưng đẳng cấp cao lúc vượt qua sau khi sẽ hóa thành mộng yểm. Để cho đột phá thất bại trong gang tấc. Xem ra nàng còn cần một đoạn thời gian mới có thể thanh tỉnh. Hiếm thấy làm một lần người tốt. Làm một lần mua bán lỗ vốn. Vậy thì tốt người làm tới cùng đi. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Lần đầu tiên làm lỗ vốn mua bán. Bất quá làm cũng đã làm rồi. Là tốt rồi người làm cho xong đi. Giang thần suy nghĩ. Thể nội thôn thiên ma công lực lượng nhanh chóng vận chuyển. Linh lực của hắn tuy rằng bá đạo không có quá mạnh mẽ chữa trị năng lực. Mà dù sao có thôn phệ chi lực. Có thể hấp thu đối phương thể nội dược lực. Ân. Nhanh như vậy. Dược lực đã tỏa ra toàn thân sao. Giang thần trao mày. Vừa định đem tóc bạc thân thể nữ tử đỡ thẳng. Chính là cảm thụ được kia du tẩu tại tứ chi bách hài giữa dược lực. Không khỏi nhíu một cái lông mày. Lại nhẹ nhàng đem đối phương để xuống. Giang thần do dự một chút. Thầm nghĩ. Ta cũng là vì cứu nàng. Tin tưởng nàng tỉnh sau đó có thể lý giải. Suy nghĩ. Giang thần ngón tay chỉ vào. Tại hư không vạch ra từng đạo tuyệt vời sóng gợn. Cuối cùng tại tóc bạc thân thể nữ tử mặt ngoài phát hỏa. Hướng theo Giang thần bước vào cảnh giới cao hơn. đã không cần phải nữa giống như trước chữa trị Hứa Nguyệt một dạng. Đích thân tiếp xúc, cách một tầng vải vóc cũng có thể đạt đến hiệu quả giống vậy. Huống chi tóc bạc trên thân nữ tử y phục mười phần khinh bạc, không ảnh hưởng linh lực thẩm thấu. Hướng theo Giang Thần ngón tay không ngừng lay động, linh lực chút xuống, tại tóc bạc thân thể nữ tử mặt ngoài lưu chuyển, cắn nuốt trong cơ thể nàng dược lực. Tóc bạc thân thể nữ tử nhiệt độ cũng từng bước hạ xuống, cơ bản xem như ổn định rồi. Còn lại phải làm chỉ là chờ đợi đối phương đã tỉnh. Giang Thần thu bàn tay về, nhìn đến thân thể tu luyện gần như vững vàng tóc bạc nữ tử, trong đầu nghĩ đến. Đột nhiên, tóc bạc nữ tử chân mày khẩn túc, hơi thở càng ngày càng gấp rút, theo bản năng khẽ rên một tiếng. Cho dù mắt sáng như sao đóng chặt, có thể Giang Thần vẫn có thể nhìn ra nỗi thống khổ của nàng. Xảy ra chuyện gì? Thấy vậy, Giang Thần kinh hãi. Hắn quy trình không sai a, hoàn toàn dựa theo hệ thống nói làm. Trong nháy mắt kế tiếp, tóc bạc thân thể nữ tử đột nhiên căng thẳng, toàn thân một hồi co rút, sau đó thân thể mới chậm rãi sủi lơ xuống, trên mặt để lộ ra vui thích thần sắc. Giang Thần, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08, chương 196 thời gian hồi tưởng, trời sinh thiên phú. Tóc bạc nữ tử sắc mặt đột nhiên thay đổi hết sức thống khổ, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, hai chân thon dài bó thẳng tắp, một hồi co rút sau đó, thân thể lại trong nháy mắt mềm nhũn xuống, trên mặt để lộ ra nụ cười ngọt ngào. Giang Thần mặt không cảm giác đứng ở nơi đó, không nói câu nào, tĩnh, lại tĩnh, tiếp tục tĩnh. Hồi lâu, Giang Thần vung tay áo bào, màu đen không chết chi viêm đột nhiên xuất hiện, bay lượn mà ra, còn quấn tóc bạc thân thể nữ tử một tuần sau mới tản đi. Nguyên bản ướt nhẹp tóc bạc nữ tử, y phục trong nháy mắt thay đổi sạch sẽ thoải mái. Dạng này hẳn là tốt, không thì nàng tỉnh lại phát hiện mình ướt nhẹp nhất định sẽ rất lung túng. Giang Thần mặt không biểu tình, nghĩ thầm, hắn cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Cứ việc vừa mới trong nháy mắt hắn không phản ứng kịp, có thể sau đó vẫn là hiểu được, cho nên mới dùng hỏa diễm hơ khô y phục của nàng. Không thì nàng tỉnh lại Giang Thần cũng không tốt giải thích, đến lúc đó tìm Giang Thần muốn sống muốn chết, đó thật đúng là hỏng bét để lộ. Một cái Hứa Nguyệt chuyện tới hiện tại hắn còn chưa giải quyết, Giang Thần cũng không muốn hoành sinh rắc rối. Nàng hẳn còn có một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Giang Thần liếc mắt sáng như sao đóng chặt, mang trên mặt điềm điềm nụ cười tóc bạc nữ tử, thầm nghĩ, đi ra trước xem một chút, chỗ địa phương kia cũng nhanh mở ra đi. Suy nghĩ, Giang Thần vung lên ốm tay áo, bố trí một cái trận pháp nhỏ, chuyển thân đi ra sơn động, đi xem một chút động tĩnh bên ngoài. Dù sao, lần này Giang Thần đến Tần Lĩnh không phải là du ngoạn đến, mà là đi tìm một chút kỳ lân ấm. Mà tàng bảo đồ bên trên biểu thị, kỳ lân ấm với tư cách một vị đại nhân vật vật chôn theo ngay tại đây Tần Lĩnh. Mà gần đây Tần Lĩnh hỗn loạn bất an, không ngừng có thú triều phun trào, hiển nhiên chính là một chỗ này muốn xuất thí. Giang Thần muốn đi phủ cận hỏi dò một chút tình huống. Giang Thần đi không lâu sau, tóc bạc nữ tử đột nhiên mở ra mắt sáng như sao. Đó là một đôi như bích hải lam ngày lạnh lùng đôi mắt đẹp, trắng như tuyết lông mi không ngừng rung rung. Tóc bạc nữ tử áng mắt mê man, hai tay giấy rùa chậm rãi đỡ lấy thân thể, nhìn quanh bên dưới bốn phía, lông mày hơi nhăn. Tóc bạc nữ tử lần đầu tiên ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, đây là thì sao? Âm thanh như trong veo nước suối leng keng, trong trẻo dễ nghe. Nói xong, tóc bạc nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại, trắng như tuyết lông mi không ngừng rung rung, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Đây là băng tuyết nhi trời sinh thiên phú một trong, thông hiểu vạn vật. Cho dù giấc ngủ, đang hôn mê, chỉ cần tỉnh lại liền có thể nhớ lại lúc trước phát sinh qua chuyện. Sau khi hôn mê chuyện như máy chiếu phim một dạng, một tránh tránh lướt qua. bước vào băng tuyết nhi bộ não, đột nhiên hôn mê, thân ảnh rơi xuống. Nam tử nhận lấy, đặc biệt là cuối cùng biến hóa của nàng. Thật lâu, băng tuyết nhi từ từ mở mắt, giếng nước yên tĩnh, ánh mắt hiếm thấy thoáng qua một vệt phức tạp. Dưới khăn che mặt có thể thấy có một màn mắt co đỏ bừng leo lên gương mặt bên cạnh. Băng tuyết nhi mím môi không nói lời nào, tựa hồ đang suy nghĩ. Đột nhiên, bên ngoài sơn động truyền đến một hồi mị hoặc tiếng cười. Chợt một đạo mê người thân ảnh thành thực đi vào. Băng sư tỷ, băng tỷ tỷ, nguyên lai ngươi người tại đây a. Muội muội tìm ngươi tìm thật là khổ a. Nhìn thấy người tới, băng tuyết nhi sắc mặt chợt biến đổi, trong nháy mắt lạnh lẽo vô cùng. Quả nhiên, cái thế giới này vẫn có đầu óc người chiếm đa số. Tần lính đồng tính, để cho rất nhiều người đều giống như người thấy mùi cá mèo một dạng nhào tới. Giang thần hai tay vác đứng, phi thân trở về hướng trước sơn động. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa mới một phen du tẩu, Giang thần phát hiện rất nhiều tu vi nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa còn có người nhiều hơn từ tứ phía mới vọt tới. Chỉ có thể đợi nó mở ra rồi. Bất quá cũng bình thường, tại đây hẳn đã sớm bị theo dõi. Giang thần trong đầu nghĩ đến, ngay từ lúc hắn không đến trước, tại đây không gián đoạn phát sinh thú triều, cũng đủ để cho rất nhiều người chú ý. Con mắt đều nhìn chằm chằm tại đây đâu. Ai bước vào tần lĩnh, đánh giá đều sẽ bị để mắt tới. Nhiều người tốt, nhiều người náo nhiệt. Chỉ là nhìn lần này có hay không châu thần vực thiên kiêu đến đây đi. Giang thần ánh mắt chi thoáng qua một vệt mong đợi. Trước mắt mới chỉ, hắn còn chưa cùng cái gọi là châu thần vực thiếu niên chí tôn giao thủ qua đâu. Duy nhất một cái Hứa Thanh Ca, vẫn không có kinh nghiệm thực chiến. Hy vọng lần này đừng để cho ta thất vọng. Giang thần dối lưng một cái, chỉ xích thiên nhai phát động, chợt tăng tốc bay đi trước sơn động. Hử, Giang thần bỗng nhiên nhíu mày lại. Tại hắn cảm giác, bên trong sơn động ngoại trừ tóc bạc nữ tử, còn có một cổ khí cơ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08, chương 197 băng ra thông ra. Giang thần ra ngoài dò xét một chút tình huống sau đó, liền phi thân hướng sơn động phương hướng quay trở về. Hử, Giang thần khẽ nhíu mày. Tại hắn thần thức cảm giác được, bên trong sơn động ngoại trừ tóc bạc nữ tử ra, còn có một đạo khí cơ. Bằng hữu của nàng vẫn là địch nhân. Giang thần chớp mắt, tâm tính thiện lương kỳ. Bên trong sơn động, tóc bạc nữ tử cũng chính là băng tuyết nhi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt mặt hở hang, tư thái mê hoặc nữ tử, thần sắc thống khổ, chất vấn nói: vì sao Tô Mỹ ngươi đến cùng tại sao phải làm như thế? Đối ngươi như vậy có ít lời gì? Đến bây giờ, băng tuyết nhi còn nghĩ không ra vì sao Tô Mỹ muốn hại mình. Phải biết, trước đây Tô Mỹ chính là mình tốt nhất tỷ muội A. Là người mà mình tín nhiệm nhất một trong. Nàng tại sao có thể dạng này đối với mình? Băng tuyết nhi ánh mắt băng lãnh, nhưng lạnh hơn chính là nội tâm. Bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội, quả thực tâm như đao cắt. Tô Mị che miệng, cười ngả nghiêng, thân thể run lên một cái, như ẩm như hiện. Đột nhiên, Tô Mị thu liếm nụ cười, ánh mắt áp độc nhìn về phía băng tuyết nhi, châm chọc nói: vì sao? Đương nhiên là bởi vì không công bằng. Dựa vào cái gì ngươi thân là băng gia đại tiểu thư, vừa sinh ra muốn cái gì há hốc mồm, không cần trả bất cứ giá nào liền có thể đạt được, mà ta muốn chút gì đều khó khăn như vậy? Tô Mị chỉ bản thân ngực, ánh mắt lạnh lùng để cho băng tuyết nhi cảm giác mình phảng phất từ chưa chân chính nhận thức qua đối phương một dạng. Cũng bởi vì ta là một cái trẻ sơ sinh, một cái bị các ngươi băng gia nhặt về trẻ sơ sinh, nói là băng gia nhị tiểu thư, có thể liền tầng dưới chót nhất băng gia người hầu đều sẽ không coi là thật. Ta trên thực tế chính là ngươi băng gia nuôi một con chó. Cho dù ta liều mạng nỗ lực, lấy được cũng chỉ là một ít ngươi xem không hơn canh thừa thịt nguội. có thể coi là dạng này, ta tâm sẽ không yêu thích cũng phải miễn cưỡng cười vui, bởi vì ta sợ để lộ ra một chút không để cho các ngươi hài lòng biểu tình, liền sẽ một cước đem ta đá mở, thậm chí một cước giết chết ta. Đang khi nói chuyện, Tô Mị khuôn mặt đẹp đẽ bởi vì oán độc thay đổi vặn vẹo. Băng Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn đối phương. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mị cái bộ dáng này. Tại nàng ấn tượng, tuy rằng Tô Mị là nhạt được, nhưng rất cởi mở. Hai người không phải thân tỷ muội nhưng hơn hẳn thân tỷ muội. Rất khó tưởng tượng, cùng mình sớm chiều chung đụng thân nhân khuôn mặt chân thực nguyên lai là dạng này. Cho nên ngươi bây giờ là tính toán giết ta sao? Băng Tuyết Nhi thần sắc tịch mịch nói. Nàng bây giờ vừa mới khôi phục thần trí. Thân thể mà là bởi vì giang thần thôn phệ chi lực nguyên nhân. Mười phần hư không. Căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Đối phương muốn giết nàng rất đơn giản. Tại Băng Tuyết Nhi xem ra, đây là cơ hội tốt nhất. Không, đối phương trả lời để cho Băng Tuyết Nhi vô cùng kinh ngạc. Tô Mị nụ cười rủ dị đạo. Ta sẽ không giết ngươi. Vừa vặn ngược lại. Ta không chỉ sẽ không giết ngươi. Sẽ làm ngươi hào hào sống sót. Nhìn thấy Băng Tuyết Nhi lông mày hơi nhăn. Không hiểu bộ dáng. Tô Mị cười giải thích. Muốn giết lời của ngươi. Trước cho ngươi xuống thì không phải thuốc kia rồi. Mà là trực tiếp muốn mạng ngươi độc dược. Ta phải làm là hủy diệt ngươi trinh tiết. Hủy diệt ngươi mọi thứ. Để ngươi sống không bằng chết. Thử hỏi. Một cách mất đi trinh tiết nữ nhân. Băng gia còn dám đi gả. Dương thì còn có thể đi cưới sao. Tô Mị ung dung thong thả. Tự nhủ. Không. Nhất định là sẽ không. Băng gia sẽ vứt bỏ ngươi. Ngươi huy hoàng. Ngươi hết thảy đều đem không còn tồn tại. Thậm chí. Ngươi hết thảy đều sẽ thuộc về ta. Ta sẽ trở thành tân băng gia đại tiểu thư. Hơn nữa thay thế ngươi gả vào Dương thị. Dứt lời. Tô Mị nhìn chòng chọc vào Băng Tuyết Nhi. Mắt tràn đầy mong đợi. Nàng muốn xem đối phương thống khổ. Thậm chí sống không bằng chết bộ dáng. Tô Mị chờ đợi ngày này quả thực quá lâu quá lâu. Lâu đến Tô Mị đều cho là mình đời này không có cơ hội đâu. Có thể Dương thị cầu hôn. Để cho nàng lần nữa thấy được hy vọng. Tô Mị hiện tại đương nhiên không dám giết Băng Tuyết Nhi. Dù sao hiện tại Băng Tuyết Nhi vẫn là băng gia nữ nhi dòng chính. Đại tiểu thư. Có thể Băng Tuyết Nhi trinh tiết đã bị hủy. Trở về băng gia sau đó nàng cũng sẽ không là băng gia đại tiểu thư rồi. Mà mình. Đem thay thế Băng Tuyết Nhi gả vào Dương thị. Thành công bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Cho đến lúc này, một cách mất đi trinh tiết Băng Tuyết Nhi. Tô Mị còn không phải muốn giết cứ giết. Tô Mị gắt gao nhìn chằm chằm Băng Nhi. Mong đợi nhìn thấy đối phương thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Hảo báo mấy năm nay tại băng gia như đi trên miếng băng mỏng. Bị đối phương một mực đè ở dưới người rất ức. Có thể Tô Mị thất vọng. Nghe vậy, Băng Tuyết Nhi sườn sốt một chút. Chợt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Mị. Nói ra. Liền vì những này. Hử. Tô Mị nhất thời sững sờ. Tình huống này cùng chính mình tưởng tượng sao không giống nhau. Nga. Ta rõ rồi. Ngươi là tại che giấu có đúng hay không? Tô Mị ồ một tiếng. Bừng tỉnh đại ngộ. Phảng phất đột nhiên hiểu rõ ra. Nói ra. Kỳ thực ngươi nội tâm đã sớm thống khổ không chịu nổi. Nhưng không muốn biểu hiện ra. Sợ bị ta nhìn thấy. Để cho ta hưng phấn. Liền để cho ta hưng phấn cũng không để cho. Băng Tuyết Nhi. Ngươi thật là một cái áp độc cực kỳ nữ nhân à. Vừa nói. Tô Mị không ngừng cười lạnh. Phảng phất nhìn thấu Băng Tuyết Nhi một dạng. Băng Tuyết Nhi lông mày hơi nhăn. Vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên. Cộc cộc cộc. Một hồi bằng phẳng tiếng bước chân vang dội. Trong nháy mắt dẫn tới chú ý của hai người. Là ai? Tô Mị chợt quay đầu. Ánh mắt sắc bén. Phải biết Hải Băng Tuyết Nhi loại chuyện này. Là người không nhận ra. Trọng yếu hơn chính là. Vừa mới nàng cư nhiên không có phát hiện có người ở phủ cận. Tô Mị con mắt khí thế nhìn chằm chằm bước đi tới bạch y thiếu niên. Thiếu niên tuấn tú vô cùng. Một bộ phổ thông bạch y khoác lên người. Càng lộ ra thanh tú tuyệt luôn. Đây là một cách mười phần có mùi vị tiểu nam nhân. Đây là Tô Mị tâm ý nghĩ đầu tiên. Tiếp theo nàng tỉ mỉ cảm giác. Phát hiện Giang Thần trên thân mơ hồ có yếu ớt sóng linh lực. Như có như không. Cho nên Tô Mị tuy rằng thăm dò không rõ đối phương cảnh giới. Nhưng cho rằng Giang Thần cảnh giới khẳng định không cao. Hô, Tô Mị thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của nàng là đối phương quá yếu. Yếu đến căn bản không bị thần trí của nàng coi trọng. Tiếp theo nàng dư quang đảo qua bên cạnh băng tuyết nhi. Băng tuyết nhi kia vạn cổ không đổi bình thường ánh mắt. Đang nhìn đến thiếu niên mặc áo trắng này sau đó. Đột nhiên thay đổi phức tạp. Tô Mị tâm đột nhiên liền hiểu. Biết rõ Giang Thần là ai. Phải biết tại vừa mới dưới tình huống đó. Băng tuyết nhi thần sắc đều không có lúc này như vậy lộ vẻ xúc động. Đối với lần này, Tô Mị rất lý giải. Dù sao cũng là băng tuyết nhi người đàn ông đầu tiên sao. Tính tình quạnh quẽ đến đâu. Nhìn thấy cầm mình hồng hoàn nam nhân sau đó cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Ngươi chính là làm bẩn ta băng tỉ tỉ trinh tiết người đi. Tô Mị nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần. Quyến rũ cười một tiếng. Chợt có chút đáng tiếc đạo. Thật tiếc nuối. Nguyên tưởng rằng băng tỉ tỉ sẽ bị đi ngang qua lưu lãng hán ăn mày thối cho nhặt đi. Không muốn đến chính là một cái soái tiểu ca. Nghe vậy, Giang Thần vốn là ngẩn ra. Chợt biểu tình thay đổi cổ quái. Vừa mới hắn cảm giác được bên trong sơn động nhiều một đạo khí tức sau đó. Không có trực tiếp bước vào. Mà là tại bên ngoài sơn động nghe hai người trò chuyện. Thẳng đến vừa mới. Giang Thần loát thanh rồi quan hệ của hai người. Hơn nữa tại biết rõ tóc bạc nữ nhân băng tuyết nhi thân phận sau đó. Cũng không có ý định nghe tiếp nữa. Nguyên lai là băng ra người A. Xem ra lần này không nhất định là lỗ vốn mua bán A. Đây là lúc ấy Giang Thần ý nghĩ. Sau đó liền đi vào. Dựa theo kế hoạch là trực tiếp đập chết kia Tô Mị. Nhưng đối phương lời này. Nói thật dường như tội không đáng chết đi. Giang Thần tâm như có chút nhớ. Không đợi Giang Thần nói chuyện. Đối diện băng tuyết nhi sắc mặt đại biến. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 198 thuận tay trấn áp. Băng tuyết nhi hít sâu một hơi. Chăm chú nhìn Tô Mị. Trầm giọng nói. Tô Mị. Đây là chuyện của hai ta. Không có quan hệ gì với hắn. Ồ. Nghe vậy. Giang Thần cùng Tô Mị đều là ngẩn ra. Giang Thần kinh ngạc nhìn băng tuyết nhi một cái. Thần sắc đăm chiêu. Bất quá không lên tiếng. Nếu so sánh lại. Tô Mị liền không giống nhau. Trực tiếp cất tiếng cười to. Chính gọi là một ngày phu thê bách nhật ăn. Mỗi ngày phu thê vô hạn ăn. Băng tỉ tỉ ngươi là yêu bên trên tiểu tử này sao? Tô Mị mặt đầy hài hước nhìn chằm chằm băng tuyết nhi. Tâm một phiến sảng khoái. Thật. Chính là cái bộ dáng này. Tô Mị muốn chính là băng tuyết nhi cái bộ dáng này. Ta chỉ là nói thật. Chuyện này là hai chúng ta chuyện. Là chúng ta băng ra chuyện. Cùng người ngoài này không liên quan. Băng tuyết nhi mặt không biểu tình. Lạnh lùng nói. Chỉ là thuần trắng tay gân xanh lộ ra. Bán đứng nội tâm của nàng. Băng tuyết nhi đang dùng thời gian quay lại sau đó. Biết rõ chuyện đã xảy ra. Liên quan tới Giang Thần cùng hệ thống trao đổi nàng không rõ. Cho nên dưới cái nhìn của nàng Giang Thần chính là một cái chính nhân quân tử. Đối với mình không chỉ có ăn cứu mạng. Hơn nữa còn không có thừa dịp người gặp nguy. Ngược lại thì mình. Cuối cùng bộ dáng để cho nàng cảm thấy mười phần xấu hổ. Mặc kệ thế nào. Băng tuyết nhi tâm là mười phần cảm tạ Giang Thần. Không muốn đem Giang Thần liên lụy vào. Cho nên mới lên tiếng. Rất sợ Tô Mị trong cơn tức giận giết Giang Thần. Dù sao hồi ức Giang Thần hiện ra thực lực xác thực không mạnh. Hơn nữa băng tuyết nhi cũng không biết của mình là mạnh bao nhiêu thuốc. Cho nên có loại ảo giác này. Ồ, băng tỉ tỉ đây là thật động lòng sao? Tô Mị sắc mặt cổ quái. Nụ cười bởi vì hưng phấn có vẻ hơi vặn vẹo. Vốn là nàng bởi vì băng tuyết nhi chỉ bị Giang Thần một người nhặt đi. Mà không phải bị một đám phế vật nhặt đi. Không thấy băng tuyết nhi sau khi tỉnh lại nhìn thấy một đám lưu lãng hán tan vỡ bộ dáng mà tiếc nuối. Nhưng hôm nay nhìn thấy băng tuyết nhi như vậy quan tâm Giang Thần, Tô Mị ngược lại cảm thấy đây chưa chắc không phải một chuyện tốt. Băng tỷ tỷ, ngươi không muốn tiểu tử này chết là sao? Ngươi cầu ta a, cầu ta sẽ bỏ qua nàng. Tô Mị con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm băng tuyết nhi, khóe miệng tràn đầy khôi hài. Nghe vậy băng tuyết nhi ánh mắt lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mị. Bỗng nhiên quay đầu nhìn Giang Thần một cái. Thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh. Băng tuyết nhi cắn răng một cái. Đôi môi khẽ mở. Gian nan há miệng. Phảng phất dùng hết cả cuộc đời của mình tôn nghiêm. Ngay trong nháy mắt này. Giang Thần đột nhiên nói chuyện. Lười biếng nói. Vô dụng. Nhìn nàng bộ dáng kia cũng biết. Nàng nhất định là lừa gạt ngươi rồi. Hử. Tô Mị quay đầu kinh ngạc nhìn Giang Thần một cái. Chợt Mị tiếu lên. Vị tiểu ca này ca thực lực không lớn mà. Có thể chỉ số thông minh ngược lại không tệ. Băng tuyết nhi cũng nhìn Giang Thần một cái. Thấy Giang Thần vẫn bộ kia không đếm xỉa tới bộ dáng, sườn sốt một chút. Chợt nhíu lại lông mày. Cùng có chút điên dại Tô Mị không giống nhau. Băng tuyết nhi chỉ số thông minh vẫn còn ở. Nàng biết rõ. Một dạng tiểu tu sĩ nhìn thấy tràng diện này khẳng định bị sợ gần chết. Thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tuyệt đối sẽ không giống như Giang Thần bình tĩnh như vậy. Băng tuyết nhi nhìn ra. Giang Thần là thật bình tĩnh. Loại tình huống này. Nếu mà không phải thật ngốc. Đó chính là trong lòng có dự tính. Tô Mị không để ý những này. Giống như băng tuyết nhi đoán dạng này. Nàng đã sắp phong ma. Căn bản không có chú ý tới cuộc diện có chút rườm rà. Tại Tô Mị xem ra. Nhiều năm ẩn nhẫn rốt cuộc thành công. Không chỉ để cho lòng địch nhân băng tuyết nhi cúi đầu. Càng là sắp trở thành Dương Thị Đại Thiếu Nai Nai. Nội tâm vô cùng đắc ý. Tô Mị cười nói. Băng tỷ tỷ hắn nói không sai. Ta đích xác sẽ không giết hắn. Nhiều lắm là đánh tàn phế hắn. Sau đó đem hắn dẫn băng ra. Vừa nói, Tô Mị nhìn chằm chằm băng tuyết nhi Mị tiếu đạo. Băng tỷ tỷ, ngươi đoán một hồi. Một cái ô nhục gia tộc bồi dưỡng nhiều năm thần nữ tiểu tử. Đến băng ra sau đó sẽ là kết quả gì? Nghe vậy, băng tuyết nhi đôi mắt ngưng tụ. Chăm chú nhìn đối phương. Thật độc, thật tốt tàn nhẫn. Nếu như mình thật bị làm bẩn. Kia Giang Thần kết cuộc tuyệt đối là sống không bằng chết. Dưới tình huống đó ra ra của nàng phẫn nộ. Băng tuyết nhi hiện tại cũng có thể não bổ đi ra. Ai? Đột nhiên. Giang Thần thở dài một tiếng. Nhìn về phía Tô Mị. Không cần sợ hãi. Tiểu ca ca. Ta sẽ nhẹ nhàng. Sẽ không. Tô Mị cười duyên vừa nói. Vừa nói một nửa. Trực tiếp bị Giang Thần đánh gãy. Ta không phải sợ hãi. Chỉ là tiếc nuối. Vốn tưởng rằng là cái có chỉ số thông minh phản phái. Không muốn đến. Quay đầu lại vẫn là cái không có đầu ấp hàng. Giang Thần mặt đầy tiếc nuối nói. Giang Thần thật thật đáng tiếc. Vốn là ở bên ngoài nghe thấy cái này Tô Mị tuy rằng lòng lang dạ sói. Nhưng mà ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Vừa nhìn chính là cái nhân vật hung ác. Hắn là một hồi nhiệt huyết sôi trào a. Giang Thần cho rằng rốt cuộc gặp phải ra dáng. Chỉ số thông minh đang online đối thủ. Kết quả. Liền đây. Còn chưa thành công liền lên mặt. Đánh mất lý trí hàng. Giang Thần bóng tối lắc đầu một cái. Mất đi lại đối thoại hứng thú. Dạo chơi hướng đi Tô Mị. Ân. Ngươi nói cái gì? Chờ đã. Ngươi đứng ở nơi đó. Không nên động. Đừng tới đây. Tô Mị nghe thấy Giang Thần mà nói. Vốn là sững sờ. Tiếp theo cảm giác phảng phất có một chậu nước lạnh mưa như chút nước rơi xuống. Đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn đến đi từng bước một đến Giang Thần. Tô Mị Tô Mị tâm bỗng nhiên dâng lên bất an. Nghĩ tới đây, Tô Mị cắn răng một cái, thể nội luồng linh lực chuyển, liền muốn đồng thủ chém giết Giang Thần. Tô Mị hiện tại chẳng quan tâm những thứ khác rồi. Nội tâm của nàng quá sợ hãi, hướng theo Giang Thần hướng đi hắn. Nàng lòng sợ hãi bị vô hạn phóng đại. Tiềm thức có một cái ý niệm nói cho nàng biết. Động thủ. Nhanh lên một chút động thủ. Giết hắn. Mau giết hắn. Tô Mị chẳng quan tâm khác. Ngược lại Băng Tuyết Nhi bị ô nhục là sự thật. Có hay không cái nam nhân này kỳ thực cũng không cái gọi là. Suy nghĩ. Tô Mị mắt quang mang mãnh liệt chợt lóe. Liền muốn động thủ. Thấy vậy. Bên cạnh Băng Tuyết Nhi mặt liền biến sắc. Chẳng quan tâm thân thể của mình tình huống, gắng gượng liền muốn đứng dậy. Đang lúc này, Giang Thần xuất thủ, thon dài bàn tay trắng nõn tùy ý nắm lấy Tô Mị. Bình thường không có một tia khói lửa, có thể tại Tô Mị mắt không phải như vậy. Tô Mị sắc mặt đại biến, muốn lên đường né tránh, lại hoảng sợ phát hiện mình một đầu ngón tay cũng không thể động. Mặc cho Giang Thần bàn tay rơi xuống, ầm, Giang Thần bắt lấy Tô Mị đầu, tiện tay đập về phía bàn đá. Bàn đá trong nháy mắt sụp đổ, Tô Mị đầu có huyết dịch hoành lưu đi ra. Tĩnh, như chết tĩnh. Băng Tuyết Nhi động tác im bặt mà dừng, trợn to đôi mắt đẹp, dương cái miệng nhỏ nhắn, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần. Trên bàn đá Tô Mị toàn thân run rẩy, một cử động cũng không dám, cũng không nhúc nhích được. Toàn trường yên lặng như tờ phía dưới. Giang Thần dẫn đầu mở miệng trước, nhìn đến mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi Băng Tuyết Nhi. Giang Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi đạo: "Tiểu nơ u, v quy quy u cũng không tệ lắm. Không uổng công ta cứu ngươi một mệnh." Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 199 trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Toàn trường tĩnh lặng. Giang Thần quay đầu, nhìn đến mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy kinh ngạc Băng Tuyết Nhi, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: "Tiểu nơ u, v quy quy u tạm được. Không uổng phí ta cứu ngươi một mệnh." Giang Thần dứt tiếng, vô luận là Băng Tuyết Nhi vẫn là Tô Mị đều không có nói. Băng Tuyết Nhi là khiếp sợ, cộng thêm không thể tin. Tô Mị là căn bản không dám động, khuôn mặt đẹp đẽ gắt gao kề sát vào bàn đá, mặc cho huyết thủy thuận theo bàn đá chảy xuống. Tô Mị thừa nhận kịch liệt đau nhức, thần sắc hoảng sợ, cũng không dám phát ra một chút âm thanh. Nghĩ đến Giang Thần vừa mới chỉ là tiện tay vồ một cái, nàng bán thần cảnh đỉnh phong thực lực liền cơ hội phản kháng đều không có, để cho nàng tâm phả ra lạnh lẽo. Cái này cần là bao kinh khủng thực lực a. Nàng biết rõ mình nhìn lầm. Tô Mị đại não vốn là trống rỗng, tiếp theo nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ Giang Thần rốt cuộc là nhà nào người, bằng chừng ấy tuổi, thực lực như thế, dõi mắt hồng trần, tuyệt không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Nhưng đến đáy là ai đâu? Tô Mị không nghĩ ra. Cuối cùng, vẫn là Băng Tuyết Nhi đầu tiên kịp phản ứng. Lạnh lùng đôi mắt đẹp có chút thất thần nhìn đến Giang Thần. Há miệng, lại phát hiện mình không biết nên nói cái gì. Nhìn hai người đều không nói lời nào, Giang Thần nhất thời cảm thấy một hồi tẻ nhạt vô vị. Lòng ác thú vị cũng tiêu tán không còn một mống. Thật không có ý tứ. Người này vẫn là giết đi, cũng không phải trọng yếu biết bao mặt hàng. Nghĩ đến chỗ này, Giang Thần ánh mắt hơi ngưng tụ, dâng lên một đạo sát ý. Trong nháy mắt, vô luận là Băng Tuyết Nhi, vẫn là nằm ở trên bàn đá Tô Mị đều cảm giác được. Băng Tuyết Nhi do dự một chút, dẫn đầu mở miệng trước. Lời nói kinh người: "Đây, vị công tử này, có thể hay không mấy ngươi thả qua Tô Mị?" Hử, nghe vậy, Giang Thần cùng giữa lúc tính toán sắp xếp ngôn ngữ cầu xin tha thứ Tô Mị đều là sưởng sốt một chút. Giang Thần sưởng sốt một chút, chợt nhiều hứng thú quan sát Băng Tuyết Nhi. Nói ra: "Cô nàng, ta xem ngươi cũng giống là người hiền lành a. Làm sao thay phản bội người của ngươi cầu khởi tình đến? Ngươi có biết, ngày hôm qua nếu mà không phải ta trùng hợp đi ngang qua, kết quả của ngươi sẽ là cái gì? Nghe vậy, Băng Tuyết Nhi đôi mắt băng lãnh, nhẹ giọng nói, ta biết, cho nên ta hiện tại hận không được giết nàng. Vừa nói, Băng Tuyết Nhi dừng lại một hồi, tiếp tục nói, chính là ta không thể. Dù sao nàng là cùng ta từ nhỏ chơi đến lớn người, là ta đã từng tốt nhất tỉ muội a. Đang khi nói chuyện, Băng Tuyết Nhi đôi mắt tuy rằng băng lãnh, trắng như tuyết lông mi không ngừng rung rung, chứng minh nàng lúc này tâm mười phần không bình tĩnh. Cho nên, ta muốn buông tha nàng lần này. Nhưng từ đó tỉ muội giữa nhất đao lưỡng đoạn, có thể chứ? Băng Tuyết Nhi nhìn đến Giang Thần, dò hỏi. Thấy vậy, Giang Thần nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, đương nhiên, đây là chuyện riêng của ngươi, không cần trưng cầu ý kiến của ta. Đang khi nói chuyện, Giang Thần mắt hắc mang chợt lóe, chợt buông lỏng tay ra cánh tay. Bởi vì vừa mới, Giang Thần bên tai nghe được hệ thống nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở, nhưng hắn vẫn là giữ lại một tay, ở đối phương thể nội gieo xuống một khỏa hạt giống, tùy thời có thể nổ. Chậm rãi, Tô Mị chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng không dám nhìn tới Giang Thần, mà là ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Băng Tuyết Nhi. Không cần nhìn ta như vậy, ta nói, từ nay về sau, ngươi tỉ muội ta chi tình nhất đao lưỡng đoạn, ngươi là ngươi, ta là ta. Băng Tuyết Nhi bình tĩnh nói, có thể ta vẫn còn muốn nói một câu, vô luận là ta, vẫn là tổ phụ, vẫn là băng gia những người khác, cũng không có đem ngươi coi thành nô bộc, mà là đem ngươi trở thành rồi người nhà. Lời nói này vô luận ngươi tin hay là không tin. Về phần gả cho Dương thì, nhắc tới cái này, Băng Tuyết Nhi mắt chi thoáng qua một vệt đau thương, bất quá lói lên một cái rồi biến mất. Tiếp tục nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ, gả ta đi ra cũng là vạn bất đắc dĩ, thậm chí trong nhà đã thương nghị quyết định, từ ngươi thay thế ta tiếp nhận băng gia đại tiểu thư vị trí. Nghe vậy, Tô Mị đầu ấp oanh một tiếng, ông ông tác hưởng, lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào, ngươi là lừa ta, ngươi nhất định là lừa ta. Nói, ngươi là lừa ta. Tô Mị ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Băng Tuyết Nhi, mặt đầy vẻ điên cuồng. Đối với lần này, Băng Tuyết Nhi thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhàn nhạt nói, hiện tại ta còn có cần thiết lừa ngươi sao? Tổ phụ vốn định, về nhà lần này, liền cho ngươi sắc phong. Nghi thức hiện tại đã chuẩn bị xong, bất quá hiện tại xem ra, đã không cần. Nghe vậy, Tô Mị ánh mắt ngốc trệ. Nàng không để ý những này, chỉ là bộ não suy nghĩ. Băng Tuyết Nhi nói, sắc phong mình vì băng gia đại tiểu thư, cứ việc Tô Mị tâm sẽ không thư, có thể nàng còn là tin rồi. Chính gọi là hiểu rõ nhất người của ngươi, là địch nhân của ngươi. Tô Mị đem Băng Tuyết Nhi làm nhiều năm như vậy địch giả tưởng, đối với Băng Tuyết Nhi nóng nảy tính tình, lại quá là rõ ràng. Đối phương trời sinh kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép mình nói dối. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08, chương 200 Giang thừa tướng. Vậy sao? Đây chính là thật. Băng gia thật muốn sắc phong ta là đại tiểu thư, vì đế nữ. Tô Mị tự lẩm bẩm. Một khắc này, nàng cảm giác tâm thần trống rỗng, có lòng một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Đây coi là cái gì? Mình lập nhiều năm như vậy, đối phương chợt nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không mưu phản, lập tức hết thảy các thứ này đều là của ngươi. Quan trọng nhất là còn danh chính ngôn thuận. Có thể kết quả ngươi sớm mưu phản rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là còn thất bại. Băng Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Tô Mị, bình tĩnh nói, hôm nay ngươi ta ăn đoạn nghĩa hết, ngày khác nơi khác lại gặp nhau. chính là kẻ thù. Chỉ có ngươi chết ta sống. Nghe vậy, Tô Mị chậm rãi quay đầu, nhìn đến Băng Tuyết Nhi biểu tình bình tĩnh, không biết sao, bỗng nhiên dâng lên một cơn lửa giận. Trước tâm cổ quái kia cảm giác cũng bị nàng đè xuống. Nàng đột nhiên quyến rũ cười một tiếng, nói ra: "Băng tỷ tỷ, ta liền khi ngươi nói là nói thật. Nhưng bây giờ nói những này còn có tác dụng gì? Sự tình đã thành định cục, kết quả chính là ta thắng. Hôm nay ngươi đã thất thần, mà ta sắp thay thế ngươi gả vào Dương thị, trở thành Dương gia thiếu phu nhân. Ta mới là người thắng sau cùng." Đang khi nói chuyện, Tô Mị tâm dâng lên một cổ sảng khoái, một cổ bệnh hoạn sảng khoái. Nghe vậy, Băng Tuyết Nhi lông mày hơi nhăn. Bất quá nàng chưa kịp nói chuyện, một đạo thanh âm bình tĩnh đột nhiên chen vào, đánh gãy một hồi: "Các ngươi nói Dương thị là thái cổ Dương thị sao?" Giang Thần thản nhiên nói. Nghe vậy, Tô Mị quay đầu nhìn Giang Thần một cái, thần sắc chi còn mang theo sợ hãi. Bất quá lúc này nàng đã sớm đem sinh tử không để ý rồi. Cười nói: "Không sai. Lấy ngươi thực lực khẳng định nghe qua thái cổ Dương thị đi. Hơn nữa, gả vẫn là Dương thị đại công tử Dương Thiên Chiêu Nga." Tô Mị không dám càn rỡ, chỉ là ánh mắt mong đợi nhìn đến Giang Thần, mong đợi có thể nhìn thấy Giang Thần nghe thấy những này sau đó lộ ra bất an, hoảng sợ, thậm chí càng lớn hơn sửa thái. Dù sao đây chính là thái cổ Dương thị a, đối với băng gia, thậm chí đối với toàn bộ hồng trần giới lại nói đều là vật khổng lồ tồn tại. Tuy rằng Tô Mị không biết Giang Thần là ai, bối cảnh là cái gì, bất quá nàng tâm khẳng định Giang Thần tuyệt đối không thể so sánh Dương thị cường đại, mà ngủ tiếng tăm lừng lẫy, trấn áp hồng trần thế hệ trẻ Dương thị đại công tử Dương Thiên Chiêu vị hôn thê. Hắn chẳng lẽ không hằn hoảng sợ, thậm chí đau đến không muốn sống sao? Có thể Tô Mị chú định thất vọng. Nga, Giang Thần biểu tình bình tĩnh, ô một tiếng, nhất thời để cho Tô Mị mặt đầy mộng bức. Đây thì xong rồi, khóc ròng ròng đâu? Ngươi không lẽ sợ hãi khóc ròng ròng sao? Tiếp theo Giang Thần câu nói tiếp theo suýt chút nữa đem Tô Mị bị dọa sợ đến quỳ xuống. Ngươi trở về cùng Dương Thiên Chiêu nói: "Nàng lão bà, ta rất yêu thích, ta muốn." Nghe vậy, Tô Mị con mắt cũng sắp trừng ra ngoài, ngón tay run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần, run run nói: Ngươi. Tô Mị kích động nói đều nói không hoàn chỉnh: "Hắn, cái nam nhân này đến cùng có biết hay không hắn tại nói cái gì? Không đề cập tới Dương thì, chỉ là Dương Thiên Chiêu danh tiếng liền có thể gọi là như sấm bên tai, danh chấn hồng trần tiên ma lưỡng đạo, còn để cho nàng truyền lời, hắn không muốn sống nữa." Đối diện, Băng Tuyết Nhi biểu tình cũng là biến đổi, lo lắng nhìn đến Giang Thần, muốn nói đối phương lời này có thể nói gián tiếp thừa nhận hắn vũ nhục chuyện của mình, cái nam nhân này tuyệt đối sẽ chết, hơn nữa băng gia cũng sẽ vì vậy mà tiếp nhận Dương thị giận. Ngươi có biết hay không Dương thị là cái gì, còn có ngươi là ai, dám nói lời như vậy? Tô Mị cuối cùng đem lời nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần. Sau khi tính hồn lại, nàng nhìn Giang Thần tràn đầy châm chọc, tựa như nhìn một cái trời lớn chê cười. Không đợi bên cạnh Băng Tuyết Nhi lên tiếng: "Ta à?" Giang Thần nghiêng đầu một chút, suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ đạo: "Xác thực, ta còn chưa nói cho ngươi biết ta là ai đâu. Lời này làm sao truyền? Nói cho Dương Thiên Chiêu, cướp hắn lão bà là Trường Sinh Giang gia đích tử." Giang thần giọng điệu bình tĩnh, thản nhiên nói. Dứt tiếng, toàn trường tĩnh lặng. Tô Mị châm chọc biểu tình trong nháy mắt định cách. Băng Tuyết Nhi cũng là toàn thân cứng đờ, há miệng, phảng phất mất đi khả năng nói chuyện. 200 chương xuất ra hoa. Cũng không biết ban đầu 100 chương thì vì ta xuất ra hoa độc giả còn ở đó hay không. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 201 thôn thiên thần công. Hồi đi nói cho Dương Thiên Chiêu. Cướp hắn lão bà người là trường sinh Giang gia đế tử. Giang thần. Giang thần nhẹ như mây gió nói. Nhẹ bỗng lời nói. Rơi vào hai người tai lại tựa như ngũ lôi oanh đỉnh. Băng Tuyết Nhi cùng Tô Mị thân hình cứng ở tại chỗ. Ngay cả biểu tình đều đọng lại. Thật lâu. Hai người mới phục hồi tinh thần lại. Băng Tuyết Nhi mở to cái miệng nhỏ nhắn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần. Vừa mới Giang Thần xuất thủ trấn áp Tô Mị. Tuy rằng nàng rất vô cùng kinh ngạc. Nhưng vẫn có thể lý giải. Dù sao Tô Mị thực lực tuy mạnh. Có thể tính không lên hồng trần giới thế hệ trẻ cao cấp nhất. Một ít thiên kiêu vẫn có thể trấn áp nàng. Băng Tuyết Nhi trước vô cùng kinh ngạc. Càng nhiều hơn chính là ven đường cứu mình dĩ nhiên là một vị thiên kiêu. Nhỏ như vậy tỷ lệ chuyện nàng đều có thể gặp được thấy. Có thể nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Thậm chí căn bản sẽ không suy nghĩ. Giang thần thân phận có thể cùng Dương Thiên Chiêu sánh vai. Cách này ở nàng nhìn lại là căn bản không thể nào một chuyện. Tại Băng Tuyết Nhi xem ra. Giang thần nhiều lắm là chính là nhất lưu thế lực đệ tử kiệt xuất. Đi ra lịch luyện. Là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không biết trời cao đất rộng. Cho rằng Dương thì chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Cho nên vừa mới Giang thần nói lời nói kia thời điểm nàng mới vội vã. Một nửa là bởi vì e lệ cùng gia tộc. Còn có một nửa là không muốn Giang thần không chịu chết. Có thể nàng sai rồi. Băng Tuyết Nhi làm sao cũng không có nghĩ đến Giang thần lai lịch đã vậy còn quá lớn. Quả thực thông thiên. Bên kia Tô Mị cũng giống như nhau. Dưới cái nhìn của nàng. Giang thần hẳn đúng là hồng trần giới khối kia không biết tên đại lục thiên kiêu. Cách xa châu thần vực. Cách xa hồng trần tâm. Không biết tiếng tăm lừng lấy Dương thì. Có thể hai người làm sao đều không nghĩ đến. Giang thần không phải loại kia trẻ con miệng còn hôi sữa. Càng không phải hồng trần giới khối kia mọi góc địa phương nhô ra thiên kiêu. Mà là đường đường Giang gia đế tử. Giang thần chính là có loại kia phấn khích trước khi nói lời nói kia. Nếu như nói trước Giang thần nói ra lời nói kia sau đó. Tô Mị cho rằng là một chuyện Tiếu Lâm nói. Như vậy hiện tại nàng không dám cười rồi. Thậm chí là nơm nớp lo sợ. Như đi trên miếng băng mỏng. Dù sao. Trường sinh Giang gia cũng không kém hơn Thái Cổ Dương thị. Thậm chí. Thân là trường sinh thế gia người đứng đầu Giang gia. Liền thực lực mà nói. Còn mạnh hơn qua Dương thị. Dù sao. Thái Cổ Dương thị tuy rằng cường đại. Còn không phải Thái Cổ tiên tộc thủ lĩnh. Còn có một cách lâm tộc có thể kềm chế nó. Trọng yếu hơn chính là thân phận của hai người. Giang thần vơ, sơ, Dương Thiên Chiêu. Giang thần là Giang gia đế tử. Đó chính là Giang gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Hơn nữa còn là không có bất kỳ huyền niệm gì loại kia. Dương Thiên Chiêu tuy rằng cũng có thể nói là ván đã đóng thuyền Dương thị đế tử. Mà dù sao vẫn không có chính thức sắc phong. Hơn nữa còn có mấy cái đích thân huyên đệ. Cho nên, Tô Mị không thể tin nhìn đến Giang thần. Nàng phát hiện, từ thân phận địa vị lại nói, Giang thần bối cảnh, áp vị này được xưng hồng trần thái tử ra Dương Thiên Chiêu một đầu. Vốn tưởng rằng Băng Tuyết Nhi thất thân sau đó, sẽ biến thành Trán Nan Phượng Hoàng. Thật không nghĩ đến nàng vậy mà nhân họa đắc phúc, thất thân cho bối cảnh người cường đại hơn. Thật là khiến người ta ghen tị a. Chờ đã. Có cái gì không đúng. Đờ đẫn Tô Mị bỗng nhiên một cái cơ trí. Nàng chợt nhớ tới một chuyện. Giang gia tộc dáng dấp nhi tử. Không phải nói rất nhiều năm trước liền mất tích sao. Hiện tại chỉ có một tên Giang gia đế nữ. Nào còn có cái gì Giang gia đế tử. Hắn nhất định là giả mạo. Thật. Hắn nhất định là lừa ta. Tô Mị hai mắt tỏa sáng. Con mắt lần nữa có tiêu cự. Phảng phất bắt lấy một cái phao cứu mạng cuối cùng. Có thể trong nháy mắt kế tiếp. Đây rơm dạ liền bẻ đi. A, ta nhớ ra rồi. Trước ngươi vì ta trị liệu thời điểm. Luồng lực hút kia chính là thôn thiên ma. Thần công. Băng Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, tiếp theo che môi đỏ, sửa lại xưng hô. Tại hồng trần giới, hấp thu những người khác linh lực tinh thần lực công pháp là bị xưng là tà ma ngoại đạo. Có thể giang ra không giống nhau. Giang ra thôn thiên ma công, bên ngoài một mực xưng là thôn thiên thần công. Không có vì cái gì, bởi vì không người nào dám hỏi. Ân, hiểu biết không tệ. Xem ra băng gia tuy rằng xa sút, nhưng bồi dưỡng nhân tài thủ đoạn không rơi xuống. Giang thần khẽ mỉm cười, có chút hăng hái nhìn đến Băng Tuyết Nhi. Giang thần nụ cười rất ôn hòa. Có thể rơi vào bên cạnh Tô Mị mắt nhất định chính là ma dược biểu tượng. Hắn thừa nhận mình tu hành là thôn thiên ma công rồi. Tô Mị tâm cuối cùng một cái rơm giả cũng gãy, triệt để tuyệt vọng. Thôn thiên ma công loại này danh chấn hồng trần công pháp nàng làm sao có thể không rõ. Nàng cũng biết thôn thiên ma công chỉ có các đời giang gia tộc trường hòa đế tử có thể tu luyện. Mà giang thần có thể tu luyện, đây chính là chứng minh tốt nhất. Vượt qua thiên ngôn vạn ngữ, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 202 đặc thù nhiệm vụ thưởng. Phù phù. Tô Mị trực tiếp ngồi quỳ chân trên mặt đất. Tinh thần lỏng lẻo, phảng phất trong nháy mắt bị người rút đi rồi tinh khí thần. Đi thôi, ta còn cần ngươi giúp ta cho Dương Thiên Chiêu đưa tin đâu. Giang thần phất phất tay, tỏ ý đối phương rời khỏi. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Tô Mị không có để ý tới Giang thần, ở đó lẩm bẩm, thần sắc ngốc trệ. Nàng không nghĩ ra, mình cơ quan tính toán tường tận, vì sao Băng Tuyết Nhi chẳng những không có nghèo túng, ngược lại tiến hơn một bước. Đây chính là Giang gia a, không kém chút nào Dương thị đại gia tộc. Chờ chút, Tô Mị ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn Giang thần, nói ra: "Giang điện hạ, đối phương là Dương thị a, hơn nữa đối phương vẫn là Dương gia đại công tử Dương Thiên Chiêu." Đang khi nói chuyện, Tô Mị mặt đầy hy vọng. Dưới cái nhìn của nàng, những đại gia tộc này giữa tình hữu nghị, làm sao sẽ vì Băng Tuyết Nhi một nữ nhân như vậy phá vỡ xấu đâu. Liền tính Giang thần đồng ý, Giang gia cũng sẽ không đồng ý. Có thể Tô Mị chú định thất vọng. Không chờ nàng nói xong, trực tiếp bị Giang thần đánh gãy. Dương Thiên Chiêu, con kiến hôi ngươi, ngươi trở về cứ nói với hắn, hắn lão bà ta rất yêu thích, là đủ rồi. Những thứ khác không cần ngươi cân nhắc. Giang thần nhẹ như mây gió nói, triệt để bỏ đi Tô Mị toàn bộ hy vọng. Chợt, Tô Mị nhìn đến Băng Tuyết Nhi con mắt thay đổi vô cùng, bắt đầu ghen tị. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể được Giang gia đế tử coi trọng? Thậm chí không tiếc vì thế cùng Dương thị cùng Dương Thiên Chiêu trở mặt. Vì sao? Vì sao thu được phần này cưng chiều không phải mình? Vâng, điện hạ. Nô gia cáo từ. Hít sâu một hơi, Tô Mị không dám nhiều lời, giấy rùa đứng dậy, khom người thi lễ, sau đó rời đi. Tô Mị không dám dùng thủ đoạn của mình mị hoặc Giang thần, nàng sợ bị Giang thần một cái tát đập chết. Tô Mị đã nhìn ra, mạng của mình tại Giang thần mắt cùng con kiến hôi không có sự khác biệt. Không phải là bởi vì Băng Tuyết Nhi cầu tha thứ, không thì mình và Giang thần không có quan hệ gì. Mình đã sớm chết rồi. Nghĩ đến Băng Tuyết Nhi, Tô Mị quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Băng Tuyết Nhi một cái. Có thống hận, có phẫn hận, có ghen tị, có không buông bỏ, thậm chí còn có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Hô, hít sâu một hơi, Tô Mị lần nữa xông Giang thần hơi vạn phúc, chuyển thân bay khỏi sơn động. Nhìn thấy Tô Mị phải đi, Băng Tuyết Nhi ánh mắt bỗng nhiên có chút nóng nảy. Dù sao, hiện tại dựa theo Giang thần thuyết pháp, bản thân đã bị đối phương ô nhục nữa rồi a. Có thể quay đầu nhìn lại ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, mặt đầy phong khinh vân đảm, chuẩn bị ăn đồ Giang thần. Băng Tuyết Nhi lại bình tĩnh lại, chạm miệng, cuối cùng không nói gì, mặc cho Tô Mị rời khỏi. Hướng theo Tô Mị rời khỏi, trong nháy mắt, Bên trong sơn động cũng chỉ còn lại Giang Thần hai người. Băng Tuyết Nhi an tĩnh ngồi một bên, ngưng thần suy nghĩ. Giang Thần cũng lười để ý tới nàng. Dù sao hiện tại có chuyện trọng yếu hơn chờ đợi hắn đi làm. Giang Thần ánh mắt chăm chú nhìn chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy hệ thống bảng. Keng, chúc mừng túc chủ. Hoàn thành nhiệm vụ Băng Tuyết Nhi hảo cảm. Không có tưởng thưởng. Vậy mà không có tưởng thưởng. Thật là kỳ quái. Giang Thần mặt đầy hiếu kỳ. Phải biết đây là hệ thống lần đầu tiên tuyên bố nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành không có tưởng thưởng. Hệ thống. Đây là có chuyện gì? Giang Thần cao mày hỏi. Gió này khí cũng không thể cổ vũ. Trách tích. Hệ thống tính toán chơi miễn phí sao? Keng. Hồi âm túc chủ. Nhiệm vụ lần này tưởng thưởng chính là Băng Tuyết Nhi hảo cảm. Nhiệm vụ thưởng từ. Cái gì? Nữ nhân này hảo cảm đáng tiền như vậy sao? Hệ thống ngươi lại chọn cái gì yêu con thiêu thân? Giang Thần cao mày. Biểu thì không hiểu. Giang Thần đang suy tính đâu. Bên cạnh. Vẫn không có nói chuyện Băng Tuyết Nhi bỗng nhiên có động tính. Hử. Giang Thần cao mày. Quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy Băng Tuyết Nhi trắng tinh lông mi không ngừng đôi chút lay động. Chứng minh nàng lúc này trong lòng bất an. Băng Tuyết Nhi lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Thần. Phảng phất quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đôi môi khẽ mở. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 203 Giang gia truyền thống tốt đẹp. Đa tạ Giang công tử tối hôm qua cứu giúp chi ăn. Nếu mà trước không có công tử. Hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Băng Tuyết Nhi đôi môi khẽ mở. Lạnh lùng nói. Nhưng ánh mắt mười phần chân thành. Thân thể nàng khôi phục không ít. Đứng dậy hơi vạn phúc. Giang Thần lông mày hung hăng giật giật. Liền đây. Lão tử vừa mới nhìn dáng vẻ của ngươi suýt chút nữa nghĩ đến ngươi muốn lấy thân báo đáp đâu. Giang Thần tâm lý đang suy nghĩ làm sao uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng lại không làm thương hại người ta nữ hài tử lòng nói. Kết quả ngươi liền nói đây. Giang Thần mặt không biểu tình. Nhìn đến Băng Tuyết Nhi. Thấy vậy. Băng Tuyết Nhi có chút không tìm được manh mối. Nàng nhận thức Giang Thần thời gian còn thiếu. Còn không rõ ràng lắm Giang Thần tính cách. Nếu như đổi thành Tiểu Phượng Ngọc nói nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Trong đầu nghĩ đây người rất xấu lại suy nghĩ làm sao hành hạ người. Băng Tuyết Nhi không phải Phượng Ngọc. Cho nên thấy Giang Thần không nói gì. Hơi trầm mặt một chút. Tiếp tục nói. Chỉ là trước Giang công tử nói. Nói đến đây. Băng Tuyết Nhi trắng như tuyết trên mặt. Hơi dâng lên đỏ ửng. Thấy vậy. Giang Thần chớp mắt. Cười nói. Làm sao? Oán trách ta hỏng thanh danh của ngươi. Không dám. Băng Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thấp giọng nói. Nếu mà không phải công tử tối hôm qua trưởng nghĩa xuất thủ. Hôm nay Tuyết Nhi sợ rằng đã sớm vô nhan tồn tại ở thế gian rồi. Nếu so sánh lại đây đều là chuyện nhỏ. Chỉ là có một việc Tuyết Nhi vừa mới nghĩ rồi thật lâu. Vẫn luôn không nghĩ ra. Vừa nói. Băng Tuyết Nhi ngước mắt lên mắt. Màu băng lam đôi mắt dâng lên vẻ không hiểu. Ngươi là tò mò. Vì sao ta biết rõ ngươi là Dương Thiên Chiêu vị hôn thê. Nhưng phải nói ra trước lời nói kia phải không? Giang Thần chậm rãi nói. Ừ. Băng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng xác thực không nghĩ ra. Giang Thần vì sao lại vì mình đắc tội toàn bộ Dương Thị? Phải biết. Đối với những này viễn cổ cấp bậc đại gia tộc mà nói. Mặt mũi lớn hơn mọi thứ. Giang Thần nói tương đương với đại biểu toàn bộ trường sinh Giang gia. Đại biểu Giang gia đùng đùng đùng đánh Dương Thị mặt A. Dương Thị có thể chịu sao? Băng Tuyết Nhi cảm thấy sẽ không. Băng Tuyết Nhi rất có tự biết mình. Nàng biết mình dung mạo. Lạnh lùng tính cách. Tóc dài màu bạc. Có thể để cho nam nhân dâng lên lòng chinh phục. Là một vị độc dược. Nhưng này không có nghĩa là tầm quan trọng của nàng có thể cùng Dương Thị đẹp bằng. Hơn nữa. Hắn cũng không biết mình chân chính giá trị à. Băng Tuyết Nhi trong đầu nghĩ đến. Vừa mới nàng suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông. Giang thần tại sao phải làm như vậy? Giang thần khẽ mỉm cười. Hắn làm như vậy kỳ thực rất đơn giản. Chính là muốn cho Dương thì khó chịu. Bởi vì rời khỏi trường sinh Giang ra thời điểm. Hắn nhị thúc liền cùng Giang thần nói. Hắn và Dương thì người sớm muộn có một ỷ vào. Đây cũng tính là tiếp diễn truyền thống tốt đẹp đi. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Liền Giang thần biết. Giang gia cùng Dương thì là sẽ không cùng hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm đó lão tử ngươi. Đại ca ta. Chính là đem mẫu thân ngươi từ Dương thì tay đoạt tới. Đây là nguyên thoại. Giang thần vị kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Chính là Giang gia tộc xài từ Dương thì tay đoạt tới. Chỉ là chuyện này quá ẩn núp. Hồng trần giới có rất ít người biết chuyện này. Giang gia không nói. Dương thì càng sẽ không nói nhà mình tai tiếng. Chính là thù này vẫn một mực tại. Ngược lại không thể nào khi bằng hữu. Hay là tiên hạ thủ vi cường tốt. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Hắn thấy. Dương Thiên Chiêu phụ thân chắc chắn sẽ không thả xuống đoạn này thù hận. Nếu dạng này. Đắc tội đều đắc tội rồi. Dành lại một đời nàng dâu cũng nói quá khứ của. Dù sao cũng là Giang gia truyền thống tốt đẹp sao. Dù sao dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Ngày hôm qua ngươi ta lại. Ta làm sao có thể nhẫn tâm đâu. Giang thần thở dài một tiếng. Mặt đầy vô cùng đau đớn nói. Ai ai. Băng Tuyết Nhi sưởng sốt một chút. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà thật là đáp án này. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tính tình luôn luôn lạnh lùng nàng trong nháy mắt tâm hoảng ý loạn. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Quả thực có thể ốm phun khói. Một đôi tay nhỏ bé trắng nõn càng là không chỗ sắp đặt. Hô, Băng Tuyết Nhi cưỡng bách mình tỉnh táo lại. Tự hỏi một chút Giang thần nói. Nàng nhất thời cảm giác đến không đúng. Bởi vì tối ngày hôm qua Giang thần rất quân tử. Căn bản không có chạm nàng. Băng Tuyết Nhi ngẩng đầu. Nhìn đến Giang thần trên mặt danh mãnh nụ cười. Đâu còn không hiểu bản thân bị đùa bỡn. Lúc này tức giận. Giang công tử. Tối hôm qua ngươi rất quân tử. Chúng ta cái gì đều không phát sinh có được hay không. Xin đừng lại trêu đùa Tuyết Nhi rồi. Lời nói cửa ra vào. Băng Tuyết Nhi mình vốn là kinh sợ. Không dám tưởng tượng vừa mới kia một bộ giọng nũng nịu dĩ nhiên là mình nói. Giang thần ngược lại không có phát hiện Băng Tuyết Nhi gì thường. Chỉ là lắc đầu một cái. Cười nói. Vừa mới chọc ngươi rồi. Trên thực tế. Giang gia cùng Dương thì rất sớm đã khó chịu. Ta cũng chỉ là phát huy nhà ta truyền thống tốt đẹp. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 204 hư không thể. Truyền thống tốt đẹp. Băng Tuyết Nhi sững sờ. Đầy mắt không hiểu nhìn đến Giang thần. Đây là lời gì? Còn có lấy cướp người khác vì hôn thê khi truyền thống sao? Giang thần mặt đầy phong khinh vân đảm. Không có chút nào ý giải thích. Băng Tuyết Nhi chỉ có thể nuốt xuống trong miệng. Dưới cái nhìn của nàng đây cũng là Giang gia muốn động Dương thị rồi. Cho nên Giang thần tính toán dựa vào chuyện này. Dò xét một hồi Dương thị. Loại này viễn cổ cấp bậc gia tộc sẽ không tùy tiện giao thủ. Một khi thật tính toán giao thủ. Ít nhất cần chuẩn bị hơn ngàn năm mới được. Cho nên Giang gia đây tuyệt đối không phải có linh cảm. Băng Tuyết Nhi nghĩ thầm. Băng gia cũng là đại gia tộc. Ít nhất đã từng huy hoàng qua. Trên thực tế. Ngoại trừ tiên ma lưỡng đạo bất hủ thế lực. Viễn cổ cấp gia tộc. Hồng trần giới phía dưới còn có siêu nhất lưu thế lực. Nhất lưu thế lực. Nhị lưu thế lực. Tam lưu thế lực. Cùng không đủ tư cách thế lực. Dựa theo đúng là các đại tôn môn gia tộc thực lực. Mà Băng Tuyết Nhi chỗ ở băng gia ban đầu là siêu nhất lưu thế lực. Cũng là bá chủ một phương. Chỉ là sau đó thực lực rơi xuống. Suy bại làm một lưu thế lực mà thôi. Băng Tuyết Nhi biết rõ những này viễn cổ cấp bậc gia tộc khủng bố. Mọi cử động có rất lớn mưu đồ. Nếu dạng này. Gia tộc khả năng được cứu rồi. Băng Tuyết Nhi tâm bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. chỉ là ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, có chút do dự. Đối phương không lên tiếng, Giang Thần cũng không có dẫn đầu mở miệng trước, chỉ là thần sắc bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Đây là Băng Tuyết Nhi nhìn thấy cảnh tượng. Trên thực tế, keng, Băng Tuyết Nhi hảo cảm bay lên, tưởng thưởng đề thăng. Nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hệ thống bảng, cái ý này là nàng độ hảo cảm càng cao, cuối cùng kết thúc tưởng thưởng càng lớn sao? Giang Thần đăm chiêu, hắn thật giống như hiểu rõ cái này kỳ quái nhiệm vụ là cái gì. Chính là tăng độ yêu thích, độ hảo cảm càng cao, cuối cùng lúc kết thúc tưởng thưởng càng phong phú. Có chút ý tứ à? Giang Thần cọ sát cằm, tự lẩm bẩm. Bên cạnh, Băng Tuyết Nhi một lần nữa rơi vào trầm mặc. Nàng đang suy tư, chỉ là thỉnh thoảng nhìn một cái Giang Thần, con mắt màu xanh lam tràn đầy xoắn xuýt. Đã lâu, ai? Băng Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tâm hạ quyết tâm, nhìn đến Giang Thần nói ra. Giang công tử, mạo muội hỏi một câu, Giang gia đây là tính toán Đồng Dương thì sao? Nghe vậy, Giang Thần ngẩng đầu lên, nhìn đối phương một cái, nhàn nhạt nói, gia tộc chuyện ta không biết, bất quá thì cá nhân ta mà nói, tương lai nhất định sẽ cùng cái kia Dương Thiên Chiêu có một trận chiến. Giang Thần là nói thật, không đề cập tới hai nhà một đời trước ăn oán, liền nói Giang Thần mục tiêu, thành tựu chí tôn, trấn áp cửu thiên thập địa. Dương Thiên Chiêu nhất định sẽ là đường của hắn bên trên chướng ngại vật, hắn nhất thiết phải diệt trừ. Băng Tuyết Nhi chăm chú nhìn Giang Thần con mắt, thấy Giang Thần thần sắc bình thường, nhưng tự có một cổ nghiêm nghị khí độ, không giống như là nói láo bộ dáng. Băng Tuyết Nhi tâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương nói là sự thật, như vậy nàng, còn có gia tộc của nàng, khả năng thật sự có chuyện cơ. Đột nhiên, ngươi hỏi nhiều như vậy, giờ đến phiên ta hỏi một chút ngươi đi. Giang Thần hiếu kỳ nói, từ khi ta đi đến Sơn Đồng sau đó, ngươi nhìn thấy ta vẫn luôn rất tĩnh lặng. Liền tính ngươi có thể xác định mình không có thất thân, nhưng ngươi làm sao xác định ta không có đối với ngươi làm một ít chuyện khác? Phải biết, có vài thứ không phải nhất định phải quang minh chính đại, là có thể đi cửa sau. Giang Thần rất khó hiểu, hắn không nghĩ ra vì sao đối phương cứ như vậy tin tưởng chính mình, tin tưởng hắn không có vượt qua địa phương. Đây quả thực là đối với một cái nam nhân nhục nhã lớn nhất. Giang Thần tâm lặng lẽ nghĩ đến. Đối với lần này, Băng Tuyết Nhi trầm mặt một chút, mím môi không nói gì. Một lúc sau, Băng Tuyết Nhi mới chậm rãi mở miệng. Bất quá nàng không có trực tiếp giải thích, mà là hỏi ngược lại. Giang công tử, ngươi lẽ nào liền không hiếu kỳ, vì sao đường đường thái cổ Dương thì sẽ lấy một cái chán nan băng gia nữ nhi sao? Hử! Giang Thần trao mày, nhìn đến Băng Tuyết Nhi, đăm chiêu đạo, ngươi vừa nói như thế, thật đúng là có chút tò mò. Nghe bộ dáng, Dương Thiên Chiêu là muốn kết hôn ngươi làm vợ a? Làm sao? Ngươi muốn nói chính là ngươi hai tình cảm cực sâu. Băng Tuyết Nhi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, chưa từng gặp mặt. Ồ, vậy thì có ý tứ. Giang Thần đột nhiên đến hứng thú, nghe bên tai không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn đột nhiên hiểu rõ hệ thống nói tưởng thưởng là cái gì. Một cái đỉnh thịnh thái cổ tiên tục, có hy vọng vấn đỉnh trở thành thái cổ tiên tục lãnh tụ gia tộc. Loại gia tộc này đại công tử, tại sao phải cưới một cái chưa từng gặp mặt gia tộc nghèo túng nữ nhi đâu? Phải biết, liền tính băng gia thời kỳ cường thịnh, cũng bất quá siêu nhất lưu thế lực mà thôi. Cho dù lúc đó, cũng không khả năng trở thành Dương thị thiếu phu nhân. Nhưng bây giờ băng gia dựa vào cái gì? Đây chính là vừa mới công tử hỏi vấn đề. Băng Tuyết Nhi bình tĩnh nói, ta vừa mới hỏi vấn đề. Giang Thần sững sốt một chút. Băng Tuyết Nhi nhẹ giọng nói, công tử vừa mới hỏi, vì sao ta tin tưởng ngươi như vậy? Đó là bởi vì thể chất của ta, ta là hư không thể. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 205 Giang gia giao hảo. Hư không nhất mạch. Hư không thể. Nghe vậy Giang thần thân thể hơi chấn động một chút. Không thể tưởng tượng nổi nhìn đến băng tuyết nhi. Giang thần làm sao cũng không có nghĩ đến. Băng tuyết nhi dĩ nhiên là hư không thể. Hư không thể là cực kỳ mạnh mẽ thể chất. Nó mấu chốt tại ở tại hư không hai chữ. Có không gian tuyệt diệu. Thời gian. Không gian. Cường đại nhất hai loại pháp tắc lực lượng một trong. Hư không thể chiếm thứ nhất. Có thể tưởng tượng được hư không thể có bao nhiêu cường đại. Cũng chỉ so sánh giang thần hỗn độn thể. Còn có tiên thiên thánh địa đảo thai các loại thể chất yếu hơn. Nhưng tuyệt đối áp thần vương thể một đầu thể chất. Thậm chí tại giang thần xem ra. Nếu mà không phải mình xuyên Việt. Người mang hư không thể băng tuyết nhi chính là hồng trần giới đệ nhất thể chất. Chỉ cần thể chất đại thành. Liền có thể hoành hành hậu thế. Lực áp hồng trần. Quan trọng nhất là. Hư không thể là tuyệt thế thể chất. Tại hồng trần giới. Chỉ có thể là bằng vào một loại nào đó thể chất chứng đạo chí tôn chi vị. Mới sẽ bị liệt vào tuyệt thế thể chất. Không thì mạnh hơn nữa cũng không phải. Mà lấy hư không thể thành tựu chí tôn vị chính là. Hư không đại đế. Nghe nói là tại thời kỳ viễn cổ cùng giang gia vị kia hồng trần chí tôn cùng nổi danh tồn tại. Hơn nữa hai người tư giao rất tốt. Đều là chí tôn. Coi là bằng hữu. Hư không cả đời. Không kém ai. Giang thần lẩm bẩm nói. Đáng tiếc a. Với tư cách giang gia đạo thống hào hữu. Hư không nhất mạch không có truyền thừa xuống. Ngay cả hư không đại đế sáng tạo hư không trải qua cũng đã sớm tuyệt tích hồng trần. Nghĩ tới đây. Giang thần nhìn đến băng tuyết nhi. Cao mày nói. Ngươi là hư không thể. Có thể ta nhớ được hư không thể hẳn đúng là huyết mạch truyền thừa thể chất đi. Chẳng lẽ các ngươi băng gia kỳ thực là hư không nhất mạch truyền nhân. Đúng. Tại hồng trần giới. Có một chút thể chất là huyết mạch di truyền. Là tổ tiên phúc trạch. Ví dụ điển hình nhất chính là giang thần lấy được thần vương thể. Chính là giang gia truyền thừa thể chất. Đương nhiên. Di truyền thể chất. Bao nhiêu đời đều có thể không ra một cái. Trường sinh giang gia. Tại giang thần trước. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện thần vương thể rồi. Băng tuyết nhi nói xong mình là hư không thể sau đó. Con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm giang thần. Đối phương một tia một hào biểu tình chi tiết nàng đều chưa thả qua. Hô! Băng tuyết nhi thở phào nhẹ nhõm. Trải qua thật sự của nàng nhận. Giang thần trước xác thực không biết mình là hư không thể. Cho nên hắn cũng không phải vì vậy mà đem mình đoạt tới. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng rồi. Hắn thật yêu thích ta. Nghĩ đến chỗ này. Băng tuyết nhi sắc mặt chậm rãi biến đỏ. Đồng thời tâm lý có chút mờ mịt. Không biết làm sao. Cho tới nay trên người nàng lưng đeo cấu vứt gia tộc áp lực. Lại thêm tính tình lạnh. Chưa từng nghĩ tới tư tình nhi nữ. Đột nhiên tới đây thoáng cái. Băng tuyết nhi trong lòng nhất thời mờ mịt. Ui ui. Ngươi không sao chứ? Giang thần tại băng tuyết nhi trước mặt lắc lắc tay. Nghi ngờ nói. Nhìn đến mình câu hỏi. Đối phương không chỉ không trở về. Hơn nữa sắc mặt càng ngày càng đỏ nhuận. Đây tật xấu gì? Giang thần không tìm được manh mối. Hắn nào biết. Đối phương đang tiến hành bản thân công lược đâu? À! Băng tuyết nhi kinh hô một tiếng. Nhìn đến trước mặt cánh tay của nam tử nhất thời thân thể cứng đờ. Đầu óc trống rỗng. Bất quá nghe thấy giang thần nói sau đó. Băng tuyết nhi liền kịp phản ứng. Cứng ép áp xuống lòng rung động động. Lạnh lùng nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Ta 5 tuổi thời điểm có một lần ra ngoài dạo chơi. Sau khi trở về liền nắm giữ tư không thể rồi. Chuyện này trong gia tộc chỉ có gia gia biết rõ. Mà chúng ta băng gia cũng không phải giống không nhất mạch truyền nhân. Chúng ta truyền thừa thể chất là băng linh thể. Nói đến cách này. Băng tuyết nhi sắc mặt hiện ra vẻ mê mang. Nàng không nhớ rõ lần đó ra ngoài làm cái gì. Một chút ký ức đều không có. chỉ nhớ rõ sau khi trở lại mình liền nắm giữ hư không thể rồi. Đoạn ký ức kia bị phảng phất bỗng dưng xóa đi rồi. Chính là ngay cả băng tuyết nhi ra ra. Băng ra cuối cùng trụ cột. Lão tộc trưởng. Thiên thần cảnh đệ tứ trọng cường giả. Cũng không có phát hiện một chút bị xóa đi ký ức vết tích. Thần kỳ như vậy. Nghe vậy. Giang thần trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm băng tuyết nhi. Ra ngoài đi bộ một chuyến liền nắm giữ hư không thể rồi. Đến cùng ai mới là cái thế giới này nhân vật chính a? Muốn làm sơ. Hắn thành tựu hỗn độn thể trước. Chính là hao hết thiên tân vạn khổ mới được ba loại đỉnh phong thể chất. Nhưng người ta chỉ là tùy tiện ra ngoài đi bộ một chuyến liền có. Chinh lệch này để cho Giang thần hoài nghi kỳ thực cái này băng tuyết nhi mới là thiên mệnh chi nữ. Cũng là bởi vì cái này. Dương Thiên Chiêu mới có thể cưới ngươi à. Giang thần bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng. Rõ ràng điều bí mật này chỉ có gia tộc trọng yếu nhất mấy vị biết rõ. Nhưng không biết tại sao để cho Dương thì biết rồi. Nói đến đây. Băng tuyết nhi thần sắc có chút ảm đạm. Đối với lần này. Giang thần rất lý giải. Rõ ràng băng ra ra nổi gian thôi. Nhưng này là chuyện tốt à. Ngươi làm sao buồn buồn không vui. Giang thần nghi ngờ nói. Chuyện tốt. Băng tuyết nhi lắc đầu một cái. Trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra vẻ khổ sở. Nói ra. Nếu như vì trấn hưng gia tộc. Vì sinh ta cũng không có cái gì. Dù sao có Dương thì giúp đỡ. Chúng ta băng ra cũng miễn trừ bị diệt nguy hiểm. Có thể Dương thì không phải tính toán như vậy. Băng tuyết nhi tiếp tục nói. Trước Tô Mị nói kỳ thực chỉ là chính nàng cho là. Trên thực tế Dương thì căn bản không có tính toán cưới ta. Dương thì có một môn công pháp. Có thể đem nữ tử dùng làm lô đỉnh. Cắn nuốt hết đối phương mọi thứ. Công pháp kia liền có chút giống như. Vừa nói. Băng tuyết nhi liếc Giang thần một cái. Muốn nói lại thôi. Giang thần nhất thời hiểu. Nói ra. Có điểm giống chúng ta Giang gia thôn thiên ma công đúng không? Không sai. Nói đến thôn phệ bản nguyên. Thôn thiên ma công tuyệt đối là tổ tông cấp. So với kia chút tà ma ngoại đạo công pháp còn tàn nhẫn. Trực tiếp thôn phệ. Không cần thiết cái khác bên ngoài điều kiện. Tà ma ngoại đạo công pháp còn bá đạo nhiều. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 206 thiên nhân hóa sinh. Vạn vật sinh trưởng. Ừ. Nhìn thấy Giang thần khuôn mặt bình tĩnh. Không có ý tức giận. Băng tuyết nhi gật đầu một cái. Tiếp tục nói. Đúng. Dương thì biết rõ chuyện này. Cho nên phái người đến băng ra. Nói muốn băng ra đại tiểu thư. Kỳ thực chỉ là phải đem ta lấy đi làm lô đỉnh. Không phải thật cưới ta. Ta cũng nghĩ vậy bởi vì như vậy. Tô Mị mới hiểu lầm. Thì ra là như vậy. Giang thần gật đầu một cái. Cái kia Tô Mị xem ra cho là Dương thì muốn cùng băng ra thông ra. Cưới băng ra đại tiểu thư. Nàng cho là mình phá hư băng tuyết nhi trinh tiết lại có thể thay thế thay nàng đi tới. Nhưng trên thực tế, cái này băng ra đại tiểu thư chỉ có thể là băng tuyết nhi. Bởi vì Dương thì muốn chính là băng tuyết nhi thể chất, mà không phải cái gì băng ra đại tiểu thư. Bất quá đây Dương thì cũng là điên rồi a. Tư không thể cũng chỉ là khi lô đỉnh. Giang thần có chút chắt lưới. Thủ bút này quá lớn. Băng tuyết nhi lắc đầu một cái. Nói ra. Ta đoán bọn hắn hẳn không biết rõ ta là hư không thể. Dù sao ta là hư không thể sự thật tế bên trên chỉ có ta cùng Gia Gia biết rõ. Còn lại biết cao tầng cũng là để vì ta là linh hoạt kỳ ảo chi thể mà thôi. Đây liền nói thông. Ta liền nói biết rõ ngươi là hư không thể sau đó. Dương thì vậy mà không phải thứ nhất thời gian mang ngươi đi. Nguyên lai là dạng này a. Giang thần gật đầu một cái. Lúc trước hắn còn nghi hoặc. Dương thì biết rõ đối phương là hư không thể sau đó. Vậy mà còn có thể để cho băng tuyết nhi ở bên ngoài đợi. Đổi thành mình. Đã sớm cho mắt về gia tộc. Bây giờ nhìn lại. Nguyên lai là Dương thì tin tức có sai lầm. Linh hoạt kỳ ảo chi thể mặc dù không tệ. Cũng rất cường đại. nhưng căn bản là không có cách cùng hư không thể đánh đồng với nhau, thậm chí không xứng chung một chỗ nói. Giang thần cười nói, xem ra ta vẫn là mua thấp bán cao a. Đi ra ngoài liền nhặt được cái hư không thể. Băng tuyết nhi thần sắc bình tĩnh, đối với Giang thần nói không hề bị lay động, nhẹ giọng nói, hiện tại ta đem hết thảy đều nói cho Giang công tử rồi. Nếu mà Giang công tử muốn ta hư không thể, cứ việc cầm đi là tốt. Vừa nói băng tuyết nhi chậm rãi khép lại đôi mắt đẹp, bình tĩnh nói, chỉ cầu công tử có thể thương hại tuyết nhi. Lấy đi tuyết nhi hư không thể sau đó, có thể trông nom một hồi băng gia. Không cần quá nhiều, chỉ cần để cho băng gia miễn đi sắp đến tai họa ngập đầu là tốt rồi. Nói xong, băng tuyết nhi triệt để nhắm mắt lại, một bộ mặt cho hái bộ dáng. Keng, băng tuyết nhi hảo cảm nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng lựa chọn. Lựa chọn 1. Vận dụng thôn thiên ma công, trực tiếp hấp thu băng tuyết nhi bản nguyên. Tưởng thưởng. Tư không thể. Lựa chọn 2. Từ bỏ hấp thu đối phương bản nguyên. Từ hệ thống cung cấp bí pháp, cảm ngộ tư không thể chất lượng áo nghĩa. Tưởng thưởng. Nhìn ngộ bí pháp. Thời gian pháp tắc một tia. Một tia thời gian pháp tắc. Giang thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống bảng. So sánh với cái này, tư không thể bản nguyên Giang thần đều có thể không đáng kể. Hô, hệ thống cung cấp bí pháp có thể cảm ngộ nàng tư không thể. Nói trắng ra là liền có thể thu được không gian áo nghĩa. Khả thi giữa áo nghĩa, liền phải nhìn ta đối với đây sợi thời gian pháp tắc lính ngộ được trình độ gì rồi. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Bất quá đối với này hắn không phải rất lo lắng. Dù sao lúc trước hắn đã nhận được hai cái trong thời gian ngắn gấp trăm lần lính ngộ. Cùng cộng lại chính là gấp 10.000 lần. Trước lính ngộ thôn thiên ma công thời điểm Giang thần đều không từ bỏ sử dụng. Chính là không cam lòng. Rất tốt. Rốt cuộc để cho chúng ta đến. Hơn nữa một cách hư không thể. Giá này chỉ có thể lớn xa hơn trần thất sát tu la thể a. Giang thần tâm trong nháy mắt có chủ ý. So sánh với thời không áo nghĩa, tư không thể ngược lại không trọng yếu. Huống chi hắn còn có ở tại bên trên hỗn độn thể. Bất quá, cái nữ nhân này tuyệt đối không thể bị Dương thị, thậm chí không thể bị bất luận người nào đạt được. Giang thần có lòng quyết đoán. Bất quá không nóng nảy nói, ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Thể chất bản nguyên cùng sinh mạng tiếp nối. Ta thôn phệ thể chất của ngươi bổn nguyên mà nói, ngươi đồng thời cũng sẽ bỏ mạng. Cho nên, ngươi xác định. Giang thần có chút hăng hái mà hỏi. Nghe vậy, băng tuyết nhi sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cắn răng một cái, thấp giọng nói, chỉ cầu Giang công tử có thể bảo vệ sắp gặp phải tai họa ngập đầu băng ra. Về phần công tử ăn cứu mạng, tuyết nhi chỉ có thể kiếp sau lại báo. Băng tuyết nhi đã sớm có chết giác ngộ. Nàng quả thực quá mệt mỏi. Nàng lo lắng duy nhất chính là băng gia. Vốn là băng gia bị khối đại lục kia bên trên cái khác hai nhà bức bách khổ sở. Suýt chút nữa hủy diệt. Hôm nay Tô Mị mang tin tức trở về. Dương thị tức giận. Băng gia họ diệt tộc đang ở trước mắt. Băng tuyết nhi có thể làm. Chỉ là dùng hư không thể đổi lấy băng gia bình an. Vì phần dùng vẻ thủy mị của mình, tư không thể vừa ra. Băng tuyết nhi không cảm thấy dung mạo của nàng có thể so sánh tư không thể còn có lực hấp dẫn. Ai? Ra ngoài băng tuyết nhi dự liệu. Giang thần vậy mà thở dài. Giang thần có chút ưu thương đạo. Ta nhớ được có người nói qua. Nếu mà nữ nhân nhìn thấy cứu nàng mệnh người lớn lên đẹp trai mà nói, liền nói tiểu nữ không cần báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nếu như đối phương dung mạo khó coi mà nói, liền nói đại ăn đại đức. Chỉ có thể kiếp sau lại báo. Xem ra ta vào không phải cô nương pháp nhãn a. Băng tuyết nhi. Ai ai. Sự tình phát triển không đúng. Không phải. Giang công tử. Tuyết nhi không phải ý đó. Băng tuyết nhi mở mắt ra. Vội vã giải thích. Đó là có ý gì? Giang thần cười trêu nói, ta, Nghe vậy, Băng Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người, chợt sắc mặt thay đổi đỏ bừng. Đối với Giang Thần nói chuyện phong cách, nàng có chút theo không kịp, cho nên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn đến sắc mặt đỏ bừng Băng Tuyết Nhi, Giang Thần mặt ngoài đang mỉm cười, tâm lý cũng tại gầm thét. Trời giết hệ thống, ngươi cho đây là bí pháp gì? Để cho ta làm sao đối với người ta cô nương nói ra khỏi miệng. Giang Thần không phải cố ý trêu đùa người ta, chỉ là cái thằng trời đánh hệ thống cho bí pháp quả thực quá làm cho đầu hắn đau. Cái kia thằng thắn đối đãi, cảm ngộ thiên nhân hóa sinh, vạn vật sinh trưởng là cái dược gì. Những thứ này cũng không thể để cho Giang Thần đi thẳng vào vấn đề đi. Giang Thần sợ Băng Tuyết Nhi cho là mình đang làm nhục nàng, trực tiếp từ hết rồi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 207 thiếu niên chí tôn tề tụ tần lính. Được rồi, không cần cái bộ dáng này, ta chỉ là muốn hóa giải một chút bầu không khí. Nhìn đến tay chân luống cuống Băng Tuyết Nhi, Giang Thần khẽ cười một tiếng, nói ra, không cần dạng này một bộ khẳng khái liều chết biểu tình. Ngươi vừa mới cũng không có hỏi qua ta, đến cùng có gọi hay không tính muốn ngươi hư không thể bản nguyên. Hừ, nghe vậy Băng Tuyết Nhi toàn thân chấn động, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Giang Thần. Dưới cái nhìn của nàng, tại hư không thể cùng mình giữa vậy còn cần lựa chọn sao? Người bình thường đều sẽ lựa chọn hư không thể bản nguyên đi. Nhưng là bây giờ nghe Giang Thần mà nói, thật giống như không phải như vậy. Nhìn đến mặt đầy mê mang Băng Tuyết Nhi, Giang Thần thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nổi lên nụ cười. Hắn biết rõ, đối phương tâm đắc loạn, là thời điểm nói ra lời nói kia rồi. Ta không có tính toán lấy đi ngươi hư không thể bản nguyên. So sánh với bản thân ta đạt được loại thể chất này, ta càng nghiêng về bồi dưỡng một vị hư không thể. Giang Thần khuôn mặt bình tĩnh, chân thành nói. Băng Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn về phía Giang Thần, có chút không rõ. Bồi dưỡng mình, hắn chẳng lẽ không biết hư không thể cường đại sao? Loại thể chất này nên phải làm của riêng, tại sao phải bồi dưỡng hắn ở đâu? Thể chất cường đại đi nữa, cũng không nhất định đứng ngạo nghễ đỉnh cao nhất. Ta tin tưởng liền tính ta là phàm thể, ngươi ta cảnh giới tương đương, ta cũng có tuyệt đối nắm bắt trấn áp ngươi. Đang khi nói chuyện, Giang Thần mắt thoáng qua một vệt mãnh liệt tự phụ. Đối phương Băng Tuyết Nhi hơi chấn động một chút. Ta sẽ không cần thể chất của ngươi, nhưng mà ta cần cho ngươi mượn thể chất cảm ngộ một hồi áo nghĩa. Dù sao ta đắc tội rồi Dương Thiên Chiêu, nhiều một chút tiền vốn, nhiều một chút thực lực luôn là tốt. Ngươi cho là thế nào? Giang Thần nụ cười chân thành. Nghe vậy, Băng Tuyết Nhi trần chờ gật đầu một cái. Mặc dù đối phương nói có lý có theo, cũng không biết thế nào, nàng tổng cho rằng đối phương Giang Thần nụ cười có chút cổ quái. Nhưng là bây giờ đầu óc của nàng hồn hồn ngạc ngạc, cũng không muốn quá nhiều. Ngươi đồng ý là tốt rồi. Nếu dạng này, chúng ta hãy bắt đầu đi. Giang Thần nụ cười càng ngày càng tinh khiết chân thành. Tần lính bên trong, chim trời cá nước đều ở đây không được chạy nhanh. Thú triều từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Những yêu thú này cảm giác nhất nhạy cảm, bọn hắn đã sớm cảm giác đến tần lính chi có vô cùng sự sợ hãi đi ra. Đồng thời, cảnh tượng kỳ dị như vậy, tần lính gia tu sĩ chính là người ngu cũng biết. Có thiên tài địa bảo, có bí cảnh, dù sao cũng có thứ tốt xuất hiện. Tứ phía phương tu sĩ tính toán bước vào tần lính chi, tìm kiếm bảo bối. Nhưng bất đắc dĩ chính là, thú triều quá kịch liệt, thực lực yếu tu sĩ chính là muốn đi vào ăn chút người khác không cần canh thừa thịt nguội đều không làm được. Chỉ có thể ở tần lính bên ngoài lực bất tòng tâm. Ai? Các ngươi nhìn là ai? Có một người tinh mắt, liếc mắt một liền thấy bầu trời chi bay vút qua một đống người. Lại là nhà nào thiên kiêu thôi. Cái này có gì? Mấy ngày nay ngươi còn chưa nhìn đủ à? Đồng bọn bên cạnh không để ý lắm, Mấy ngày qua rất nhiều thiên kiêu quá nhiều. Coi như là châu người của thần vực đều đến không ít. Long tộc A. Là long tộc người A. Người kia vội vàng nói. F-M-L. Long tộc. Bọn hắn không tại bách thú vực. Tới nơi này làm gì? Đồng bọn cũng kinh động. Hai người nhìn nhau một cái. Đều biết. Đây tần lính đồng tính cùng long tộc có quan hệ. Chẳng lẽ là kia tên lão long bỏ mạng ở đây. Ánh mắt hai người ghen tị đều muốn đỏ lên. Hồng trần giới người nào không biết long tộc tham tài háo sắc. Kho bạc nhỏ cực kỳ phong phú. Bảo vật vô số a. Đáng tiếc. Thực lực bọn hắn không đủ. Không vào được. Giống nhau một màn. Tại tần lính các đại nhập khẩu đều phát sinh. Tiên đạo người đến. Nhìn. Đó là thiên thủy cổ giáo hứa ra người. Bọn hắn vậy mà cũng tới người. Ma đạo cũng tới người. Thiên ma cổ giáo người cũng tới. Người kia thật giống như thiên ma thánh nữ Dạ Vị Ương a. Dĩ nhiên là nàng. Nghe nói Dạ Vị Ương năm đó chỉ thua ma nữ một chiêu. Là kẻ hung hãn a. Vẫn là thiên ma cổ giáo phó giáo chủ Dạ Lan San đệ tử đâu. Dạ thị nhất tộc người. Xuất thân danh môn. Không muốn đến nàng cũng tới. Ta thiên. Mau nhìn. Lại có người tiến vào tần lính rồi. Những người bên cạnh khiếp sợ miệng đều đóng không lên. Liên tục lôi kéo đồng bọn. Ai vậy? Còn có so sánh thiên thủy cổ giáo cùng thiên ma cổ giáo mạnh hơn. Đồng bọn lời nói một nửa liền ngậm miệng. Mặt đầy hoảng sợ nhìn đến đỉnh đầu gào thét mà qua kim đuổi đi. Quá! Thái cổ dương thì người cũng tới. Người kia mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng. Chố mắt nhìn nhau. Long tục. Tiên đạo cổ giáo. Ma đạo cổ giáo. Thái cổ tiên tục đều tới. Những người này đặt ở châu thần vực cũng đều là cao cấp nhất một loại kia thiếu niên chí tôn a. Hôm nay vậy mà đều đến tần lính. Tần lính rốt cuộc là bảo vật gì muốn xuất thế a? Tần lính chi? Tam điện hạ. Ngao phong lão tổ tông lăng mộ liền muốn xuất thế. Một người cung kính nhìn mình chủ nhân. Ân, biết rồi. Vị kia tam điện hạ gật đầu một cái. Hóa hình nhân loại. Nhưng trên đỉnh đầu có hai cái sừng. Hoặc có lẽ là sừng rồng. Người này chính là biển đông long tộc tam điện hạ. Ngao kiêu. Một đám ngấp nghé lão tổ tông bảo vật hỗn đàn. Nghe nói Dương Thiên Chiêu đệ đệ. Thiên ma cổ giáo Dạ Vị Ương. Còn có thiên thủy cổ giáo hứa ra đại sư huynh. Đều tới. Vừa vặn xét xét những này nhân tộc thiên kiêu. Tam điện hạ ngao kiêu. Mặt đầy lãnh khúc nói. Long tộc ngao phong lão tổ vẫn lạc chi địa a. Đây chính là ban đầu long phượng đại kiếp thì vẫn lạc nhân vật hung áp. Bên trong nhất định là có bảo vật tuyệt thế. Tráng lệ kim đuổi đi bên trên. Dương Thiên Hâm. Dương thị thất công tử. Đồng thời cũng là Dương Thiên Chiêu đệ đệ. Ngưng thần suy nghĩ. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Thật muốn ta đạt được bảo vật. Trở về xem ta như thế nào trừng trị ta vị kia đại ca. Hừ, không phải là dựa vào mở ra con mắt thứ ba sao. Vừa nói. Dương Thiên Hâm mắt thoáng qua một vệt áp độc. Đồng thời. Theo bản năng sờ một cái mình cái gì đó cũng không có cái chán. Dương thị truyền thừa huyết mạch. Con thứ ba mắt thần. Long tộc một vị lão tổ vẫn lạc chi địa. Là rất tốt đi bộ một hồi. Toàn thân màu đen quần lụa mỏng. Nhưng so sánh Giả Lan San có chút thanh sáp mỹ nữ. Khẽ cười nói. Nàng chính là Giả Lan San đồ đệ. Thế hệ này thiên ma thánh nữ. Giả Vị Ương. Bất quá ma nữ a. Ngươi cũng đừng đắc ý. Ta chẳng mấy chốc sẽ hướng về ngươi lấy lại danh dự. Dạ Vị Ương tự lẩm bẩm. Nàng tâm đối với lần trước bại bởi ma nữ một chiêu. Vẫn canh cánh trong lòng. Tấn tấn tấn. Một tên trên người mặc thiên thủy cổ giáo quần áo thanh niên tu sĩ cầm rượu lên thùng. Uống từng ngụm lớn rượu. Thanh niên tu sĩ tướng mạo kỳ thực không tệ. Chỉ là thường xuyên không cạo râu. Có vẻ lão rồi một ít. Hứa sư huynh. Trong giáo truyền về tin tức. Để cho chúng ta không lâu sau đều trở về. Sau lưng. Một đám thiên thủy cổ giáo đệ tử bất đắc dĩ nói. Bọn hắn đối với vị này Hứa sư huyên cách làm đã thấy có lạ hay không. Không ai có thể dám nói cái gì. Ai kêu người ta họ Hứa đâu. Là Hứa Nguyệt. Hứa Thanh Ca. Lão thần vương Hứa Bán Nhàn cái kia chấp nhận. Thiên thủy cổ giáo Hứa ra nhất mạch người. Được. Nói là cái gì sao? Vị kia Hứa sư huyên gật đầu dứt khoát. Thuận miệng hỏi. Nghe nói là lão thần vương đã trở về. Đệ tử kia hưng phấn nói. Dù sao Hứa Bán Nhàn rất nhiều năm không có đã trở về. Nếu không phải dạy mệnh đăng vẫn còn. Rất nhiều người đều cho là hắn chết đâu. Nha. Hứa sư huyên ồ một tiếng. Tiếp tục cầm bầu rượu lên. Tấn tấn tấn. Sau lưng đám đệ tử. Sơn động cách đó không xa. Một nơi biển hoa. Tại đây. Chỉ cần tu sĩ không dùng thần nhận thức. Con mắt cơ bản không thấy được đối phương. Cho dù đối phương cởi hết y phục cũng như nhau. Bởi vì thị giác đã bị hoa trận lại. Cho nên. Đây là khảo nghiệm lòng người một trò chơi. Dương thị truyền thừa huyết mạch. Con mắt thứ ba. Cửu huyền công. Tam tiên lưỡng nhận đao pháp. Giang thần bỗng nhiên có chút cảm thán. Thái cổ Dương thị tổ tiên nghe nói là ban đầu thiên đình một vị đại thiên tôn. Cho nên Dương thị là thật có huyết mạch thừa kế. Đối diện. Bỗng nhiên một đạo run run rẩy rẩy âm thanh vang dội. Tựa hồ mở miệng đều dùng hết người kia tất cả khí lực. Giang công tử. Xong chưa? Băng tuyết nhi cố nén ngượng ngùng. Bỗng nhiên. Một trận gió mát thổi tới. Băng tuyết nhi nhất thời cảm giác toàn thân giật mình một cái. Da thịt trắng như tuyết lập tức đỏ thắm một phiến. Giang thần hơi trợn to hai mắt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 208 băng ra tuyệt cảnh. Biển hoa trùng điệp. Người bình thường không dùng thần nhận thức căn bản không thấy được thân ảnh của đối phương. Bất quá một ít thể chất cường đại. Mục lực kinh người tồn tại. Vẫn là có thể xuyên thấu qua bản chất. Thấp thoáng nhìn thấy băng thanh ngọc khiết bản chất. Đương nhiên. Nắm giữ với tư cách được xưng đệ nhất thể chất hỗn độn thể. Giang thần cũng là hàng ngũ đó người. Bất quá hắn không biết sử dụng. Bởi vì hắn không phải thừa dịp người gặp nguy loại người như vậy. Bí pháp này thật kéo. May mà trước đem đối phương dán lại rồi. Không thì thật khó nói. Giang thần tâm đem hệ thống mắng một lần. Muốn quan sát. Song trưởng đối nhau. Cảm ngộ thể chất. Không thể có một tia ngăn trở. Nếu không phải hắn thủ đoạn cao minh. Tại băng tuyết nhi trong thoáng chốc khuyên bảo. Giang thần đánh giá. Lấy đối phương tính cách thà rằng chết bất khuất. Chỉ là ngại vì ngượng ngùng. Băng tuyết nhi chọn ở nơi này. Kỳ thực kia đều giống nhau. Giang thần thật muốn nhìn. Những hoa này đối với hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn trở tác dụng. Một điểm này băng tuyết nhi cũng biết. Chỉ là theo bản năng muốn tìm chút ngăn che vật. Che lấp nội tâm xấu hổ mà thôi. Nghe thấy đối phương câu hỏi. Giang thần cười khổ một tiếng. Nói ra. Đừng nóng a. Lập tức bắt đầu. A, còn chưa bắt đầu sao? Nghe vậy. Băng tuyết nhi giọng điệu vô cùng thất lạc. Nàng bây giờ có một loại một ngày bằng một năm cảm giác. Chỉ hy vọng hết thầy các thứ này sớm kết thúc một chút. Kỳ thực trước đáp ứng Giang thần thỉnh cầu. Tại Giang thần xem ra đối phương là mơ mơ hồ hồ. Có thể băng tuyết nhi biết rõ. Mình đương thời rất may mắn. Ai? Nếu hắn muốn. Vậy liền cho hắn được rồi. Hắn làm như vậy cũng tốt. Giữ hai người thể diện. Băng tuyết nhi đối với Giang thần thuyết pháp. Nội tâm chi kỳ thực không có chút nào thư. Cho rằng đây chỉ là Giang thần một cái cớ. Một cách để cho hai người đều có nấc thang mượn cớ mà thôi. Mà Giang thần thực tế muốn cái gì? Băng tuyết nhi cảm giác mình đã biết. Đối diện. Không được a. Lòng của nàng quá loạn. Căn bản là không có cách thi triển. Giang thần cau mày. Suy nghĩ một chút. Nói ra. Ngươi không cần khẩn trương. Như vậy đi. Chúng ta trò chuyện một chút băng ra chuyện. Trước ngươi không phải nói băng ra sắp bị tai họa ngập đầu sao. nói rõ ràng một hồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ta liền tính muốn giúp ngươi, cũng biết tiền căn hậu quả đi. Căn cứ vào trước Băng Tuyết Nhi mà nói, Giang Thần suy luận cái này Băng Tuyết Nhi để ý nhất đúng là băng gia. Cho nên vừa nhắc tới băng gia, sức chú ý của đối phương nhất định sẽ bị chuyển di, tâm tình cũng sẽ bình tĩnh lại. Quả nhiên không ra Giang Thần đoán. Nghe thấy Giang Thần mà nói, Băng Tuyết Nhi hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt thay đổi kích động. Bất quá vừa nghe đến phải hiểu băng gia tình huống, Băng Tuyết Nhi hít sâu một hơi, cố nén kích động, thân thể run run rẩy rẩy, lạnh lùng nói, được, sau đó bắt đầu kể lể, nhẹ giọng nói, băng gia ở tại Hồng Trần giới Tam Nguyên Đại Lục, Tam Nguyên Đại Lục lấy băng, lửa, thổ tam gia làm đầu, nó ta băng gia một mực áp lửa thổ hai nhà, là Tam Nguyên Đại Lục bá chủ. Hết thầy các thứ này thẳng đến phủ mẫu ta đột nhiên bỏ mình mới bắt đầu thay đổi. Hướng theo không ngừng kể lể. Băng Tuyết Nhi tâm tình cũng càng ngày càng vững vàng. Chậm rãi. Băng gia càng ngày càng yếu. Khác hai tộc càng ngày càng mạnh. Đã tại diệt vong ranh giới. Dương thị phái người đến từ trước. Lửa thổ hai nhà đã quyết định làm cuối cùng tấn công. Băng Tuyết Nhi âm thanh càng ngày càng yếu. Nhất tộc hưng suy đều ở đây vô gái trên thân. Bởi vì nàng là hư không thể. Nhưng vấn đề là nàng hư không thể không có chân chính giải phong. Một điểm này Giang Thần cũng phát hiện. Được rồi, giúp đỡ nàng đi. Liền khi cho Dương thì tự tìm phiền phức được rồi. Cũng có thể để cho Băng Tuyết Nhi vui lòng phục tùng. Huống chi sau đó Dương thì làm khó dễ cùng bản thân cũng có quan hệ. Giang Thần tâm hạ quyết tâm, không tiếp tục để ý tiếp tục tự thuật Băng Tuyết Nhi. Tâm mặc niệm, hệ thống, vận dụng tăng cường gấp trăm lần cảm ngộ chi lực, ầm, trong nháy mắt, Giang Thần toàn thân hung hăng chấn động. Cảm giác mình tinh thần thế giới trở nên nhất thanh, ý nghĩ nhanh vô số lần. Đồng thời đối với đại đạo lính ngộ cũng trong nháy mắt đề thăng vô số lần. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08, chương 209 thứ hai áo nghĩa. Giang Thần đắm chìm quyết tâm, lần nữa vận dụng bí pháp quan sát Băng Tuyết Nhi hư không thể thời điểm. Bỗng nhiên lúc ẩn lúc hiện cảm giác đến Băng Tuyết Nhi thể nội có một cổ huyền diệu khó giải thích màu bạc lực lượng. Tuy rằng tại Băng Tuyết Nhi thể nội, có thể càng giống như chảy xuống tại không gian. Đây là Giang Thần trước cảm giác không tới. Đây chính là hư không thể ẩm chứa không gian chi lực sao? Giang Thần tâm dùng mình. Bất quá không nóng này lĩnh ngộ. Mà là nói ra. Sử dụng. Thời gian pháp tắc một tia. Dứt tiếng. Ầm. Cùng lúc trước màu bạc không gian pháp tắc khác nhau. Giang Thần căn bản bắt không đến dấu vết của nó. Nó thật giống như liền ở ngay đây. Cũng rất giống không ở nơi này. Lực lượng của nó tựa như cùng tên của nó một dạng, chảy xuống tại tuế nguyệt trường hà. Đây là tại hệ thống bắt được một luồng dưới tình huống. Không thì Giang Thần liền điểm này cảm giác đều không có. Tiếp tục như thế không được a. Giang Thần cau mày. Nó chỉ có thể thấp thoáng cảm giác được kia sợi thời gian pháp tắc. Lại cảm ngộ không. Hô. Giang Thần hít sâu một hơi. Quả quyết đạo. Vận dụng tấm thứ hai gấp trăm lần lính ngộ chi lực. Dứt tiếng. Lần này Giang Thần bộ não chi không có vù vù âm thanh. Giang Thần cảm giác mình tiến vào thời gian trường hà. Nhìn đến chân trời vũ trụ tinh hệ. Cảm giác giống như trước mượn Hồng Trần Chí Tôn thần thức một dạng. Giang Thần lẩm bẩm nói. Xác thực. Hai cái gấp trăm lần lính ngộ chi lực. Là tại vốn có trên căn bản trồng. Mà không phải tính tổng cộng. Cho nên Giang Thần hiện tại gia tăng không phải 200 lần. Mà là gấp 10.000 lần. Tại vạn lần khủng bố tăng cường phía dưới. Giang Thần miễn cưỡng mò tới Chí Tôn cánh cửa. Kia một tia thời gian pháp tắc. Giang Thần cũng có thể tìm tòi kết quả rồi. Việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng lính ngộ đi. Giang Thần lại thành đoàn. Lâm vào lính ngộ áo nghĩa giữa. Ngoại giới. Lại thêm chuyện lần này. Dương thì cũng sẽ tức giận. Đến đó cái thời điểm, băng gia thật sự là một tia khả năng sống sót tính đô không có. Băng Tuyết Nhi nói xong, phát hiện Giang Thần không nói gì, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có dùng thần thức cảm giác. Đây là trước hai người đã nói, cũng không biết sao. Băng Tuyết Nhi cảm giác đến cùng mình hai tay tương ấm nam nhân, bỗng nhiên thay đổi hư vô mờ mịt lên. Băng Tuyết Nhi mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có động tác. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Giang Thần trao mày, bên cạnh màu bạc lực lượng chớp động, như ẩm như hiện. Áo nghĩa, thành. Giang Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nhất thời, đối diện Băng Tuyết Nhi cảm giác mình bị một cổ khí tức quen thuộc bọc lại. Đây cổ khí tức quen thuộc phải tư không thể. Băng Tuyết Nhi toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi mở mắt ra. Bởi vì quả thực quá khiếp sợ, nàng thậm chí chẳng quan tâm cùng Giang Thần ước định trước. Mở mắt, có thể tiếp theo, Băng Tuyết Nhi liền hối hận. Ngay tại nàng mở mắt trong nháy mắt, Giang Thần cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, mở mắt ra. Đó là một đôi dạng gì con mắt a? Màu bạc lực lượng phun trào tại giữa hai con ngươi. Hai người mắt đối mắt trong nháy mắt, Băng Tuyết Nhi nhất thời đầu óc trống rỗng, mất đi năng lực suy tư. Cuối cùng ý niệm duy nhất là, nguyên lai hắn không có lừa ta. Hắn thật chỉ là muốn tăng lên lực lượng. Sau đó Băng Tuyết Nhi liền hôn mê. Đối diện, cặp mắt lực lượng chậm rãi tàn đi. Giang Thần mặt không biểu tình, vung tay lên, một kiện hắc bào bao phủ Băng Tuyết Nhi toàn thân. Giang Thần cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao Băng Tuyết Nhi trước tiên mở mắt ra, làm cho hắn rất lúng túng. Chỉ có thể đem nàng trước tiên mê đi rồi. Ai, đáng tiếc, thời gian áo nghĩa lính ngộ thiếu một chút. Giang Thần bỗng nhiên thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Vừa mới hắn hơn nửa thời gian đều dùng tại lính ngộ kia một tia thời gian pháp tắc bên trên. Cũng mặc kệ Giang Thần làm sao lính ngộ, từ đầu đến cuối đều kém một bước, thì là không thể xuyên phá tầng kia cửa sổ. Vô luận Giang Thần dùng sức thế nào, đều đâm không phá. Mà thôi, về sau hữu duyên rồi hãy nói. Giang Thần lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Áo nghĩa đã lính ngộ, về sau có thể từng bước bổ sung. Chờ nha đầu này tỉnh lại, dọn dẹp một chút, nên đi tìm Kỳ Lân ấm rồi. Tính một chút thời gian, chỗ đó cũng nhanh mở ra. Giang Thần duỗi lưng một cái, nhìn lướt qua bên cạnh hôn mê Băng Tuyết Nhi, trong đầu nghĩ đến, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08, chương 210 quân vương chi uy, tần lính hạch tâm chi địa, chim trời cá nước, chạy trốn tứ phía, bầu trời cùng lục địa, đã bị vô tận thú triều chiếm lính, 99% tu sĩ đều không cách nào lại tiếp tục tiến tới. Bất đắc dĩ chỉ có thể dừng bước tại này, trơ mắt dòm những cường giả kia tiến vào hạch tâm chi địa. Mà chỗ đó cũng là tần lính chấn động ngọn nguồn, đồng thời cũng là lần này tần lính kỳ ngộ nơi ở. Hạch tâm chi địa ra, lượng lớn tu sĩ không hề rời đi. Mỗi người bọn họ tìm ra địa phương bằng phẳng né tránh thú triều, đồng thời dương mắt nhìn chằm chằm kia hạch tâm chi địa. Đều đến nơi này rồi, bọn hắn há có thể cam tâm liền rời đi như thế. Bọn hắn đang mong đợi có người từ bên trong đi ra, những người này có thể chen nhau lên, phân điểm đồ vật. Đối với Dương Thị Thiên Ma cổ giáo loại kia thế lực bọn hắn không dám, nhưng một ít nhỏ một chút thế lực, bọn hắn vẫn là dám làm như vậy. Ai, đáng tiếc, nếu mà lão tử cường đại đi nữa một chút, liền có thể tiến vào. Một cái tu sĩ vỗ bắp đùi áo não nói. Đúng vậy a. Nếu mà ta mạnh hơn nữa điểm là tốt. Bên cạnh đồng bọn cũng phù hòa gật đầu, tràn đầy cảm thán. Có thể đi tới nơi này tu sĩ đều không phải hạng đơn giản. Tu vi thấp nhất cũng là thánh chủ cảnh. Đáng tiếc đối mặt đây che khuất bầu trời thú triều, căn bản không đáng chú ý. Nhìn đây quy mô, hôm nay chính là bảo vật xuất thế thời gian đi. Cũng không biết là vật gì, có thể để cho những thiếu niên kia chí tôn không xa vạn dặm từ châu thần vượt qua đây. Thật muốn tận mắt nhìn a. Một tên lớn tuổi tu sĩ tràn đầy hướng tới nói. Nhất định là hôm nay mở ra a. Không thấy Dương thị vị kia. Long tục. Thiên ma cổ giáo. Thiên thủy cổ giáo. Đều đi vào sao? Chúng ta là không đi vào. Chỉ có thể ở bên ngoài xem có thể hay không được điểm bọn hắn không cần canh thừa thịt nguội rồi. Nhìn đến càng ngày càng mãnh liệt thú triều. Đồng bọn lắc lắc đầu nói. Lúc này. Phía sau lại tới rất nhiều tu sĩ. Hơn nữa thực lực đều rất mạnh mẽ. Bọn hắn sở dĩ tới chậm. Là bởi vì gặp phải chút chuyện trì hoãn. Thực lực của bọn họ không so với tiến tới đi hạch tâm chi địa tu sĩ yếu hơn. Thậm chí mạnh hơn một ít. Nguyên bản lại nói bọn hắn cũng là có thể vào. Chỉ là hiện tại. Đáng chết. Đây thú triều làm sao hung mãnh như vậy. Trước những người đó làm sao đi vào. Những người đó thử nghiệm nghênh đón thú triều vào bên trong sông. Bất quá tại bỏ ra mấy chục mạng người đại giới sau đó. Bọn hắn đầu óc tỉnh táo lại. Quả quyết lùi về sau. Tức giận mắng liên tục. Cái này khiến trước làn sóng kia chưa tiến vào bỗng nhiên dâng lên một cổ chiếm tiện nghi cảm giác. Ai? Thú triều càng ngày càng mãnh liệt rồi. Những này kẻ xui xẻo thực lực mạnh mẽ có ít lời gì. Còn không phải cùng chúng ta cùng nhau đợi ở bên ngoài. Có người cười trộm nói. Phảng phất tự kiếm rồi bao lớn tiền một dạng. Trước đám người kia vận khí thật tốt. Hiện tại đây thú triều. Đánh giá chính là trước những thiếu niên kia chí tôn nhìn. Cũng sẽ tê cả da đầu. Không nhất định vào trong. Đồng bọn nuốt nước miếng một cái. Da đầu tê dại nhìn đến lúc này đã che khuất bầu trời. Chẳng chịt. Đã biến thành màu đen bầu trời. Hoảng sợ nói. Những người khác cũng là gật đầu. Công nhận nói chuyện của hắn. Đang lúc này. Ai? Các ngươi mau nhìn. Nơi đó có hai người. Có một người tinh mắt. Thấy được thú triều ngay phía trước hai người. Một tên bạch y thiếu niên. Một vị tóc bạc áo đen lạnh lùng thiếu nữ. Vậy hai người không muốn sống nữa sao? Cũng không phải sao. Hiện tại còn dám xông. Vẫn là đi ở giữa. Những thiếu niên kia chí tôn đến cũng chỉ là đi hai bên a. Không dám nhìn thẳng yêu thú phong mang. Tiểu tử. Ngươi không muốn sống có thể. Đem nàng kia lưu lại a. Có người hô lớn. Tuy rằng tóc bạc nữ tử đeo tấm khăn che mặt. Có lẽ vóc người tư thái. Còn có kia một đầu tóc bạc kim đến xem. Nhất định là một vị tuyệt thế tiên tử. Dạng nữ tử này liền chết như vậy tại yêu thú dưới móng sắt. Người đàn ông nào có thể nhìn đi xuống. Cho nên không ít nam nhân đều ở đây kêu lên. Đương nhiên. Cũng chỉ là kêu lên. Thật để cho bọn hắn đi xuống cứu người. Ai cũng sẽ không đi. Thân thể thoải mái chút ít sao. Giang thần không để ý đến hai bên âm thanh. Hơi nghiêng đầu. Cười nói. Ừ. Băng tuyết nhi vuốt ngực. Thấp giọng nhẹ ừ một tiếng. Sắc mặt có chút mắt co đỏ bừng. Hiện tại nàng còn chưa quên. Mình vừa tỉnh qua đây liền vội vã hỏi Giang thần làm sao sẽ hư không thể lực lượng chuyện. Kết quả vẫn là Giang thần phủ thêm cho nàng áo choàng. Băng tuyết nhi mới phát hiện mình không mặc quần áo sự tình. Vậy đi thôi. Không thì liền thật bỏ lỡ. Giang thần quay đầu lại. Mắt nhìn phía trước. Thản nhiên nói. Chỉ là nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Giang thần có chút buồn bực. Lẩm bẩm. Không muốn đến. Lão tử có một ngày thật biết không bằng cầm thú. Ừ. Băng tuyết nhi lần nữa gật đầu. Chỉ là thần thể cứng ngắc. Dù sao đối với mặt nhưng là chân chính dòng lũ bằng sắt thép a. Bọn hắn không tránh không né. Cứ như vậy đối mặt mũi nhọn đi qua. Thật có thể chứ. Bất quá băng tuyết nhi không nói gì. Trải qua một phen cùng Giang thần tiếp xúc. Nàng xem như hiểu khá rõ Giang thần rồi. Biết rõ cái người này không biết làm không có chuẩn bị sự tình. Đang suy nghĩ đâu. Thú triều đã vọt tới trước mặt. Băng tuyết nhi theo bản năng trợn to hai mắt. Hai bên. Ai. Đáng tiếc một vị tiên tử. Đúng vậy. Dạng này tiên tử lại bị yêu thú giẫm đạp lên đến chết. Thật là phung phí của trời. Có vài người đang cảm thán. Bọn hắn thậm chí không đành lòng nhìn tiếp theo băng tuyết nhi bị yêu thú giẫm đạp mà chết cảnh tượng. Cái này ở bọn hắn xem ra đã là tất nhiên. Dù sao người có lực hết thì à. Còn có chút người ánh mắt rất hứng thú. Nhìn có chút hả hê nhìn đến. Có thể tiếp nhận xuống một màn. Để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Rất nhiều người lão rồi thời điểm nhớ lại kia một màn kinh người. Vẫn sẽ ánh mắt phức tạp. Tràn đầy cảm thán. Sắt thép hồng lưu tại sắp gặp phải thiếu niên áo trắng trong nháy mắt. Bỗng nhiên tách ra. Không có bất kỳ dấu hiệu. Trên mặt thiếu niên treo nụ cười nhàn nhạt. Không nhanh không chậm. Cứ như vậy bình tĩnh bước. Từng bước đi về phía trước. Đối mặt mà đến yêu thú không hẹn mà cùng tại giang thần trước người phân tán ra. Bọn hắn thậm chí không tiếc giẫm đạp đồng bạn của mình. Cũng phải tránh thiếu niên này. Giang thần tựa như một thanh lợi kiếm. Đem thú triều chém thành hai đoạn. Nguyên bản chơi đùa làm ồn mắng mọi người. Trong nháy mắt yên lặng như tờ. Như bị người bóp cổ một dạng. Trợn to hai mắt nhìn đến một màn này. Trong nháy mắt. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Kim rơi cũng có thể nghe. So sánh với phương xa đứng xem người. Đi theo giang thần phía sau băng tuyết nhi cảm thụ nhất trực quan. Nàng có thể cảm giác được giang thần cũng không có dùng bất luận cái gì chiêu số. Thậm chí tinh thần công kích cũng không có. Lúc này giang thần trên thân tản ra một cổ uy áp. Một cổ cùng chức hoàn toàn khác biệt uy áp. Loại uy áp này. Không giống như là nhân loại có khả năng có. Suy nghĩ trước những yêu thú kia nhìn thấy giang thần sau đó hoảng sợ. Thậm chí hèn mọn thần sắc. Trên bầu trời yêu thú thậm chí toàn thân cứng ngắc. Trong nháy mắt đánh mất năng lực phi hành. Rơi xuống phía dưới. Mặc cho yêu thú giẫm đạp mà qua. Trước khi chết những cái kia yêu thú biết bay ánh mắt thật giống như. Thật giống như thấy được một vị vương. Băng tuyết nhi trong nháy mắt hiểu được. Giang thần lúc này tản ra uy áp. Còn có những yêu thú kia nhìn đến giang thần ánh mắt. Không phải là cùng tiếp đãi một vị vương giống nhau sao? Một vị bách điểu chi vương. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 211 ngủ say hư không thể. Băng tuyết nhi đoán không sai. Lúc này giang thần trên thân tản ra. Chính là duy nhất thuộc về chân phượng nhất tộc vương giả chi uy. Thân là phượng ngọc chủ nhân. Giang thần có thể sử dụng phượng ngọc rất nhiều năng lực. Có bao gồm đây phượng uy. Mà trải qua tổ phượng chi huyết. Nhánh ngô đồng. Còn có chân phượng chi viêm không ngừng thuế biến. Phượng ngọc huyết mạch thuần độ đã đạt đến một cái đáng sợ tình huống. Đánh giá lúc này phượng ngọc đặt vào long phượng đại kiếp thì. Cũng có thể trở thành phượng hoàng nhất tộc thánh nữ. Giang thần tâm lặng lẽ nghĩ đến. Lúc này phượng ngọc. Tại giang thần xem ra. Liền huyết mạch mà nói. Tuyệt đối so với một ít long tộc thái tử cao hơn nhiều lắm. Toàn trường yên lặng như tờ. Ánh mắt tất cả mọi người lặng lẽ nhìn chăm chú tên kia thân hình có chút gầy gò bạch y thiếu niên. Từng bước xuyên qua thú triều. Nơi đi qua. Hai bên thế giới phảng phất bị chia ra làm hai. Chỉ có thiếu niên đi qua. Cái khe kia mới chậm rãi khép lại. Thẳng đến thiếu niên thân hình biến mất tại phần cuối. Không nhìn thấy bóng dáng. Bước vào hạch tâm chi địa sau đó. Tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Hồng hộp. Hồng hộp. Hồng hộp. Tất cả mọi người đều đang kịch liệt thở hổn hển. Ánh mắt chi vẫn lưu lại vẻ khiếp sợ. Hồi lâu. Có người nuốt nước miếng một cái. Không nhịn được nói. Hắn là ai? Làm sao làm được? Không có người trả lời hắn. Bởi vì bọn hắn cũng muốn biết giang thần là ai. Ngay tại đại đa số người chố mắt nhìn nhau thời điểm. Có một chút người đột nhiên vọt ra. Vọt tới thú triều phía trước nhất. Chính là giang thần trước vị trí. F.M.L. Những người này điên hay sao? Chờ một chút. Người nói chuyện bỗng nhiên dừng lại. Mắt thoáng qua âm tình bất định. Bọn hắn ai cũng không nhìn ra giang thần dùng biện pháp gì. Cũng không có tinh thần công kích dao động. Vậy có phải hay không nói rõ những yêu thú này đột nhiên biến ngu xuẩn đâu? Đang suy nghĩ đâu? Đột nhiên nghe thấy một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, chân của ta. Xúc sinh. Nhanh lên một chút lăn. A, cánh tay của ta. Nhân gian thảm kịch phát sinh. Những cái kia đứng tại đã từng giang thần đã đứng vị trí. Các yêu thú cũng không có giống như đối đãi giang thần một dạng. Đình chỉ công kích. Ngược lại là tiến lên. Cường đại đi nữa tu sĩ đối mặt với vô biên vô tận yêu thú. Cũng chống cự không được. Mấy hơi thở sau đó. Liền âm thanh thảm thiết cũng không có. Tất cả đều bị giẫm đạp thành thịt nát. Ừm ức. Hai bên mọi người ngốn từng ngụm lớn đến nước miếng. Chố mắt nhìn nhau. Hoảng sợ cực kỳ. Bọn hắn bây giờ biết rồi. Không phải yêu thú thay đổi. Mà là thiếu niên áo trắng kia quá lợi hại. Những yêu thú kia chỉ tránh một mình hắn phong mang. Trừ hắn ra bên ngoài. Đổi bất cứ người nào kết cuộc đều là bị giẫm đạp thành thịt nát. Những cái kia rục dịch. Tính toán đi theo kết quả người càng là phảng phất bị một chậu nước lạnh mưa như chút nước rồi xuống. Tay chân băng lãnh. Vô cùng may mắn vừa mới mình khắc chế. Không thì mình lúc này cũng thay đổi thành thịt nát. Trong nháy mắt. Toàn trường lại lâm vào tĩnh mịch. Bỗng nhiên. Có một người ánh mắt mang theo thâm sâu xoắn xuýt. Chần chờ nói. Các ngươi cảm giác không có cảm giác một màn này. Cùng trước vì kia có điểm giống. Vị nào? Trước còn ai có năng lực này sao? Người bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Bỗng nhiên một giọng nói vang rồi. Biển Đông Long tộc Tam Thái Tử. Ngao Kiêu. Nghe vậy. Tất cả mọi người vốn là ngẩn ra. Chợt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì lúc trước Long Tam Thái Tử đi qua thời điểm. Thật giống như chính là cái bộ dáng này. Chính là không có đối mặt thú triều phong mang. Không có vị kia bạch y thiếu niên bá đạo như thế mà thôi. Điều này nói rõ đến cái gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trên mặt thấy được hoảng sợ. Thiếu niên này là một vị so sánh Long Tam Thái Tử huyết mạch còn cao tuyệt thế đại yêu. Có thể đó là Long tộc Thái Tử huyết mạch ạ. Yêu thú gì có thể so sánh Long tộc Thái Tử huyết mạch còn cao đắt. Hơn nữa. Rõ ràng kia trên người thiếu niên. Không có yêu khí à. Tần Lĩnh Hạc tâm chi địa. Thân thể không thoải mái. Giang thần hơi nghiêng đầu. Quét mắt sắc mặt tái nhợt băng tuyết nhi nói ra. Ân, may mà. Băng tuyết nhi miễn cưỡng nở nụ cười. Thấy vậy. Giang thần khẽ cau mày. Thầm nghĩ. Không đúng. Nắm giữ tư không thể. Nàng đối với chân phượng uy áp cùng thú triều kháng tính hẳn rất mạnh mẽ a. Không lẽ như thế? Chẳng lẽ là thể chất còn chưa giác tỉnh nguyên nhân? Ngay từ lúc quan sát áo nghĩa thời điểm, Giang thần liền phát hiện băng tuyết nhi hư không thể cũng chưa hoàn toàn giác tỉnh. Thậm chí ngay cả ban đầu trần thất sát mình giác tỉnh tu la thể cũng không bằng. Theo lý mà nói, xuất thân băng ra băng tuyết nhi không lẽ như thế à? Như vậy đi, tìm thời gian ta dùng áo nghĩa cho ngươi kích thích một hồi. Giang thần suy nghĩ một chút. Nói ra. Băng gia chắc nghĩ tới giúp băng tuyết nhi giác tỉnh thể chất biện pháp. Đáng tiếc đều không có hiệu quả. Giang thần tự nhiên cũng không có biện pháp. Biết rõ có thể làm sao mở ra hư không thể. Sợ rằng chỉ có hư không nhất mạch người đi. Đáng tiếc hư không nhất mạch đã sớm diệt tuyệt. Hôm nay chỉ có thể không ngừng thử nghiệm. Giang thần trong đầu nghĩ đến. Hắn thấy. Hắn áo nghĩa nhờ vào băng tuyết nhi hư không thể. Hai người hỗ trợ lẫn nhau. Chắc có kích thích hiệu quả. Không thì. Không có thức tỉnh hư không thể. Ý nghĩa kỳ thực không lớn. Ừ. Băng tuyết nhi gật đầu một cái. Thần sắc phức tạp. Còn có băng gia chuyện ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đã dùng bí pháp truyền âm về gia tộc. Không lâu sau gia tộc liền sẽ phái người đi Tam Nguyên Đại Lục. Giang thần tiếp tục nói. Đa tạ Giang công tử. Băng tuyết nhi thấp giọng nói. Sau đó Giang thần không để ý tới nữa băng tuyết nhi. Tiếp tục chuyển thân vào bên trong thâm nhập. Giang thần có thể cảm giác được. Bên trong có một chút khí tức. có thể để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Rốt cuộc gặp phải có thể đánh rồi. Giang thần theo bản năng hé mắt. Băng tuyết nhi lặng lẽ đi theo Giang thần sau lưng. Biểu tình lạnh lùng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 212 ngao ra vơ, sơ, dương thị. Tần lính hạch tâm chi địa. Bây giờ chỗ này linh lực cực kỳ hỗn loạn. Không ngừng có linh lực đổ xuống mà ra. Rất rõ ràng. Tại đây đang tiến hành một đợt kịch liệt đánh nhau. Mà đánh nhau thứ nhất mới. Cũng không phải nhân loại. Ầm, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời. Một cái phủ đầy long lân khổng lồ tay gấu hung hăng rơi trên mặt đất. Chấn lên vô tận dư âm. Hung hãn vô cùng thú uy cuốn tới. Ảnh hưởng đến xung quanh mấy tên tu sĩ trên thân. Phốc oa. Nhất thời. Mấy tên tu sĩ bị chấn thổ huyết. Lúc này mất đi năng lực chiến đấu. Mọi người sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm trước mặt yêu thú. Thần sắc vô cùng khó coi. Đây là một đầu đã biến dị hắc lân hùng. Trên thân có lượng lớn màu đen long lân. Đầu này hắc lân hùng thoạt nhìn chỉ số thông minh không cao. Hồn hồn ngạc ngạc. Chiến đấu hắn thậm chí không có lựa chọn hóa thành hình người. Có thể cho dù dạng này. Đầu này hắc lân hùng thực lực cũng là cực kỳ khủng bố. Toàn thân tu vi đạt tới chân thần cảnh. Bước vào đây hạch tâm chi địa không ít tu sĩ đều chết ở trên tay hắn. Tại hắc lân hùng sau lưng cách đó không xa là một cái khủng lồ sơn động. Sơn động bị lực lượng kỳ dị nào đó phong ấm. Hoặc có lẽ là bảo hộ lực lượng không tiết ra ngoài. Chỉ là hướng theo năm tháng biến hóa. Phong ấm đã thay đổi dục dịch. Bất cứ lúc nào liền muốn phá phong. Càng là có từng trận hoang cổ long uy từ bên trong sơn động truyền ra. Trước thú triều cũng là bởi vì cảm giác được đây long uy. Cảm giác được nguy hiểm. Mới chạy tứ phía. Mà đầu này hồn hồn ngạc ngạc hắc lân hùng. Chính là đám tu sĩ này tới gần sơn động miệng thời điểm đột nhiên xuất hiện. Mọi người bị đầu này hắc lân hùng đánh trên đường lùi về sau. Từ sơn động miệng một mực thối lui đến rừng cây xa xa chi. Hơn nữa còn đang lùi về sau. Bởi vì bọn hắn không lùi về sau. Cũng sẽ bị đầu này hắc lân hùng giết chết. Đám tu sĩ này vốn là cho rằng đầu long này vảy gấu là cái thứ nhất phát hiện sơn động này. Muốn đem sơn động này làm của riêng. Cho nên mọi người suy nghĩ có thể hay không đàm phán một hồi. Dù sao chân thần cảnh yêu tộc nếu như nói không thể hóa hình. Không thể miệng phun tiếng người mà nói. Kẻ đần độn cũng sẽ không tin tưởng. Chính là sau đó đám tu sĩ này phát hiện. Đầu long này vảy gấu hồn hồn ngạc ngạc. Không có cảnh giới và lực lượng. Lại không có chỉ số thông minh. Chỉ biết là giết người. Lại thêm long lân hùng trên thân dài ra long tộc lân phiến. Mọi người đẩy tính đầu long này vảy gấu hẳn đúng là bất ngờ đã nhận được sơn đồng chi. Đã chết cổ long long huyết. Thân thể bị long huyết cải tạo sức cường hóa số lượng đồng thời. Cũng phá hư sự thông minh của nó. Cho nên biến thành bộ dáng bây giờ. Hơn nữa hắc lân hùng trên thân cũng có long uy. Tuy rằng vô cùng nhạt nhẽo. Lại cùng sơn đồng khí tức là đồng nguyên. Gào, gào. Long lân hùng cặp mắt đỏ bừng. Nhìn đến đám kia tu sĩ. Bước bước chân. Liền muốn tiếp tục xuất thủ. Nhìn thấy một màn này. Còn lại hơn trăm tên tu sĩ sắc mặt càng thêm khó coi. Đáng chết. Đáng ghét này hắc lân hùng. Không. Hẳn xưng là long lân hùng mới đúng. Chúng ta cách này sơn động càng ngày càng xa. Đúng vậy. Xem ra kia chôn ở long tộc lão tổ tông thi thể sơn động nhanh mở ra. Chúng ta làm sao còn đi qua. Những thiếu niên kia chí tôn chân âm à. Bỗng nhiên có chút cắn răng một cái. Quét mắt cách đó không xa một mực đang phía sau đuổi tới mấy vị thiếu niên chí tôn. Vừa mới bọn hắn tập thể chạy về phía sơn động thời điểm còn sợ hãi những thiếu niên này chí tôn định đem sơn động này chiếm làm của mình đâu. Thậm chí mọi người đã quyết định. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó. Mọi người liền cùng nhau đối với mấy cái này thiếu niên chí tôn xuất thủ. Hợp lực của mọi người. Tin tưởng liền tính giết không chết bọn hắn. Cũng tuyệt đối có thể kéo xuống bọn hắn một miếng thịt. thật không nghĩ đến bọn hắn xa xa bên cạnh xem, căn bản không có đến gần ý tứ. Bọn hắn tâm tuy rằng nghi hoặc, cũng có thể là vui mừng quá đổi. Hấp dẫn cực lớn tại trước mặt chẳng quan tâm cái khác, liền hướng sơn động mà đi. Kết quả là đụng phải đầu này thủ hộ sơn động Hắc Lân Hùng rồi. Sau đó chính là trên đường lùi về sau, trên đường lưu lại tử vong thân thể. Đáng chết. Mấy vị kia thiếu niên chí tôn nếu như xuất thủ, đã sớm bắt lấy tóc này Điên Long Lân Hùng rồi. Bọn hắn chính là không nghĩ, chính là muốn chúng ta chết hết ở đây. Có người cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm cách đó không xa Hắc Lân Hùng. Cách đó không xa, Hứa Kiếm Đường, ngươi làm sao không ra tay a? Dưới tình huống này các ngươi tiên đạo làm sao không ra tay giúp đỡ bọn hắn sao? Một đạo giọng nữ dễ nghe vang rồi. Thiên Ma Thánh Nữ Dạ Vị Ương quét mắt Hứa Kiếm Đường, giễu cợt nói: "Tấn tấn tấn." Hứa Kiếm Đường khuôn mặt bình tĩnh, không lên tiếng. Trước tiên rượu vào miệng, mới bình tĩnh nói: "Ngươi nói đùa sao? Tiên đạo lúc nào quản qua cái này? Thật coi chúng ta là cứu khổ cứu nạn Phật môn Bồ Tát rồi." Đi theo phía sau mấy tên Thiên Thủy cổ giáo đệ tử nhìn thấy nhà mình đại sư huyên dạng này, khóe miệng giật giật: "Nga, ngươi ngược lại thẳng thắn." Dạ Vị Ương sườn sốt một chút, cười một tiếng: "Nói đúng là sao? Ai cũng không ngốc. Hiện tại tình huống này chết nhiều một người chỗ tốt lại càng lớn. Cùng tiên ma chi cạnh tranh có quan hệ gì?" Tấn tấn tấn. Hứa Kiếm Đường bình tĩnh vừa nói dõi mắt bên ngoài đủ để khiếp sợ hồng trần mà nói. Không ngừng uống rượu. Ha ha. Đây chính là nhân tộc, cũng chỉ là lục đục hạng người. Nói chuyện chính là Biển Đông Long tộc Tam Thái Tử Ngao Kiêu. Mặt coi thường nhìn đến hai người nói. Tiếng nói lạc. Bỗng nhiên dâng lên một hồi cười khẽ. Lời ấy sai rồi. Nói đến tộc nội đấu, ai có thể so được với các ngươi Tứ Hải Long tộc? Nói chuyện chính là một tên quần áo trắng lệ thanh niên, chính là Dương Thị Thất Công Tử, Dương Thiên Hâm. Dương Thiên Hâm mặt đầy nụ cười nhìn đến Ngao Kiêu, tiếp tục nói: "Nghe nói nếu không phải Ngao Kiêu huyên ngươi là nam, khác Tam Hải Long tộc sẽ phải thâu tóm các ngươi, ăn cả nhà rồi." Nghe vậy, Ngao Kiêu trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, trong nháy mắt kế tiếp cũng cười. Chẳng qua chỉ là cười lạnh. Hắc, nói đến cái này, sao có thể so được với các ngươi Dương Thị? Các ngươi truyền thống là cái gì tới đây? Nga, đúng rồi. Mở miệng một tiếng cứu cứu, một búa một cái người anh em. Chính là không biết ngươi Dương Thiên Hâm có thể hay không chém mình cứu cứu rồi. Nghe vậy, Dương Thiên Hâm mặt trong nháy mắt liền tái xanh. Những lời này tính đâm điểm đau rồi. Dương Thị tổ truyền lục đục chính là vô cùng nghiêm trọng. Mở miệng một tiếng cứu cứu, một búa một cái người anh em mặc dù là trêu chọc, nhưng loại này chuyện tại Dương Thị chính là chân thật tồn tại. Loại sự tình này cơ hồ mỗi đời đều sẽ phát sinh. Hơn nữa, Dương Thiên Hâm mặc dù là Dương Thị Thất Công Tử, nhưng lại không phải Dương Thị tộc trưởng nhi tử, mà là Dương Thị tộc trưởng đệ đệ nhi tử. Lão thúc lão cậu, kém một chữ. Đây Ngao Kiêu rõ ràng đang ám chỉ cái gì? Dương Thiên Hâm có thể không tức giận giận sao? Phải biết, đây chính là hắn sợ nhất chuyện. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08, chương 213 hoang cổ long uy. Dương Thiên Hâm lúc này cũng không ngụy trang, đồng dạng cười lạnh nói: "Ngao Kiêu, ngươi thần khí cái gì? Phải biết ba nhà chúng ta cũng đều là nhân tộc. Chờ chút hang động mở ra thật muốn lên tranh chấp, có tin không ngươi là người thứ nhất chết?" Nghe vậy, Ngao Kiêu cười lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Hai người khác đồng dạng không có nói tiếp. Động tác của bọn họ một dạng, đều là tại đây nhìn đến kia Hắc Lân Hùng giết người, nhưng không ra tay. Giống như Hứa Kiếm Đường nói một dạng, phân bảo bối loại sự tình này chính là người càng ít càng tốt, cũng không đến vạn bất đắc dĩ. Bốn người này cũng không muốn đại khai sát giới. Phải biết bên ngoài chính là có lượng lớn tu sĩ chờ đợi kết quả đây. thật muốn đem người nơi này giết hết. Người bên ngoài không phải người ngu. Chắc chắn biết đây là bọn hắn giết. Có thể tới đây hạch tâm chi địa mỗi cách đều xem như thiên kiêu rồi. Sau lưng đều có thế lực. Thoáng cách đắc tội nhiều như vậy. Bọn hắn cũng không muốn. Dù sao nơi này là bắc vực. Không phải địa bàn của bọn hắn. Hôm nay cách này Hắc Lân Hùng đi ra. Nhất định chính là cơ hội tốt trời ban. Bọn hắn sẽ xuất thủ mới lạ. Mấy người đều đang đợi. Chờ Hắc Lân Hùng giết không sai biệt lắm thời điểm lại ra tay. Lưu lại mấy người chứng minh trong sạch của bọn hắn. Trận phốc. Một người tu sĩ. Bị một tay gấu vỗ lồng ngực trực tiếp lõm xuống. Rõ ràng không được. Đại thiếu gia. Bên cạnh một người tu sĩ kêu rên một tiếng. Ánh mắt vắng lặng. Bọn hắn là Huyền Phù Tông người. Huyền Phù Tông là bắc vực nhất lưu thế lực. Địa đầu xà. Cái này bị vỗ lồng ngực lõm xuống tu sĩ chính là Huyền Phù Tông tông chủ con một. Kia hộ đạo giả hung hăng trợn mắt nhìn phương xa xem trò vui bốn tên thiếu năm chí tôn một cái. Lại nói không ra cái gì. Bởi vì đối phương chỉ là thấy chết không cứu mà thôi. Liền tính phía sau bọn họ Huyền Phù Tông cũng nói không ra cái gì. Mà đây. Cũng là bốn người ý nghĩ. Hướng theo trận không ngừng đánh giết. Người chết càng ngày càng nhiều. Hơn 200 người đội ngũ cuối cùng cũng chỉ còn lại hơn 50 người rồi. Đồng thời. Hắc Lân Hùng cũng loạng choạng. Rõ ràng nếu không đi. Ầm. Lúc này. Sơn động chợt bộc phát ra một đạo kinh người tiếng vang. Vạn dặm tần lính đều có thể nghe rõ ràng. Mở ra. Mấy tên thiếu niên chí tôn hai mắt tỏa sáng. Tuy rằng còn sót lại hơn 50 người. So sánh tưởng tượng phải nhiều. Bất quá hiện tại không phải thời điểm nghĩ cái này rồi. Vèo. Long Tam Thái tử Ngao Kiêu trước tiên bắn ra. Đi đến Hắc Lân Hùng trước mặt. Mắt tinh quang lói lên. Huyết mạch phun trào. Long uy triển khai. Đồng thời đưa ra tuyết thủ trưởng ấm giống như Hắc Lân Hùng. Miệng gầm nhẹ nói. Hải Long trưởng. Tuyết thủ trưởng chợt bộc phát ra một đoàn lực lượng kinh người. Hung hăng khắc ở Hắc Lân Hùng sau lưng. Ầm. Hắc Lân Hùng trực tiếp bay ngược mà ra. Rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Một màn này để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi. Cho dù hôm nay Hắc Lân Hùng đã là nỏ hết đà. Chính là một trưởng vỗ chết cũng là cực kỳ khủng bố. Một màn này nhìn mấy vị khác thiếu niên chí tôn ánh mắt chớp động. Nhìn về phía Ngao Kiêu ánh mắt ngưng trọng không ít. Bất quá lúc này không phải thời điểm nghĩ cái này. Cái khác ba vị thiếu niên chí tôn. Bao gồm còn lại hơn 30 tên tu sĩ đồng loạt chạy về phía sơn động. Nhãn thần thông hồng. Không có ai chú ý tới vậy cũng trên mặt đất Hắc Lân Hùng đột nhiên có biến hóa. Ầm, mọi người ở đây sởi động miệng càng ngày càng gần thời điểm. Bên trong sơn động bỗng nhiên tuôn trào một cổ khí lưu. Tiếp theo một cổ gần như giống như thực chất hình rồng uy áp càn quét tại chỗ. Đó là một cổ cường đại cực kỳ hoang cổ long uy. Trong nháy mắt, bao gồm bốn vị thiếu niên chí tôn tại bên trong. Thân ảnh tất cả đều cứng ở tại chỗ. Hai chân phảng phất bị đổ trì một dạng. Nửa bước khó đi. Ngoài rừng cây. Nơi này chính là tiếng vang truyền tới địa phương đi. Giang thần lẩm bẩm nói. Vừa nói vừa sải bước ra. Đi về phía trước. Tiếp theo. Xa xa bên trong sơn động trong nháy mắt phóng xuất ra một cổ cường đại hoang cổ long uy. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 08. Chương 214 một quyền đánh bay. Bên trong sơn động, chợt bộc phát ra một cổ kinh người long uy, không giống với bây giờ tứ hải long tộc, còn có bách thú vực long tộc. Đây là một cổ hoang cổ long uy, từ viễn cổ lưu truyền xuống khí tức, mang theo tuế nguyệt trường hà khí tức. Tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm những thiên kiêu kia, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc ngay tại chỗ, lại muốn đi phía trước bước ra một bước. Đều là vạn phần gian nan. Hử. Giang thần đi đến rừng cây phổ cận. Cảm giác đến từ trên trời giáng xuống hoang cổ long uy. Nhất thời ngẩn ra. Sau lưng băng tuyết nhi cũng là toàn thân cứng đờ. May mà có tư không thể bảo hộ. Không thì tuyệt đối sẽ chật vật không chịu nổi. có chút ý tứ. Cảm thụ được trên vai giống như núi cao uy áp, Giang Thần cười một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Sau lưng Băng Tuyết Nhi cũng cắn răng đuổi theo. Dù sao cũng là hư không thể, cho dù vẫn không có giác tỉnh, có thể không hình vẫn là đề cao Băng Tuyết Nhi thể chất. Trận càng tiếp cận sơn động cửa vào, uy áp càng ngày càng mãnh liệt. Làm sao mạnh như vậy uy áp? Ngao Kiêu, các ngươi Long tộc vị lão tổ tông này chẳng lẽ còn chưa vấn lạc sao? Dương Thiên Hâm cắn răng nghiến lợi nói ra. Hiện tại hắn mỗi đi một bước đều hết sức gian nan. Cách đó không xa Ngao Kiêu không nói gì, chỉ là mặt âm trầm. Nàng phát hiện sự tình cùng mình nghĩ có chút không giống nhau. Bất quá may mà ta giữ lại một tay. Ngao Kiêu tâm âm thầm nghĩ tới. Những người khác đồng dạng không nói gì. Hứa Kiếm Đường, Dạ Vị Ương đều sắc mặt khó coi. Bất quá tâm chính là vui sướng. Dù sao mạnh như vậy uy áp, vị này Long tộc lão tổ tông lúc còn sống ít nhất thần vương cảnh thực lực. Một vị thần vương cảnh vẫn là được xưng nhất tham tiền Long tộc vẫn lạc chi địa. Bảo vật bên trong có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu phong phú. Ở đây chỉ có Dương Thiên Hâm, Hứa Kiếm Đường, Ngao Kiêu, Dạ Vị Ương tiếp cận cửa động, rơi xuống người khác xa xa một mảng lớn. Đột nhiên, tất cả mọi người đồng tử đều là chợt co rụt lại. Bọn hắn phát hiện sơn đồng phong ấm ở chậm rãi khép lại. Tuy rằng chậm chậm, nhưng xác thực là tại khép lại. Trong này hẳn đúng là vị kia Long tộc lão tổ tông trước khi chết lưu lại truyền thừa. Không thì sẽ không như vậy. Thấy vậy, mấy tên thiếu niên chí tôn trước mắt đều là sáng lên. Bọn họ đều là kiến thức rộng người. Kể từ bây giờ trên người mọi người uy áp, đến kia chậm rãi khép lại sơn đồng phong ấm, đều chứng minh cái sơn đồng này kỳ thực là vị kia Long tộc lão tổ tông vẫn lạc phía trước lưu lại. Sàng lọc truyền thừa cơ chế. Trong này hơn nữa thuộc Ngao Kiêu kích động nhất. Nàng với tư cách Long tộc, càng cần hơn phần này truyền thừa. Phải biết vị này Long tộc lão tổ tông chính là thời kỳ viễn cổ đại nhân vật a. Nàng đạt được phần này truyền thừa, thực lực cảnh giới tuyệt đối sẽ đề thăng một nấc thang. Tương lai xưng bá tứ hải Long tộc cũng là có khả năng. Chỉ là quá nhiều người. Ngao Kiêu quét mắt cùng nàng song song ba người, ánh mắt tối nghĩa không rõ. Hiện tại nàng còn có Hứa Kiếm Đường, Dương Thiên Hâm, Dạ Vị Ương ba người là cùng nhau. Dựa theo cái tốc độ này, tại sơn đồng phong ấm đóng kín trước, bốn người bọn họ đều có thể vào trong. Đây cũng không phải là chuyện tốt. May mà ta sớm có chuẩn bị. Ngao Kiêu khẽ mỉm cười. Sau một khắc, nguyên bản bị nàng vỗ đã tắt thở Hắc Lân Hùng chợt mở mắt ra, đứng lên, sải bước hướng về sơn đồng phương hướng vọt tới. Một màn này để cho tất cả mọi người tại chỗ đều thần sắc đại biến. Ngao Kiêu, ngươi đáng chết. Dạ Vị Ương nhìn đến đụng tới Hắc Lân Hùng, quát một tiếng, mắt phượng chi tràn đầy sát khí. Lúc này bọn hắn nếu là thật không nhìn ra mờ ám đó chính là kẻ ngu. Đầu này Hắc Lân Hùng rõ ràng bị Ngao Kiêu khống chế. Trước mọi thứ chẳng qua chỉ là Ngao Kiêu diễn một tuồng kịch. Ngược lại cuối cùng thanh lý suốt cuộc đều là nhân tộc. Mà nàng xuất thủ đánh chết Hắc Lân Hùng chính là vì một khắc này. Dạ Vị Ương hai tay nằm ngang ở trước người, muốn đón đỡ. Nếu mà nếu như đổi thành lúc trước, đầu này Hắc Lân Hùng, Dạ Vị Ương vấy tay có thể diệt. Nhưng bây giờ trên thân kia nặng như núi cao uy áp để cho nàng không thở nổi. Căn bản không thể tổ chức lên phản kích. Ầm, Dạ Vị Ương bị đụng bay ngược ra ngoài. Mặt cười khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tuy rằng nàng không có gì thương thế, nhưng này một hồi trực tiếp để cho nàng rút lui hơn 10 trượng. Rơi vào phía sau cùng. Dạ Vị Ương sắc mặt khó coi, đứng dậy liền muốn đuổi theo. Bỗng nhiên thần sắc sững sờ, đồng tử chợt co rụt lại. Bên cạnh nàng có một tên bạch y thiếu niên đỡ lấy Hoang Cổ Long Uy, bước nhanh đi về phía trước. sau lưng còn đi theo một tên hắc y thiếu nữ. Làm sao có thể? Dạ Vị Ương nghẹn ngào hô, ánh mắt chi tràn đầy bất khả tư nghị. Hắc Lân Hùng tại đánh bay Dạ Vị Ương sau đó, tại Ngao Kiêu dưới sự khống chế, lại đem đầu mâu chuyển hướng Hứa Kiếm Đường. Tấn tấn tấn. Hứa Kiếm Đường sắc mặt bình tĩnh, cầm rượu lên thùng ử một hớp sau đó, liền chủ động lui về phía sau. Như thế để cho khống chế Hắc Lân Hùng Ngao Kiêu thần sắc xứng sờ. Chợt chớp mắt, trong đầu nghĩ tiểu tử này ngược lại thức thời. Nhìn đến gần trong gang tấc sơn động, Ngao Kiêu trên mặt để lộ ra nụ cười. Vừa sải bước ra, liền hướng sơn động bước. Đồng thời, chỉ huy Hắc Lân Hùng đi va chạm cuối cùng còn lại Dương Thiên Hâm. A, không ngờ. Dương Thiên Hâm ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Thể nội linh lực phun trào. Tu vi trong nháy mắt để thăng. Trong nháy mắt toàn thân nhẹ một chút. Trực tiếp bắn bay Hắc Lân Hùng. Sau đó bước nhanh bước lên sơn động. 49 huyền công. Phía sau Hứa Kiếm Đường ánh mắt chợt ngưng tụ. Dương thị trấn tộc công pháp vì cửu huyền công. Nhưng đồng thời còn có một môn cường đại công pháp. 49 huyền công không thành ngoại nhân biết. Nhưng tương tự cường đại. Là thế gian nhất đẳng luyện thể bí thuật. Nhìn đến bị Dương Thiên Hâm đánh bay Hắc Lân Hùng. Hứa Kiếm Đường thở dài nói. Không hổ là luyện thể thần công. Có thể cùng Phật môn kim cương bất hoại thể phân cao thấp công pháp. Hồng Trần đều biết. Dương thị khổ luyện công pháp. Đánh đâu thắng đó. Có thể nói đồng cấp vô địch. Nhìn đến sơn động phong ấm lập tức lần nữa đóng kín. Ai? Hứa Kiếm Đường lắc đầu thở dài. Hắn biết rõ. Thời gian đã tới không kịp. Sơn động này chỉ có Ngao Kiêu cùng Dương Thiên Hâm có thể vào rồi. Ngay tại hắn muốn như vậy thời điểm. Đồng tử chợt kinh sợ. Cùng trước Dạ Vị Ương thần sắc độc nhất vô nhị. Nhìn trước mắt bước nhanh bước bạch y thân ảnh. Chợt phun ra miệng rượu. Kinh hãi nói. Phốc. Làm sao có thể. Nhìn đến gần trong gang tấc. Sắp đóng sơn động. Dương Thiên Hâm trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ có Ngao Kiêu tiểu tử kia. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cuối cùng truyền thừa nhất định là ta. Đang suy nghĩ, Dương Thiên Hâm tâm bỗng nhiên cảnh giác ô hi. Theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một tấm gương mặt tuấn tú. Tiếp theo ngực chính là đau nhói. Cả người bay bổng lên. Dương Thiên Hâm cúi đầu nhìn mình lồng ngực. Chợt nhìn về phía sắc mặt lãnh đạm thiếu niên. Sắc mặt bất khả tư nghị. Đối phương vậy mà phá hắn 49 huyền công. Điều này sao có thể? Dương Thiên Hâm mang trên mặt nồng nặc kinh hãi. Còn có không cam lòng. Bị Giang Thần một quyền đánh bay. Nhìn đến gần trong gang tấc sắp đóng sơn động. Giang Thần thở ra một hơi dài. Thầm nghĩ. May mà đuổi kịp. Tại phong ấm tắt trong nháy mắt kế tiếp. Giang Thần thân ảnh đi vào. Đồng thời tiến vào còn có nắm giữ hư không thể băng tuyết nhi. Bên ngoài. Khủng bố hoang cổ long uy hướng theo phong ấm lần nữa đóng kín. Trong nháy mắt biến mất. Hồng hộp. Hồng hộp. Mọi người thở hổn hển. Bất quá không có người nói chuyện. Toàn trường tĩnh lặng. Nhìn đến lần nữa tắt sơn động. Mọi người tâm chỉ có một ý nghĩ. Hắn là ai?